cũng biết Xuân cho rằng hiền thê lương mẫu, rốt cuộc không thích hợp nàng, kiếp trước nàng ở Chi Xuân cùng mọi người khuyên bảo sau cái gì đều thay đổi, cũng không đổi lấy giai đại vui mừng. Đám người ăn cơm về điểm này hảo, trước nay đều là việc nhỏ, làm tốt một vạn thứ như vậy việc nhỏ, chẳng sợ làm tốt cả đời, cũng trăm triệu thắng không nổi làm tốt một chuyện lớn. Nàng đã không nghĩ phụ thuộc, Chi Xuân sự xem ra nàng được với tâm. Tô Huyền Nương liếc nhìn nàng một cái, lại quay đầu đi chỗ khác, nho nhỏ mà ngáp một cái, chờ nha hoàn cho nàng trải đầu. Nương tử. Nương tử cái gì cũng chưa nói, Chi Xuân trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Không cần. Xem nàng bất an, Tô Huyền Nương đã mở miệng, nói, trải đầu bãi. Nương tử. Chi Xuân còn sót lại buồn ngủ biến mất hầu như không còn, Tô Huyền Nương xoay người ngồi hướng gương, nhìn trong gương Chi Xuân, cô ra cùng chuyện của ta, lòng ta hiểu rõ. Bọn họ chi gian là tốt là xấu, nàng nha hoàn không nên quá để bụng. Bọn họ là phu thê, không phải chủ nhân cùng hạ nhân, nàng không cần đi lấy lòng hắn, nàng chỉ cần đứng ở hắn bên người, cùng hắn sánh vai song hành là được. Chi Xuân là cái hảo hạ nhân, Tô Huyền Nương mơ hồ cảm thấy những lời này đã thương người, liền chưa làm nhiều giải thích, nói xong lại nói một câu, trải đầu bãi, đừng làm cho cô ra đợi lâu. Chi Xuân lúc này mới liêm thanh, chuyên tâm vì nàng trang điểm trải chuốt lên. Tô Huyền Nương sơ giả đi ra ngoài, Thường Bá Phản vừa lúc mới vừa hồi phi diễm viện, hai người ở hành lang hạ gặp gỡ. Vừa thấy nàng, Thường đương ra chính là cười, vươn tay tới dắt nàng, tay vừa dắt thượng liền hỏi, nhưng ngủ ngon. Tô Huyền Nương gật đầu. Đói bụng sao? Có một ít. Tô Huyền Nương mở miệng. Hảo, kia đa dụng một chút. Nàng chỉ là có chút đói, ăn cùng bình thường vô dị, Tô Huyền Nương trả lời, chỉ là đói bụng. Thường Bá Phản gương mặt hơi hơi cứng lại, suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền hồi sáng tỏ nhà hắn Huyền Nương nói, liền ngăn không được ý cười cười nói, đúng rồi, chỉ là đói bụng. Ăn liền hảo, không cần đa dụng. Đây mới là, Tô Huyền Nương gật đầu. Nói chuyện chi gian, hai người đã đến phòng ăn, Bại Thiện bọn nha hoàn vội vàng đem mặt sau chén đũa mang lên, thối lui đến một bên, Thường Bá Phản mang theo nàng nhập tòa. Ngươi hôm nay rảnh rỗi. Tô Huyền Nương xem hắn cầm lấy chiếc đũa cho nàng, nàng rỗi tay tiếp nhận, đồng thời trong miệng hỏi. Đợi lát nữa dùng xong đồ ăn sáng muốn đi phụ thân mẫu thân bên kia một chuyến, có một số việc muốn cùng phụ thân thương lượng. Thường Bá Phản chọn một con tiểu bao tử đến nàng trong chén, nói. Vậy ngươi đi vội. Buổi tối có lẽ muốn trễ chút trở về. Hảo. Tô Huyền Nương nói xong hảo, dừng một chút, lại nói, cần phải trở về bữa tối. Không cần, ngươi ấn điểm dùng cơm, ta theo kịp liền cùng nhau, không đuổi kịp liền thôi. Tô Huyền Nương gật đầu. Ngươi hôm nay muốn vội này đó. Nhà kho có ích xong những cái đó cần phải điền thượng. Hôm nay bảo trưởng quầy cùng quách trưởng quầy có một số việc rời không ra thân. Ngươi phải có sự, làm bên quản sự đi trong thành cửa hàng chung tìm người đi làm, thêm ngươi tự cái ngươi ấn tức hảo, phụ thân cho ngươi khắc ấn ngươi nhưng mang lại đây. Mang lại đây, Tô Huyền Nương chiều hắn gật đầu. Kia cái phụ thân cho ngươi ấn, là cái dạng gì nhi ngươi đợi lát nữa làm ta xem một cái, ta làm Nam Hòa ai người phân phó đi xuống, sau này ngươi chỉ cái ngươi tiền ấn thì tốt rồi. Nhưng, Tô Huyền Nương gật đầu, ta đợi chút cái một đạo, làm Nam Hòa cầm đi làm người nhận. Này pháp ổn thỏa Thường Bá Phản nhịn không được đại tán, vẫn là nhà ta Huyền Nương tưởng chú đáo. Chỉ là việc nhỏ thôi, bất quá Thường Bá Phản như vậy nhận định nàng bộ dáng, đảo cùng kiếp trước không kém, đây là hắn đối nàng hảo bãi. Tô Huyền Nương nghĩ, cho hắn hồi gấp một cái tiểu bao tử, ngươi cũng ăn. Thường Bá Phản vội vàng đem đũa chung nửa cái bọc nhỏ nhét vào trong miệng, gấp nàng đưa đến trong chén cái kia. Chờ hắn ăn xong thê tử kẹp tới cái kia, Thường Bá Phản lại mở miệng, trong phủ chi phí những việc này người chỉ lo phân phó quản sự. Dùng không đến chờ ta trở lại, ngươi đều có thể chính mình làm chủ, phía dưới người ta đều phân phó đi xuống, làm cho bọn họ đem ngươi làm như ta, bọn họ đều có đúng mực, ngươi chỉ lo yên tâm. Hảo. Điểm này cũng cùng kiếp trước vô dị, chỉ là nàng phân phó đi xuống, thuộc hạ lại không nhất định tận tâm, này một đời nói đến đã có chút thay đổi, không ngừng bảo trưởng quầy, thay đổi quản gia thả bất luận, quách trưởng quầy này đó hắn thuộc hạ năng thủ kỳ thật đã so kiếp trước muốn nghe nàng nói nhiều. Này xương hai vợ chồng không nhanh không chậm thương lượng một ngày này ăn bài, một đốn đồ ăn sáng dùng xong, cũng chưa đem nói tẫn, chỉ là thời điểm không còn sớm, Thường Bá Phản mang theo Nam Hòa xem qua Tô Sấm cấp Tô Huyền Nương khắc ấn, Nam Hòa cầm chủ mẫu cái cho hắn đi làm người nhận giấy ấn, chủ tớ mấy người liền mau mau rời đi thường phủ. Thường Bá Phản đi trước nhà mình cửa hàng một chuyến, tự mình chuẩn bị một chút làm trưởng quầy nhóm có chút khó giải quyết sự, gần giờ tị mạt phân mới đến Tô Phủ. Canh giờ gần ngọ. Nửa đường lại đây nên người lánh hắn đi thư phòng Tô phu nhân nhìn thấy hắn liền nói, mau giữa trưa, các ngươi ra hai ở trong nhà dùng qua cơm trưa lại ra cửa, ta đây liền phân phó phòng bếp người đi nấu cơm. Thường Bá Phản cười gật đầu, tiểu tế dẫm lên điểm lại đây, chính là nghĩ tới cùng mẫu thân thảo một chén cơm ăn. Này nơi nào là nghĩ làm nhà nàng vị kia lão gia nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát mới cái này điểm lại đây bãi. Đứa nhỏ này trong nhà lại không tốt, người lại khôn khéo hiểu chuyện bất quá, thật sự là ứng con người không hoàn mỹ câu nói kia, người lại hảo, không tránh được cái khác ngang nhau lợi hại tàn khuyết, một dương một âm, thế gian liền không có kia hoàn mỹ vô khuyết chuyện tốt, một cái chớp mắt chi gian, Tô phu nhân trong lòng rất có sở cảm, trên mặt tắc cười trả lời, nhưng có cái gì không thuận miệng đồ ăn. Chỉ lo cùng ta nói, ta quay đầu lại dặn dò phòng bếp, đều người một nhà, đừng cùng nương khách khí. Đúng rồi, không có không thuận miệng, tiểu tế không kén ăn. Ngươi này có thể so huyền nương khá hơn nhiều, nhà ta cái kia tiểu tình quý ngoan ngoãn, nhìn giống cái không lên tiếng hũ nút, nhưng một khi gặp được không thuận miệng, ngồi vậy ngây dại, cùng người điểm á huyệt dường như, trong mắt đều có thể cho nàng cổ ra tới. Tô phu nhân lời này xoay lại chuyển, không tự giác mà lại đem lời nói chuyển tới nhà mình nữ nhi trên người. Miệng nàng nói ghét bỏ lời nói, nhưng trên mặt tươi cười không ngừng, so chợt vừa thấy thường bá phản treo lên dùng để hàn huyên cười muốn sáng ngời vài phần. Nhạc mẫu cùng nhạc phụ giống nhau, nói lên huyền nương liền nhịn không được mặt mày hớn hở, hắn mẫu thân trên đời khi, ngầm nói với hắn khởi hắn này đối nhạc phụ nhạc mẫu sủng nữ nhi trình độ cũng là buồn cười, nàng hình dung nhạc mẫu phía trước chính là vây được ngủ ga ngủ gật, nhưng chỉ cần một cùng nàng nói huyền nương, khen nàng nữ nhi hảo, lập tức là có thể phấn chấn đến giống chỉ phải ý rào rạt dựng đuôi gà cảnh. Huyền nương như vậy, cũng pha thảo người yêu thích. Thường bá phàn cẩn thận nghĩ huyền nương ăn đến không thích đồ ăn sẽ không nói, cố lấy đôi mắt bộ dáng, không khỏi cười nói. Kia nhưng thật ra, tô phu nhân tán thưởng mà nhìn con rể liếc mắt một cái. Nhà nàng này con rể là có chút phiền phức địa phương, nhưng hắn ánh mắt hảo điểm này, đủ để mang những cái đó không hảo. Nói chuyện, thư phòng cũng tới rồi, người chưa tiến, tô phu nhân đã dương cao thanh âm, con ma men láo ra, ngươi con rể tới thăm ngươi. Tô phu nhân xoay mình cất cao thanh âm, thường bá phản tiểu kinh ngạc một chút, nghe được nàng theo như lời nói lại nhịn không được bật cười. Này xương tô phu nhân kêu xong lời nói, liền xoay người chiều con rể nói, ta liền không đi vào, ta còn có việc vội, ngươi đi vào trước đi. Thường bá phản vội vàng chắp tay không lưng, cung kính nhìn theo nhạc mẫu rời đi. Chờ hắn đi vào, liền thấy nhạc phụ trong tay cầm bút, trên mặt lại là thổi dâu trứng mắt, đối với môn lẩm nhẩm, không tên tuổi, bội nhị nương ta nói cho ngươi. Tiểu tâm ta tặng ngươi hoa thoa làm ngươi tìm không ra mang. Thường bá phàn lại là bật cười không thôi, chợt nghe thấy nhạc phụ đại bà hắn giận, đứng ở cửa, lập tức là tiến cũng không được, ra cũng không được. Tô Sấm đã nhìn đến hắn, sắc mặt ngay sau đó vừa chuyển, lại tự nhiên bất quá, tới, tiến vào ngồi, tùy tiện nhìn xem, ta đem này tự luyện xong liền cùng ngươi nói chuyện. Là, phụ thân. Thường bá phàn đi vào, thấy nhạc phụ dây lát gian đã cúi đầu chuyên tình với bút mực, liền ở tràn ngập thư hương mặc vị. To như vậy rộng mở trong thư phòng khẽ bước chuyển động lên. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 112 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 113 chương. Tô Sấm để bút xuống đã là một nén hương sau. Thường bá phản đang đứng với phía bên phải kệ sách trước ở lật xem một quyển sách, Tô Sấm đến gần, thấy là hắn nữ nhi đọc quá thư, mặt trên còn có nàng đọc sách bút tích, đi theo thường bá phản nhìn vài lần, mở miệng cùng hắn nói, đây là huyền nương 15 tuổi đọc thư, nàng niệm thư chậm, 15 tuổi mới nhìn đến đường sử. Khi đó hỏi đến nàng nhưng hâm mộ đường công chúa thượng phụ mã, tiểu nương tử lắc đầu, Tô Sấm hỏi nàng vì sao, tiểu nương tử nói ta không phải công chúa. Nhà hắn huyền nương, nhận hết sủng ái, nhưng cũng biết nàng không phải công chúa. Tô Sấm chưa cùng con rể ngôn nói này đó, quay đầu chiều kệ sách nhìn lại, nơi này hơn phân nửa là huyền nương đọc quá thư, còn có một ít là nàng huynh trưởng. Tô Sấm sớm liền đem trưởng tử đưa đi trong kinh, nhưng ái tử chi tâm chưa nhân khoảng cách xa xôi mà xa xôi, Tô cư phủ mỗi tháng sẽ đem đọc quá thư đưa hướng Lâm Tô, Tô Sấm thu được suốt đêm tăng thêm sửa phê, thứ nguyệt đưa về trưởng tử trong tay, một năm xuống dưới, Tô phủ trong thư phòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại Tô phủ trưởng tử lưu lại mấy quyển bị phụ thân hắn giận mắng vì hoang độc học nông cạn bút làm. Chỉ là Tô cư phủ rời nhà thời gian quá dài, bị Tô Sấm lưu lại tập làm văn chỉ chiếm hắn vì nhi nữ bị hạ kệ sách một tiểu khối địa phương. Tô Sấm thu hồi đôi mắt, nghe được con rể nói, cứu huynh ở kinh tốt không? Hảo Tô Sấm cười nói, có thể nói là Xuân Phong đắc ý, hắn là cái yêu thích hô bằng dẫn bạn tính tình, đến chỗ nào đều không tịch mịch. Điểm này cứu huynh có chút giống phụ thân. Tô Sấm nuốt dâu, cười mà gật đầu. Hiếu Côn còn chưa cảm tạ cứu huynh ở kinh vì Hiếu Côn đã làm cãi lại. Việc nhỏ mà thôi, ngươi là hắn muội phu. Nói cập này, Tô Sấm không khỏi vì trưởng tử nhiều lời hai câu, các ngươi thành thân cư phủ không trở về, nhân hắn là kinh quan, không có việc gì không thể ly kinh. Sớm 2 năm hắn cũng từng cùng ta đề nghị quá tưởng viết thư cùng ngươi nói chuyện với nhau, tận anh vợ chi trách, là bị ta đẩy. Khi đó Tô Sấm còn không có làm tốt quyết định, làm nữ nhi tiến thường ra. Cái này không cần nhiều mặt, con rể cũng minh bạch, Tô Sấm không nhiều lời, nói tiếp, các ngươi thành thân sau, ta đã đi tin, làm hắn chỉ lo làm ngươi viết thư chính là. Nên là ta trước cấp huynh trưởng viết thư thăm hỏi mới là. Thường bá phản vội nói, Tô Sấm lắc đầu, các ngươi ai hành ai sau không phải cái gì quan trọng sự. Chỉ là trước đó vài ngày trong kinh gửi thư, ngươi cứu minh mặt trên quan trên có việc liên lụy đến hắn, hắn bận về việc buôn ba việc này, khả năng phải đợi việc này qua đi mới có thể đằng ra tay tới hảo hảo viết thư với ngươi. Là thương bá phàn đốn một lát, hắn lược có chần chờ vẫn là hỏi, ta khả năng hỏi ra sao sự. Tô Sấm xem hắn, thương bá phàn thản nhiên, phụ thân cũng biết, ta đáp thượng Lưu Quốc Công Phủ Lao Thái Quân chiêu số. Lưu Quốc Công Phủ cùng Tô Quốc Công Phủ cùng là Quốc Công Phủ phong hào, người sau thuần vì có công mà cư. Người trước còn lại là chân chính hoàng thân quốc thích, đương nhiệm Lưu Quốc Công Phủ Quốc Công gia nãi Thái Hậu thân đệ, trong phủ Lao Thái Quân còn lại là Thái Hậu thân sinh mẫu thân. Tô Sấm nghe vậy cười, hảo ý của ngươi, ta thế cư phủ, không phải cái gì đại sự, hắn có thể chính mình giải quyết, nếu không nữa thì, còn có Tô gia. Thường bá phản thẹn thùng. Tô Sấm đáp thượng vai hắn, trầm ngâm một lát mới nói, vạn bất đắc dĩ, ta cũng không cho hắn tìm Tô gia, trong nhà lại hảo, chung quy hộ được hắn nhất thời, hộ không được hắn một đời. Ta cũng cố ý làm hắn ở việc nhỏ thượng nhiều kinh qua tay, từng bước một ổn đánh ổn chắc hướng lên trên đi, hảo quá mọi việc toàn dựa vào người khác. Thương bá phàn một đốn, càng hiện thẹn thùng. Tô Sấm cười, nắm lấy hắn bả vai tay càng dùng sức, hắn dùng sức nhéo nhéo con rể bả vai, buông tay tới, bối tay cười nói, ngươi cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, hắn là giai đoạn trước có thể mượn trong nhà chi lực toàn mượn, tới rồi nên chính mình ra tay thời điểm, ngươi nói, nhà của chúng ta này còn không có bắt đầu đâu. Thương bá phàn cười cười. Ta vốn không nên tới làm phiền cha mẹ thân. Nên. Nói đến tận đây, Tô Sấm không hề vô nghĩa, nói, lại đây ngồi, ôn sơ lăng sự chúng ta nói chuyện, nghe ngươi mẫu thân nói ngươi trong lòng đã có chương trình, nói đến cho ta nghe nghe. Đúng vậy. Thường bá phản đi theo mà đi. Nói tới một nửa, Nhạc Tế Hai sắc mặt trầm trọng, Tô Phu Nhân lại đây gọi bọn hắn dùng nữa, Nhạc Tế Hai sắc mặt nhanh chóng biến đổi, một cái tái một cái vân đạm phong khinh. Thiện gian, thường bá phản thần sắc tự nhiên cùng nhạc mẫu việc nhà. Nói không ít thê tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày sự, nào đốn ăn nhiều mấy khẩu đồ ăn, nào ngày xuyên nào kiện xiêm y bậc này việc nhỏ ở Tô Phu Nhân nghe tới cũng là mùi ngon sự, gian nghe còn cấp thường bá phản chấn động rất xuống một ít nữ nhi không người biết một ít thói quen nhỏ, tiểu ma bệnh. Một bữa cơm ở Tô Phu Nhân cảm thấy mỹ mãn dưới kết thúc, mang con rể ra tới về thư phòng trên đường, Tô Sấm tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều, cũng không làm nhiều giải thích, liền cùng thường bá phản nói, thuyết phục ôn sơ lang sự, từ ta tới. Ngươi liền không cần tìm người. Phụ thân thường bá phàn đứng yên, chiều nhạc phụ cung kính mà không lưng, thành khẩn hồi cự nói, việc này liền từ ta tới bãi, việc này bổn mại hiếu côn ra sự, sự tình quan nhất tộc sau này, thật sự không nên từ ngài bỏ ra mặt, ngài có thể cho Hải Nhi kiến nghị, thế Hải Nhi chu toàn kế sách lỗ hổng, chính là Hải Nhi rất may, liền như ngài phía trước đối cứu huynh dụng tâm, có thể mượn lực đều mượn, nên chính mình qua tay luyện luyện năng lực. Thường bá phàn trịnh trọng chuyện lạ, lời nói thành khẩn. Lại nói cũng là Tô Sấm nhất quán để ý tới, không thể không nói, thường bá phản lời này thuyết phục Tô Sấm. Trung quy là chính mình chọn định con rể, người này thông minh cùng quả quyết, đảm đương là Tô Sấm cuối cùng định rồi hắn nguyên nhân, hiện giờ hắn nói ra lần này lời nói tới, Tô Sấm cũng không kỳ quái. Nếu là con rể thật sự là chuyện gì đều ơn hắn tới, kia mới không phải hắn. Tô Sấm thở dài, bãi, ngươi đi bãi, chỉ là ngươi tìm vị nào ngụy cử nhân, hắn sẽ y lì ngươi chi ý tiến đến làm ôn sơ lăng thuyết khách sao. Hai người giờ liền kết hạ thù hận, thẳng đến ngày hôm trước còn ở lẫn nhau dâm cắn, này ngụy cử nhân đi đương thuyết khách, có thể tưởng tượng này đi chi nhục, nếu như người này đúng như con rể nói như vậy chính trực cao khiết, Tô Sấm cũng không cảm thấy hắn sẽ tiếp thu con rể khuyên bảo. Ngụy cử nhân sẽ đi, phụ thân, thỉnh ngài tin tưởng ta điểm này. Đến nỗi khuyên như thế nào nói người này, sự tình quan ngụy cử nhân tư mật, không thể cùng nhân luôn nói, thường bá phản liền không có cùng nhạc phụ nói tỉ mỉ. Xem ra hắn đều có hắn biện pháp. Tô Sấm biết con rể nhiều năm hành tẩu bên ngoài, tuyệt không có thể coi chi vì người bình thường, lúc này cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, ngươi trong lòng hiểu rõ ta liền an tâm rồi, nhưng có một chút, ngươi bên kia nếu là tìm không thấy càng tốt biện pháp, liền tới tìm ta chính là. Đúng vậy. Thường bá phản cấp nhạc phụ thật sâu cúc một cung. Nay xương, sự đã định ra, thường bá phản ý muốn rời đi, trước khi đi, hắn cùng Tô Sấm thảo hai bổn Tô Huyền Nương trước đây đọc sách quá thư, để vào trong tay áo, mới vừa rồi rời đi. Nay đêm Thường Bá Phàn chưa về, nửa đêm Tô Huyền Nương bừng tỉnh, gian ngoài mơ hồ có đèn, dần dần nàng buồn ngủ tiệm vô, sờ soạn khoác áo xuống dưới đi đến gian ngoài, liền gian ngoài chủ trên bàn đèn, nhìn đến một góc tiểu trên giường ngủ người, liền biết Thường Bá Phàn không có trở về, nàng nhỏ giọng kéo ra môn đi bên ngoài, ở hành lang hạ nhìn đại môn hồi lâu, cũng không thấy được có người đẩy cửa ra mà đến. Nàng ngẩng đầu vọng tinh khi, đương chị Tam tỷ bước nhanh từ bên trong cánh cửa ra tới, nhìn đến là nàng lập tức lỏng một ngụm, ngay sau đó lại để khí đi lên, vội vàng hỏi, nương tử, ngài làm sao tỉnh? Chính là muốn thay quần áo. Tô Huyền Nương lắc đầu. Chính là khác. Tô Huyền Nương cũng lắc đầu. Hồ Tam tỷ tại chỗ đứng thẳng một lát, đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở bên người nàng, nhẹ giọng hỏi, Huyền Nương không thấy được cô ra hồi, chính là có điểm không thói quen. Phải không? Tô Huyền Nương nghĩ nghĩ, hồi Tam tỷ, có một chút, trước kia hắn đều trở về. Ít nhất này một đời, hắn mỗi đêm đều đã trở lại, ngủ ở bên người nàng. Đúng vậy đâu, Tam tỷ cười nói. Tam tỷ cười, tựa như còn tồn ban ngày nhiệt lượng thừa ban đêm đột nhiên có cổ mát mẻ gió thổi tới ngươi trên mặt, tâm khẳng thượng, làm người vô cớ mà đi theo khoan khoái lên. Hắn có thực tốt địa phương. Cùng Tam tỷ nói chuyện, làm như cái gì đều có thể nói, Tô Huyền Nương cùng Tam tỷ nói lúc này nàng suy nghĩ lời nói. Cô ra là có rất nhiều thực tốt địa phương. Tam tỷ nhận đồng, gật đầu. Cũng có một ít không tốt. Đúng vậy, Tam tỷ nhận đồng, gật đầu, giống đêm nay, vốn dĩ nên phái người trở về nói không trở lại. Trước kia đều phái người, hôm nay liền không phái, thật giống như chuyện tốt làm 99, cuối cùng một bước liền hỏng rồi, như vậy liền có điểm không đẹp. Tô Huyền Nương bị nàng nói cười, cảm thấy dường như là như vậy cái lý, nàng lại nói, hôm nay Nam Hòa cũng không hồi. Là đâu, ta xem chuẩn là bên ngoài có việc, không rảnh lo. Tam tỷ nói tiếp, ngài nói cô ra hôm nay ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không biết Tô Huyền Nương lắc đầu, chuẩn là khó giải quyết sự. Đúng rồi Tam tỷ, nhưng xem như tìm được nhà nàng nương tử ngủ không được nguyên nhân, nương tử là lo lắng ngủ không được sao? Không phải. Đó là vì sao đâu? Không thói quen nha. Tam tỷ phụt một tiếng, hung hăng chịu chính mình chán một cái, nhạc choáng váng, hắc, nhìn ta, mới vừa nói qua nói liền đã quên. Tô Huyền Nương xem nàng cười cái không ngừng, khoe miệng không tự kìm hãm được đi theo hướng lên trên kiều kiều, Tam tỷ lại đây đỡ nàng, nàng theo Tam tỷ chân liền hướng trong đi. Ngài đừng lo lắng cô ra, chờ hắn trở về. Ngài nói với hắn nói hắn không hướng trong nhà đưa lời nói chuyện này, ta xem này tật xấu không tốt, có chuyện gì liền nói sao, người một nhà sự, người một nhà gánh, ngài nếu là biết hắn ở bên ngoài gian nan cầu sinh sống, đau lòng đều không kịp đâu. Tam tỷ nói, lại là vui vẻ, nói, khả năng chính là sợ ngài đau lòng, lại không bằng lòng nói dối, mới không muốn cùng ngài nói. Bất quá, khả năng cũng là đã quên. Tam tỷ cảm thán lắc đầu, dù sao ta đoán không chuẩn cô ra tâm tư, hắn lao lợi hại, ta sợ hắn. Có thể bộc lộ nói ra sợ nơi nào là sợ, loại này đánh trong xương cốt để lộ ra tới không sợ sợ, có lẽ là nàng ở sáng tỏ Tam tỷ sau, yêu thích Tam tỷ nguyên nhân bãi. Thường gia chủ mẫu mới nhất chương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 113 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 114 chương. Tô Huyền Nương ở Tam tỷ hầu hạ hạ ngủ hạ, tựa hồ chưa quá bao lâu, liền nghe thấy bên ngoài vang lên động tĩnh. Thường Bá Phản vừa giờ dần mới trở về, Nam Hòa nhẹ gõ phi diễm viện môn, ách phó tới mở cửa, một mở cửa liền đem để ở trên tay đèn lồng nhét vào Nam Hòa trên tay, cùng công tử không ngừng đánh thủ thế. Mệt vây vẻ vải Thường Bá Phản nhìn, ánh mắt từng bước có thần, chờ đến ách bá nói xong buông tay, hắn chiêu ách bá làm cái hắn đã biết thủ thế. Thường Bá Phản nghiêng đầu, Nam Hòa, ngươi không cần cùng ra vào, trở về ngủ, ngày mai buổi sáng ra không ra đi, ngươi ăn cơm chưa lại đây. Đương gia nói chuyện thanh âm tràn đầy khô khốc khàn khàn, nhưng lại để lộ ra hai phân ôn nhu, cùng vừa mới vào cửa ra so sánh với, tựa như trên người người vị hồi lại đây giống nhau. Lúc trước đương gia cùng ngụy cử nhân nói chuyện không thuận, Nam Hòa đi theo trên dưới bôn ba, trở về trên đường đã khốn đốn bất ham, cái này thấy vậy trước hung thần ác sát đem ngụy cử nhân đều dọa ngã xuống đất ra khôi phục ôn hòa. Này đề ra một ngày tâm cuối cùng buông xuống, lập tức không người nói, là, Nam Hòa nghe ngài. Nam Hòa mệt mỏi một ngày, nói ra nói cũng như là phá la giống nhau khó nghe, Thường Bá Phản cùng Nam Hòa nói, ra trên người không bạc, ngày mai lại đây trước tìm phu nhân thảo 20 lượng thường bạc. Này tính lên chính là hắn hơn nửa năm bạc tân, lại là 20 lượng, trong nhà bạc chính là lại nhiều. Nam Hòa tinh thần vì này rung lên, giọng nói từ phá la thăng chức đến phá trống to, nói, tạ gia thưởng, tạ phu nhân. Thường Bá Phản chiều hắn gật gật đầu, đi ngang qua ách phó khi, ngăn chặn bờ vai của hắn nhẹ đè đè. Ách phó là hắn cứu trở về tới người, biết công tử đây là ở chiều hắn nói lời cảm tạ, hắn tiếp nhận Nam Hòa trong tay đèn lồng, chiều công tử lời dẫn hạ thân, cùng tiễn hắn về phòng. Ca, ta đây đi rồi, ngày mai cho ngươi mang ăn ngon. Nam Hòa chờ đến đương gia gia thượng nhà chính bậc thang, quay đầu cùng ách phó nói. Ách phó ngồi dậy, chiều hắn gật đầu. Chờ đến Nam Hòa lui ra, hắn đóng lại đại môn, đem trầm trọng một xuyên rơi xuống một nửa. Cô gia. Tam tỷ kéo ra môn, nhìn thấy là cô gia đã trở lại, mới vừa hô người, lại nghe phía sau có rất nhỏ động tĩnh, nàng quay đầu lại xem người, nhìn khi lại đi hướng phía trong, nương tử, ngài lại tỉnh. Tô Huyền nương nửa đường tuy lại ngủ tiếp qua đi, nhưng ngủ cũng không kiên định, tam tỷ nghe được động tĩnh khởi thân, nàng cũng đi theo nổi lên. Tam tỷ lại đây đỡ nàng, nàng nhẹ giọng đáp một câu, không ngủ hảo. Nay sương, nàng từ trong ra ngoài cổng vòm chỗ đi ra, đi tới ánh sáng chỗ, thấy được một thân phong trần Thường Bá Phản. Phu nhân. Thường Bá Phản đứng ở tại chỗ, cười hô nàng một tiếng. Tô Huyền nương chiều hắn đi qua, ngẩng đầu xem hắn, nàng tinh tế quan sát một lát, mở miệng, trên mặt như thế nào bị thương. A, ác, cái này, không có việc gì, ngón tay không cẩn thận đưa tới. Thường Bá Phản sờ sờ mặt, bừng tỉnh đại ngộ, lại dị thường cao hưng nói. Thanh. Ngón tay đưa tới có thể thanh sao? Tô Huyền nương trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại không lộ ra nói chuyện, kéo qua Thường Bá Phản đi ngồi. Quay đầu lại chiều tam tỷ nhẹ giọng nói, nhiều điểm hai ngọn đèn, lại đi đánh thùng nước cấm tới. Ai? Tam tỷ nhanh tay nhanh chân đi đốt đèn, lại đem bậc lửa đèn chọn đến lớn nhất, lại vội vàng đi phòng bếp múc nước. Phu nhân, Huyền nương. Thường đương gia bị đương gia phu nhân kéo đi ngồi xuống, một đường nhìn phu nhân nhìn đăm đăm. Ngươi ngồi trong chốc lát. Tô Huyền nương xoay người. Ngươi đi đâu? Tô Huyền nương quay đầu lại liếc hắn một cái, không lên tiếng, cầm một chiếc đèn vào bên trong. Ở nhĩ phòng tìm được nàng cha bỏ vào nàng của hồi môn hồng thuốc. Nàng mới vừa tìm được muốn ra tới, liền thấy có bóng người ở cửa tham đầu tham não. Tô Huyền nương đi qua đi, ánh đèn sáng ngời, Tô gia cô gia đang đứng ở cửa, nhìn đến nàng lại đây, sau này lui một bước, lại đi tới tiếp nhận nàng trong tay vali, trên mặt bưng cười nói, tìm cái gì đâu. Như vậy trầm. Tô Huyền nương ôm ôm khoác áo, cử đèn đi ở phía trước. Đi ngang qua gương trang điểm khi, Thường Bá Phản ma xui quỷ khiến hướng trong gương nhìn thoáng qua. Đen lượng, hắn rõ ràng thấy được trong gương chính mình má phải thành một khối to, còn có một đạo rõ ràng vết máu. Thường Bá Phản theo bản năng sờ soạng mặt, chiều đi ở phía trước một bước người nhìn lại, lại bay nhanh đuổi kịp. Tô Huyền nương đem vừa rồi từ sườn vị cầm lấy đèn phóng tới chủ vị bàn bắt tiên thượng, cùng đã bãi ở bàn bắt tiên thượng kia chản khép lại vì hai ngọn. Chủ vị sáng sủa vô cùng, giống như ban ngày. Dọn xong đèn, nàng quay đầu lại, nhìn về phía rũ đầu đi tới Thường Bá Phản. Thường đương gia khả năng đã biết hắn giải rối đã phá, không dám gặp người, đi tới buông cái dương, duỗi chỉ sờ sờ cái mũi mới vừa rồi ở Tô Huyền nương nhìn chăm chú rơi xuống ngồi. Này xương, tam tỷ hắc xích tả hữu để ra hai xô nước tiến vào, vừa tiến đến liền cười nói, nương tử, thủy để tới, có đủ hay không? Không đủ ta lại đi để, phòng bếp bên kia khai thủy rất nhiều. Đủ rồi. Tô Huyền nương nhìn hai đại thùng mạo nhiệt khí thủy liếc mắt một cái, ngươi đi để một thùng nước lạnh tới, kêu ách huynh đi tranh đại tam phòng. Đem thùng thủy thêm mãn, nói thêm hai thùng nước gấm đến bên trong bị, còn có phân phó phòng bếp, trước tiên đem đồ ăn sáng làm tốt liền đoan lại đây. Là, nương tử, này liền đi. Tam tỷ thúy thanh đáp, bay nhanh đem hai xô nước nhắc tới rửa mặt giá nước lạnh thùng bên cạnh, lại nhanh như chớp chạy. Tô Huyền nương qua đi đánh nước gấm, mới vừa cầm lấy buồn, liền thấy bên cạnh vươn một con bàn tay to tiếp nhận buồn, chỉ nghe hắn ngượng ngùng nhiên nói, nếu không làm tam tỷ đem bọn nha hoàn gọi tới. Tô Huyền nương lắc đầu. Lấy quá chi ở trên giá gáo, đưa cho hắn, nói, nước ấm một gáo, nước lạnh hai gáo. Chờ hắn tiếp nhận, nàng đi lấy hắn khăn, bắt được trên tay nhìn hắn khom lưng múc nước đoái nước ấm, chờ đến hắn đánh hảo, phương nâng bước cùng hắn cùng nhau trụ chủ bàn đi. Thường Bá Phản phóng hảo thủy, nhìn không nói một lời nàng hướng trong nước tẩy khăn, chờ nàng tệ hảo khăn, hắn đang muốn tiếp nhận, khăn lại nên diện mà đến. Tầm mắt đen, nàng đang hỏi, đau không? Không cảm giác, ít nhất phía trước một chút cảm giác cũng không có. Nhưng này đó ấm áp khăn che ở trên mặt, Thường Bá Phản cảm giác ra đau, hắn ở khăn hạ ong ong trả lời, có điểm. Tô Huyền nương không ra tiếng, trước nguyên lành cho hắn rửa mặt, mới vừa rồi cúi đầu nhìn kỹ hắn miệng vết thương, gần mắt đánh giá qua đi nói, thanh, buổi chiều sự sao. Loại này miệng vết thương, muốn quá một chút canh giờ mới hiện, khẳng định không phải vừa mới sự. Thường Bá Phản dừng lại, nhìn nàng mở ra hòm thuốc chọn dược, ho nhẹ một chút, nói, là trạng vạng sự, ta cùng người ta nói sự. Đối phương có chút không thoải mái, nhất thời xúc động chiều ta ném cái ly. Tô Huyền nương lấy ra lưu thông máu tán ứ dự bình, mở ra cái nắp, bôi lên hắn mặt. thuốc mỡ vừa lên, mặt phía dưới một mảnh thứ đau mát lạnh, Thường Bá phàn mắng một tiếng, cắn răng cố kiềm nén lại thình lình xảy ra cảm giác đau. Thấy thế, Tô Huyền Nương nhớ tới nàng cha theo như lời, loại này thời điểm càng đau càng tốt, liền lại đào ra một chút bổ thượng, nhìn Thường Bá phàn không tiếng động mà nhe răng niết miệng, bộ dáng đặc biệt hình thù kỳ quái, khỏe miệng không tự kìm hãm được hướng lên trên giơ lên. Huyền Nương, Thường Bá phàn nhìn đến, nhịn không được kêu nàng một tiếng. Đau điểm hảo, ứ thanh mới tán đến mau. Liền tính như thế, cũng dùng không đến như vậy sung sướng. Thường Bá phàn nhìn khỏe miệng nàng nhợt nhạt chưa tan đi cười, bất đắc dĩ mà tưởng, tính, nàng sung sướng liền hảo. Huyền Nương kế tiếp Tô Huyền Nương vì hắn thượng dược gian, Thường Bá phàn nhân đau đớn không ngừng mà kêu thế tử, này dược mới thượng xong, hắn bị ách phó tiếp nhận, đưa đi tắm phòng, chờ đến trở về, Thường Bá phàn tinh thần cũng không tệ lắm, trong đầu đã nghĩ kỹ rồi cùng nàng lý do thoái thác, không ngờ hắn một hồi tới, một chén cháo thịt chờ hắn, chờ đến hắn uống xong, đầu óc đã thành hồ rán, mơ màng sắp ngủ bị người chạy tới trên giường, một nằm xuống liền đã ngủ. Chờ đến Thường Bá phàn tỉnh lại, đã là ngày thứ hai sau giờ ngọ, bụng trống chân một mảnh, thầm thì thùng thùng vưu như minh cổ, Nam Hòa mang theo Đại Phương cùng Vượng Phú ở trong viện chờ phân phó. Ra, phu nhân ở thư phòng đâu? Vừa thấy đương gia ra tới, chờ ở gian ngoài Nam Hòa chạy nhanh chào đón, phất tay kêu Đại Phương cùng Vượng Phú chạy nhanh mà đi vội, trong miệng không quên cùng đương gia bẩm báo, phu nhân cơm trưa liền dùng một chút, nói chờ ngài tỉnh lại, lại làm phòng bếp tốt nhất đồ ăn, nàng lại cùng ngài một đạo dùng. Nam Hòa giữa trưa mới thiện mặt cùng phu nhân thảo thưởng, cái này không quên đem hết toàn lực nói phu nhân lời hay. Ở thư phòng làm gì? Thường Bá phàn đi đến tịnh phòng. Nam Hòa đuổi kịp, trả lời, trước đây là ở luyện tự, lúc này không biết đang làm cái gì, bất quá buổi sáng bên quản sự đã tới, nghe nói trong tộc có mấy nhà tưởng thỉnh nàng qua đi làm khách, cũng không biết phu nhân có thể hay không đi. Nào mấy nhà? Cái này tiểu nhân không biết, liền nghe xong một nhĩ, còn không có cẩn thận đi hỏi, đợi chút ta liền đi tìm bên quản sự hỏi. Ân. Một trận tất tất tất tụy tụy qua đi, Thường Bá phàn ra tới, tiếp nhận Nam Hòa trong tay ước khăn, tiếp hỏi, bảo trưởng quầy bọn họ đã tới. Đã tới, phu nhân nói làm ngài ngủ, chờ ngài ngủ qua sẽ đi cửa hàng thấy bọn họ. Thường Bá phàn sang sảng cười to, đem khăn ném cho Nam Hòa, đi nhanh đi ra ngoài, hảo, nghe phu nhân. Thiện gian Thường Bá phàn đang muốn cùng thê tử nói tỉ mỉ ngày hôm qua sự, không tưởng chiếc đũa mới vừa bắt được trên tay, liền nghe Nam Hòa tới nói, nói bến tàu bên kia có việc, thỉnh ra chạy nhanh qua đi. Thường Bá phàn đi ra ngoài vừa nghe, là bến tàu bên kia có bộ khoái vô cớ lên thuyền lục soát người, nói có người báo trên thuyền có gần nhất ở huyện Trung gây án tặc tử giấu trong thuyền Trung, bộ khoái lên thuyền loạn lục soát một hơi, đem rất nhiều trang muối cái dương mở ra, có không ít muối tinh bị tan đầy đất, hủy đến không nhẹ. Lúc này liền không phải trưởng quầy có thể chịu đựng được sự, này đây Quách trưởng quầy thấy tình huống không ổn, nhanh chóng phái người lại đây thỉnh đường ra qua đi. Thường Bá phàn vừa nghe, quay đầu lại liền phải kêu nha hoàn báo cho phu nhân một tiếng. Chưa tưởng quay đầu lại liền nhìn đến Tô Huyền Nương đứng ở phía sau, hắn còn chưa nói lời nói, liền thấy nàng lắc đầu, nói, không vội mấy khẩu cơm công phu, ngươi dùng một chén cơm lót điểm bụng lại qua đi, hồi bàn bãi. Thường Bá phàn nhìn xem cấp ra một thân hãn tới báo giả, dứt khoát kiên quyết quay đầu, đi theo Tô Huyền Nương vào thiện bàn, đi vào liền thấy nàng nâng lên chén cho hắn, không rảnh lo nói chuyện, Thường Bá phàn vội vàng ăn cơm, cực nhanh dùng xong một chén liền gác xuống chén, nắm hạ tay nàng, ta đi một chút sẽ về. Dứt lời. Hắn như một trận gió mà đi, Tô Huyền Nương ngồi ở trên ghế hồi lâu, thẳng đến sân tĩnh, nàng ở chính mình trong lòng nghe được một tiếng than nhẹ thanh. Nguyên lai bên ngoài nhật tử, là cái dạng này. Có cha, cũng không phải hoàn toàn vô ưu. Đệ 115 chương. Thường Bá phàn đến bến tàu khoảnh khắc, Thường ra cửa hàng tiểu nhị cùng huyện nha bộ khoái đã trình rằng co. Đương ra. Quách trưởng quay ở giao lộ chờ người, vừa thấy đương ra mà đến, hắn lướt qua bên người tiểu nhị vọt qua đi giữ chặt dây cương dẫn ngựa. Hắn mồ hôi đầy đầu, nhưng trên mặt chưa hiện quá nhiều tiêu sắc, chờ đương gia nhảy mã xuống dưới, hắn trầm giọng nói, cửa hàng bọn tiểu nhị cùng triệu bộ khoái bọn họ vừa rồi động điểm tay chân, nha môn người ta nói muốn bắt bọn họ trở về, nghe chúng ta nói ngài mau tới rồi, bọn họ tạm thời ngừng tay. Thường Bá phàn vẻ mặt lênh khốc, đi nhanh đi phía trước đi, trình đương gia bọn họ. Bọn họ một lại đây kia thái độ, ta nhìn suy nghĩ có điểm không đúng, lập tức cùng trình đương gia nói muốn hay không trước rời thuyền đi uống một ngụm trà. Trình đương gia lược làm tưởng tượng liền đáp ứng rồi xuống dưới, mang theo hắn trại dân đi trước một bước. Thường Bá phàn dừng lại bước chân, mạnh mẽ chụp Quách trưởng quậy bả vai một cái, làm hảo. Trình gia trại người lộ dẫn là từ nhạc phụ ra tay thật vất vả lộng tới tay, cũng không thể còn chưa tới trong tay hai ngày liền chết ở trong tay. Lúc này không phải nói chuyện thời điểm, Thường Bá phàn khen qua tay thuộc hạ có thể làm, hành như cuồng phong đi phía trước mà đi, thực mau tới rồi bến tàu trước. Người còn không có tới gần bến tàu, hắn đã chiều bến tàu một bên mặc bộ khoái phục đám người trước chắp tay, rất xa cười vang nói, thường mẫu nghe nói hôm nay có nha môn đại nhân tới cửa việc chung, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Thường ra lại không bằng trước kia, kia cũng từng vị cập bá tước, bọn họ huyện lệnh mặc kệ sau lưng là nghĩ như thế nào người này, hắn ở mặt ngoài cũng cùng thường ra vị này tuổi trẻ xưng huynh gọi đệ, này không phải cái bên ngoài có thể đắc tội người. Toại lấy dẫn đầu triệu bộ khoái vừa nghe ngôn, chào đón đánh ha ha, nào dám, thường đương ra khách khí, hôm nay cũng là vừa khéo, nghe tuyến báo nói có một kẻ cắp giấu trong các ngươi thường ra bến tàu giữa, các huynh đệ điều tra. Người này thật lâu sau, này không đồng nhất đến tin, sợ này kẻ cắp lại chạy thoát đi ra ngoài làm hại ba cánh, cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, liền chạy nhanh mang các huynh đệ lại đây, chưa tưởng ngài thuộc hạ người. Triệu bộ khoái đôi mắt sau này chiều những cái đó cùng người của hắn đối trận thường ra cửa hàng tiểu nhị ngắm đi, vẻ mặt nói không nên lời ý vị tới cười như không cười. Thường bá phàn nhìn đến, chợt sửng sốt, ngay sau đó cười nói, chính là nhà ta người cả ngài. Triệu bộ khoái cười mà không nói, chiều thường bá phàn túi đầu, làm thi lễ, một bộ toàn xem thường đương ra như thế nào xử trí ý tứ. Thường bá phàn đương không nhìn thấy, tiến lên một bước, quan tâm hỏi, nhưng hỏi là cái gì kẻ cắp, làm kiểu gì ác sự. Thường mô nếu là gặp được này chờ làm hại bá tánh người, đương định. Thường bá phản tay đột nhiên về phía trước rôi ra, kia thủ thế chi gian, mang theo ý muốn cắn nuốt rất người hổ sư lang khí, huyết tinh khí mười phần, triệu bộ khoái còn không kịp nghĩ nhiều, thân thể đi trước sau này đại lui một bước, lui xong mới biết hắn bị dọa đến, lúc này lại nghe thường bá phản vũ vũ véo người cổ thủ thế, đem người bắt giữ đưa về huyện nhà, giao cho trương huynh cùng triệu bộ khoái quý án. Triệu bộ khoái bị hắn khiếp sợ, lúc này đã mất cùng hắn hàn huyên tâm tình. Đó là trên mặt cười cũng có chút không nhịn được, chỉ phải cường cười trả lời, thường đương gia có tâm. Hắn quay đầu lại sau này vừa thấy, lại quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là hôm nay ngài phía dưới tiểu nhị ngăn đón chúng ta chấp hành công vụ một chuyện, còn thỉnh thường đương gia cho chúng ta một cái giao đãi, chúng ta cũng hảo trở về cùng huyện lệnh đại nhân có cái hồi phục. Có thể. Thường bá phàn gật đầu, mang theo hắn hướng bọn tiểu nhị địa phương đi. Đứng ở thường gia cửa hàng bọn tiểu nhị đối diện bọn bộ khoái nhịn không được mặt lộ vẻ đắc sắc. Làm cho bọn họ hành, còn không phải bị đẩy ra đương kẻ chết hay, chờ đem bọn họ mang về, xem ra mấy cái như thế nào tiếp đón này đàn không biết tốt xấu tiểu dân. Đương ra, cùng đối diện mỡ phỉ thể tráng bọn bộ khoái có điều bất đồng, thường ra ở bến tàu thủ công cùng cửa hàng thủ công bọn tiểu nhị hình thể không đồng nhất, có cường tráng giả cũng có cực kỳ nhỏ gầy, có 50 tuần lao hán, cũng có vừa chừng 10 tuổi tiểu hán tử, này xương nhìn thấy đương ra lại đây, bọn họ giai đại thanh tiêu hán. Chết đã đến nơi còn không biết sao lại thế này, đều là chút không thấy đến quan tài liền không hiểu đến rơi lệ xuân trứng. Bọn bộ khoái giữa có người nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà cười, nhỏ giọng cùng bên người huynh đệ cười nói, quay đầu lại trở về chơi cái đại. Như vậy xuẩn, đủ bọn họ chơi. Thường bá phàn sắc mặt lãnh đạm, chiều bọn họ gật gật đầu, liền chờ triệu bộ khoái cho rằng hắn muốn nói lời nói thời điểm. Hắn một cái xoay người, đứng thân cao tuổi tác so lẹ không đồng đều bọn tiểu nhị trước, chiều bọn bộ khoái đạm thanh nói. Các vị đại nhân chính là ở nhà ta thuyền tìm được các ngươi muốn kẻ cắp. Bọn bộ khoái hai mặt tương nhìn nhau, nhanh chóng chiều dẫn đầu triệu bộ khoái nhìn lại. Triệu bộ khoái lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, chiều thường bá phản chắp tay, cứng rắn nói, thường đương ra đây là có ý tứ gì? Không bắt được người lại như thế nào? Nếu như không phải ngài thuộc hạ người ngăn đón chúng ta lùng bắt, chúng ta sao lại làm kia kẻ cắp chạy thoát? Nga! Thường bá phản nhướng mày, nghe triệu bộ khoái ý tứ, này kẻ cắp là xác định vững chắc ở ta trên thuyền. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nay liền không thú vị, triệu họ bộ khoái tự cho là hắn làm thường bá phản giao mấy cái chắn sự người ra tới việc này liền chấm dứt ý tứ thực rõ ràng. Này họ thường không khỏi cấp mặt không biết xấu hổ, hắn không cấm cười lạnh, vô cùng xác thực không vô cùng xác thực. Đây là chúng ta huyện lệnh đại nhân mới biết được sự, thường đương ra muốn biết, chỉ lo hỏi chúng ta đại nhân đi chính là, loại sự tình này, tại hạ không tiện nói cho ngài. Nói, hắn nhịn không được châm chọc cười, rốt cuộc. Ngài hiện tại cũng chỉ là một giới tầm thường ba tánh, tại hạ nhưng không có cùng ba tánh giải thích vụ án tất yếu. Ngươi lời này vừa ra, thường bá phản thờ ơ, hắn thuộc hạ có chút tuổi tiểu nhị cũng trầm ổn, nhất khí lại là bên trong tuổi nhỏ nhất tiểu hán tử, chỉ thấy hắn nhảy dựng lên múa may quyền tay liền phải chiều người đánh qua đi, nhưng mới vừa nhảy dựng, đã bị hắn bên người một cái đại hán tử nhanh tay lẹ mắt che hướng miệng, ấn đi xuống. Triệu bộ khoái thấy thế, khinh thường mà liếc kia bị cản tiểu hài tử liếc mắt một cái. Tiêu ngạo mà chiều thường bá phản dương lên mi, ngài muốn biết cái gì chưng cứ chỉ lo đi hỏi làm được chủ người, tại hạ không làm chủ được. Thường bá phản mặt vô biểu tình, ta hiện tại liền đi nha môn, còn thỉnh bộ khoái đại nhân cho ta mang cái lộ. Ngươi, chưa tưởng thường bá phản mềm cứng không ăn, Triệu Bộ khoái khí cực, ngươi con mẹ nó, lao tử làm ngươi cho ta cái thả chạy phạm nhân giao đái, ngươi không cho là bãi. Các huynh đệ, sao giao nhỏ? Hắn cũng không tin, còn có người dám cùng quan phủ đấu. Hắn muốn cho họ Thường ăn không hết gói đem đi. Ai dám động thủ? Nay Bộ khoái nói vừa ra, Thường Bá Phản đột nhiên chịu qua phía sau tiểu nhị trong tay mâu đao, bốn phía đi phía trước một ném. Mâu đao cắm vào trong đất, dơ lên một phen bụi đất, nó cùng đột nhiên thần sắc vặn mẹo, một thân ăn người chi thế Thường phủ đương ra dọa sợ đương trường người. Các ngươi ai dám động thủ? Thường Mỗ liền cái thứ nhất chấm dứt lao tới người Thường Bá Phản dựng mi quát lạnh, cắn răng cười lạnh, sấn trên mặt hắn Thường, lúc này hắn tựa như địa phủ bỏ ra tới đoạt mệnh Diêm La. Thường Mỗ đảo muốn nhìn, là các ngươi mệnh quý, vẫn là ta Thường Mỗ mệnh quý. Cái này, đối diện đứng gần 10 người bọn bộ khoái đã mất một người dám động. Ai mệnh quý mệnh nhẹ, này còn dùng nói sao? Bọn họ ngày thường có thể ngầm hà sầm nhạo báng Thường gian này trở thành thương nhân cái gọi là tiểu bá gia, nhưng nếu bàn về thật, lại không một người không rõ, bọn họ là không có khả năng so người này mệnh quý. Thường gia lại vô dụng, còn có tiền. Tiền đánh không chết đại quan quý nhân, nhưng đánh chết bọn họ loại này, lại là dễ như trở bàn tay. Không người có tâm cùng Thường Bá Phản đấu tàn nhẫn, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ở lặng yên không một tiếng động khoảnh khắc, toàn không tự giác mà sau này lui lui. Thường Bá Phản nhất nhất lánh coi bọn họ, cười lạnh. Cuối cùng, hắn tầm mắt định ở cả người cứng đờ Triệu Bộ khoái trên mặt, hắn câu lấy khỏe miệng, hỏi, xin hỏi Triệu Bộ khoái đại nhân, nhưng hạ mình mang Thường Mỗ đi tranh huyện nha tìm huyện lệnh đại nhân hỏi một chút việc này ngọn nguồn. Đến nỗi Thường gia người tại đây giữa có chậm trễ Triệu Bộ khoái mang theo các huynh đệ chào tặc, Thường Mỗ ở hiểu biết tình huống sau, chắc chắn cùng ngài một cái giao đãi, ngài xem được không? Cái này, Triệu họ Bộ khoái không ngừng là trên người cứng đờ, liền liền ngực cũng nhân Thường Bá Phản những lời này cứng lại một lát, thiếu chút nữa ngất qua đi. Nay họ Thường, nói ra bậc này lời nói tới, là muốn trị hắn. Hắn vừa rồi quá xúc động, xính nhất thời cực nhanh, lại đã quên này họ Thường mấy năm nay những cái đó người khác cho rằng hắn chết chắc rồi hắn lại hóa hiểm vi di năng lực. Triệu họ Bộ khoái nhị muội tiểu muội đều là trương huyện lệnh bên người người, đều rất được sủng, nhưng Triệu Bộ khoái cũng biết, tới rồi chân chính quan trọng thời điểm, vị kia đại nhân tuyệt không sẽ bởi vì hai cái tiểu thiếp bảo hắn. Chỉ có thể dựa vào chính mình cầm chén tạp, vậy cầm chén bổ lên, Triệu Bộ khoái có thể lên làm Lâm Tô huyện huyện nha Bộ khoái đầu lĩnh, dựa vào chưa bao giờ là hắn nắm tay, mà là hắn đầu góc. Này đây mới có thể làm nắm tay đại người khuất cư với hắn dưới, bị hắn quản, này xương hắn đầu góc cấp tốc chuyển động, trên mặt đã buộc chính mình lộ ra cười tới, xem ngài nói, Triệu Mộ chỉ là xem kẻ cắp chạy thoát, nhất thời xuất ruột, nói không lựa lời, còn thỉnh Thường đương ra đại nhân đại. Lượng, thứ lôi cái một vài. Như thế, Thường Mộ cũng có thể lý giải Thường Bá Phản gật đầu, thần sắc cũng hảo rất nhiều, nếu tới rồi này bước, ngài người không bắt được, cũng không hảo cùng huyện lệnh đại nhân giao đãi, kia Thường Mộ cùng ngài đi, ngài xem được không? Nay Triệu Bộ khoái nào còn dám nhiều lời, lập tức cười khổ liên tục, là, ngài cũng đừng ngài, ngài vẫn là liền kêu ta tiểu Triệu bãi, ta đây liền mang ngài đi. Nhiều nhất trên đường bắt được cái không đương, cùng hắn cáo cái tội, này họ Thường không dễ chọc, nhưng hắn cũng có một chút hảo, chính là cực thức thời, nghĩ đến hắn cũng chỉ tưởng thêm một cái bằng hữu cũng không nghĩ thêm một cái địch nhân không phải. Hắn Triệu mẫu người tuy rằng khả năng không đảm đương nổi hắn bằng hữu, nhưng tất yếu thời điểm vẫn là có thể giúp đỡ một chút vội. Tưởng tượng Triệu họ Bộ khoái trong lòng đại ổn, này xương trên mặt hắn chất đầy cười, đã tiếp cận định nọt, lại nói tiếp là ta mang theo các huynh đệ quá đường đột, lại đây cũng không cùng ngài tiếp đón một tiếng, đây là ta thất trách, Thường đừng ra, ngài đại nhân đại lượng là thanh gần nổi tiếng, ngài cần phải muốn thông cảm chúng ta huynh đệ một cái a. Đúng vậy. Triệu Bộ khoái phía dưới người chạy nhanh đi theo phụ họa, chính là kia nhất không dành cách đối nhân xử thế, nhìn đến khó mà nói lời nói các huynh đệ đột nhiên dễ nói chuyện, cũng biết tình huống không đúng. Chạy nhanh túi đầu đi theo các huynh đệ một khối Triệu Thường đương ra túi đầu. Triệu Bộ khoái cũng là tận trung tận trách, Thường Mộ không dám trách tội, cũng không nói nhiều, sắc trời không còn sớm, Triệu Bộ khoái có thời gian không chế nói, liền cùng Thường Mộ một đạo đi tranh nha môn, Thường Mộ cũng hảo như vậy cấp trương huynh một cái giao đái. Đây là một hai phải đi, nhưng khẩu khí khá hơn nhiều, Triệu Bộ khoái đánh giá tình huống không phải quá tao, hơn nữa này họ Thường quá tinh, hắn không phải đối thủ, vẫn là giao cho huyện lệnh đại nhân đi đối phó bãi. Triệu họ Bộ khoái cũng không rảnh lo Trương Trường Hành lại muốn mắng hắn vô dụng, cái này cung eo làm ấp, thỉnh Thường Bá Phản đi, ngài nói nơi nào lời nói, ngài sự chính là chuyện của ta, ngài trước hết mời, ta đây liền cùng ngài đi. Đệ 116 chương. Nay Sương Thường Phủ, Tô Huyền Nương ở Thường Bá Phản đi rồi tiếp tục dùng nàng cơm trưa, Chi Xuân lại đây hầu hạ nàng dùng cơm thời điểm, ở bên người nàng nhỏ giọng lo lắng một câu, nương tử, cô ra sẽ không xảy ra chuyện gì bãi. Tô Huyền Nương thở dài một hơi. Chi Xuân A, xem ra là không thể để lại. Không phải Chi Xuân không tốt, mà là này thế nàng đã biến. Nàng không nghĩ muốn một cái sẽ chỉ làm nàng đi lấy lòng nam nhân người tại bên người chủ sự, nàng là không thể lưu Chi Xuân. Tô Huyền Nương nghĩ thầm chờ hai ngày này liền tìm cái lấy cớ về nhà một chuyến, cùng mẫu thân vừa nói, là mẫu thân bên kia an bài, hảo hảo mà đem Chi Xuân đưa ra đi, không uổng công hai người chủ tớ một hồi. Nương tử, muốn hay không làm bên quản sự đi hỏi một câu. Chi Xuân thấy nương tử thở dài, lập tức đề nghị nói. Không được. Tô Huyền Nương buông chén đũa, nghiêng đầu ôn hòa cùng nàng nói, người đi cho ta hoa tới tới nước, ngày này đầu quá lớn, thủy tới cần một chút. Đúng vậy. Chi Xuân vừa nghe phân phó, đưa tới thông thu gần người hầu hạ, nàng tắc đi ra ngoài để thủy tới hoa đi. Để tới thủy, nhớ tới nương tử đối cô ra không để bụng, Chi Xuân không tự chủ được khẽ thở dài. Việc này nàng thật đến hảo hảo tự mình giáp mặt cùng phu nhân nói một câu, nương tử quá thiên chân, cho rằng có cô ra sủng ái liền vạn sự vô ưu, liền hảo hảo làm trường hợp đều không muốn, như thế đi xuống, sớm muộn gì sẽ ra đại sự. Nương tử, dùng nữa. Thông thu gần người, thấy cô ra không ở, cũng có gan tiến lên vì nương tử chia thức ăn, chọn nhà mình nương tử yêu thích nhất đồ ăn nhất nhất phóng tới trong chén. Tô Huyền Nương vừa nuốt xong một ngụm, một khắc chiếc đũa đồ ăn đúng lúc khi liền kẹp tới rồi trong chén. Tô Huyền Nương thực sự hảo sinh dùng một bữa cơm. Ngày thường thường bá phàn không cho người gần người hầu hạ, hai người ăn cơm, tuy nói hắn sẽ cố kỵ chút nàng, cũng sẽ vì nàng chia thức ăn, nhưng tóm lại không có từ nhỏ hầu hạ nàng lớn lên, không cần phải nói lời nói liền biết nàng tưởng như thế nào ăn cơm nha hoàn dùng thoải mái. Chờ đến ăn xong, Tô Huyền Nương đi đối xong trướng mới vừa đi ngọ nghỉ, nghỉ hảo rời giường, nàng đi thư phòng luyện tự, riêng tìm Tam tỷ vì nàng nghiên mặc. Nghiên mặc là cái muốn tĩnh tâm tinh tế sống. Dị vãng là thông thu thế Tô Huyền Nương nghiên mặc viết chữ, chủ tớ hai người đều là tĩnh đến hạ tâm, vừa đứng chạm một hai cái canh giờ là cực chuyện đơn giản, hồ gia Tam tỷ lại là cái tĩnh không được, này nghiên mặc sự với nàng là cực hình, nhưng nương tử phân phó, nàng không thể không vẻ mặt đau khổ tiến đến buổi trạm. Tô Huyền Nương viết chữ không ra tiếng, Tam tỷ trong lòng gấp đến độ liền cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, trên mặt cũng là vò đầu bức ai, nhưng một hồi tự luyện xuống dưới, nàng cũng không ra tiếng đánh gãy quá Tô Huyền Nương luyện tự. Chính là không mừng sự, cũng có thể nhẫn lại được. Tô Huyền Nương nghiêng đầu xem qua đi, xem nàng như xương đánh cả tím giống nhau héo, khỏe miệng nít lên. Xem nương tử còn cười, Tam tỷ khổ một trương khổ qua mặt, khổ ha ha nói, nương tử, lần sau có thể hay không đừng làm cho ta nghiên mặc, ngài tìm khác muội muội bãi, ta thả rằng mãn phủ tìm người ta nói một ngày lời nói, hỏi thăm một ngày sự tình, cũng không nghĩ nghiên mặc. Nương tử, ta thực sự không đứng được a, ngài tha ta bãi, ta cho ngài hành lễ. Tam tỷ hai tay khép lại nắm tay, cấp nương tử liên tục chắp tay thi lễ, chỉ mong nàng có thể vong khai một mặt, phóng nàng một con đường sống. Cũng không cho ngươi mỗi ngày Tô Huyền Nương nhìn chính mình tự, quan vọng không đủ chỗ, đồng thời trong miệng chặt đứt Tam tỷ sinh lộ, hai ba thiên tới chạm một lần là được. Nương tử. Tô Huyền Nương đột nhiên chiều nàng nở nụ cười, nàng vốn là cái thanh tú tuyệt luân mỹ nhân, này cười, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, làm xúc ngăn giả không cấm ngốc mục. Hồ Tam tỷ xem mắt choáng váng. Lại nghe được nương tử nói, ngươi hôm nay liền làm thực hảo, nghĩ đến về sau nhiều chạm hai lần, kiên nhẫn sẽ càng tốt, chiêu đệ, ngươi này phân gặp được không mừng sự cũng có thể cầm trụ kiên nhẫn tính tình thực hảo, sau này muốn tiếp tục. Nàng nào có nương tử nói như vậy hảo, Tam tỷ ngượng ngùng, lại vui dạo dực nói, ta nào có ngài nói như vậy hảo, ta chính là cái nữ hôn trướng, ta nương cuộc đời này đệ nhất việc đáng tiếc chính là sinh ta ngày đó không đem ta ấn trở về đâu. A Tô Huyền Nương bật cười lắc đầu. Nương tử. Ngài hôm nay tâm tình khá tốt, Tam tỷ bị khen đến tâm hoa nộ phóng, vội vàng mà muốn làm điểm cái gì cảm kích nương tử, này đây không đợi Tô Huyền Nương phân phó, nàng tiến lên liền giúp nương tử vừa mới viết liền bút mực nâng lên, tiểu tâm đem tập giấy phô khai phơi khô, buổi chiều muốn hay không vẽ tranh. Ta cho ngài bị giấy bút, hôm nay liền không cần. Thường bá phản sự không biết là chuyện gì, hắn trở về nàng khẳng định sẽ hỏi, nhưng ở hắn trở về phía trước, nàng nếu là dường như không có việc gì làm chính mình sự. Chi Xuân sợ không được an bình tới khuyên nàng. Cũng hảo, ngày hôm nay luyện tự, cũng là mệt mỏi, không bằng hôm nào rảnh rỗi, có tâm tình lại họa, chẳng phải càng mỹ. Tam tỷ gật đầu nói. Tô Huyền Nương cũng gật đầu, nhìn Tam tỷ sắc mặt phân ngoại nhu hòa. Kỳ thật dùng không đến nàng hỗ trợ, trời sinh am hiểu theo người khác chi ý đi xuống nói chuyện Tam tỷ nghĩ đến ở bất luận cái gì tình cảnh dưới, đều sẽ quá đến không kém. Đây là một cái chính là mây đen cũng che đậy không ra này quang mang người. Thường bá phản đêm nay phái Nam Hòa trở về nói chuyện, nói buổi tối trở về dùng nữa, làm phu nhân chờ hắn nhất đẳng. Tô Huyền Nương đợi gần như một canh giờ, mới chờ đến người về. Thường bá phản vừa thấy đến nàng liền cười, đơn từ sắc mặt thượng xem, nhìn không ra cái gì tới, này đây Tô Huyền Nương đang đợi Thượng Thiện trên đường, mở miệng thẳng hỏi, bến tàu sự chính là hảo. Thường Bá Phàn đem người kéo ở trên đùi ngồi ôm, nghe vậy buông lỏng ra một chút ở nàng bên hông tay, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, về sau gật đầu một cái, hảo. Là chuyện như thế nào? Nam nhân sự, đi quái đi hoán còn không bằng đi tìm hiểu, mặc kệ là thật không rõ, vẫn là minh bạch còn giả câm vờ điếc, đều không phải thích đáng chi sách. Một chút hiểu lầm, đã giải quyết. Thường Bá Phàn nhẹ nhàng bâng cơ. Có thể nói cho ta nghe sao? Thường Bá Phàn thay đổi cái càng thoải mái tư thế ôm người, gật gật đầu, nói, là Trương huyện lệnh trong lòng có chút không thoải mái, muốn tìm hồi điểm mặt mũi, lúc này mới phái người riêng đi nhà của chúng ta bến tàu mượn cớ sinh sự, ta xem hắn cũng là tưởng lấy những cái đó lộ dẫn viết văn chương, không nghĩ làm trình ra trại người thay ta dễ dàng lên đường. Vậy ngươi là như thế nào giải quyết? Thường Bá Phàn. Thường Bá Phàn đem người ôm đến trong lòng ngực, đem nàng đầu ấn đến ngực chỗ. Thật dài mà thở dài một hơi, Huyền Nương, vi phu là thật không muốn cùng ngươi nói những việc này. Tô Huyền Nương không ra tiếng. Thường Bá Phàn trầm mặc một lát, nói tiếp, hắn lại đây tìm việc, đơn giản chính là muốn tìm hồi một ít mặt mũi. Ngày đó hắn không từ nhạc phụ trong tay được đến đồ vật, hôm nay hắn ở trong tay ta được đến, việc này thì tốt rồi. Là bác sao? Tô Huyền Nương giãy giụa hai hạ, đem đầu từ hắn thuộc hạ tránh thoát khai nâng lên. Thường Bá Phàn nhìn thẳng nàng, từ nàng mặt nhìn đến nàng đôi mắt. Không từ bên trong nhìn đến coi khinh cùng khinh thường, liền một đinh điểm cũng không có. Huyền Nương Thường Bá Phàn sờ sờ nàng mặt, nhìn nàng mắt không bỏ, là bạc, làm quan, càng là địa phương thượng quan, trời cao hoàng đế xa, càng muốn vớt tiền, đối rất nhiều địa phương quan mà nói, chỉ có vớt tiền mới có thể trái ôm phải ấp, mới có thể đả thông thượng ý, thăng quan phát tài, ngươi có biết, càng là tham đến nhiều, càng là thăng đến mau, có thể tham đến nhiều, đối những người này mà nói là bản lĩnh, mới là chân chính làm. Thường Bá Phàn nói. Nhìn kỹ hắn mỗi câu nói sau nàng biểu tình, lại thấy chỉ nàng biểu tình chuyên chú, theo hắn mỗi một câu từng bước tự hỏi dần dần thâm thoại. Cuối cùng, ở hắn lời nói sau, nàng làm như suy tư hảo, mở miệng hỏi hắn, bạc làm hắn vừa lòng, ta hiểu, nhưng hắn sẽ không sợ chờ ngươi về sau cường, sẽ đi trả thù hắn sao. Thường Bá Phàn lập tức cười, lập tức hắn mặt mày đều là cười, nháy mắt hòa tan trước đây hắn vẻ mặt sở hữu lãnh đạm, hắn cười một hồi lâu, mới ở thê tử nhẹ nhàng hợp lại khởi mày hạ ngưng cười. Hắn tiến lên hôn khẩu nàng giữa mày, nói, hắn sợ, này đây hắn tuyệt không cho phép ta biến cường, biết ta phải cho thượng kinh tặng đồ, hắn lúc này mới ra chiêu này. Về sau, không ngăn lại người, lấy điểm bạc cũng hảo. Tô Huyền Nương hỏi. Thường Bá Phàn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, sau một lúc lâu ở nàng dùng ánh mắt không ngừng truy vấn hạ mới lắc đầu, này nửa khắc, hắn trong lòng hiện lên vô số dãy rủa, cuối cùng thua ở nàng chân thành ánh mắt hạ, Huyền Nương, này đó đều có, người không phải nói mấy câu liền nói đến thanh. Tựa như việc này ở Trương Trường Hành trên người, hắn cản đến hạ khẳng định đến cản, cản không dưới, kia lấy chút bạc cũng hảo, nhưng hắn cầm bạc, sẽ không gây trở ngại hắn lần sau tiếp tục cản ta, khinh ta một. Đầu, đoạt ta thường ra, chỉ cần phàm là ta cho hắn một chút cơ hội, hắn liền sẽ không từ thủ đoạn đem ta thường ra ăn vào trong miệng của hắn. Hắn cũng muốn ăn ngươi. Tô Huyền Nương ngẩn ngơ. Trương huyện lệnh hiện tại liền phải ăn hắn sao? Mà không phải chờ đến về sau, Phần Châu người trong phủ ra tay. Hắn hoạch gì mới động tay sao? Nguyên lai Trương huyện lệnh hiện tại liền có ý tứ này. Tô Huyền Nương ở hắn trên đùi ngồi thẳng thân, có chút thương hại mà nhìn hắn, Thường Bá Phàn, như thế nào ai đều muốn cắn ngươi một ngụm. Thường Bá Phàn ngây ngốc mà nhìn nàng, thật lâu sau, hắn thở dài, ngốc nương tử, thường ra có tiền vô thế, tự nhiên ai đều muốn cắn một ngụm. Chỉ có nàng cái này ngốc, biết rõ hắn cái gì đều không có, vẫn là tuân thủ tin ước gả cho nàng. Ngày này Tô Huyền Nương cùng Thường Bá Phàn nói ngày mai muốn đi nhà mẹ đẻ sự, Thường Bá Phàn vừa lúc cũng muốn thượng nhạc ra một chuyến, không hỏi nàng trở về làm chuyện gì, liền đáp ứng nàng thuyết minh sớm cùng nàng cùng đi. Tô Huyền Nương là không muốn hắn đi theo, hắn nếu là đi, mở miệng kêu nàng đem dọn về đi của hồi môn trở về làm sao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có hắn bồi đi, có thể đem bọn nha hoàn lưu lại hai cái, Chi Xuân liền không cần đi theo trở về cũng hảo, liền cũng không hỏi hắn ngày mai đi trong nhà nàng làm chi, gật gật đầu coi như ứng. Sáng sớm đồ ăn sáng Tô Huyền Nương ở Thường Phủ chỉ dùng một nửa, nói muốn lưu trữ bụng về nhà lại cùng cha mẹ ăn một đốn, chờ Thường Bá Phàn buổi sáng đi ra ngoài xử lý tốt sự vụ hồi phủ tiếp nàng, nghe nha hoàn nói nàng chỉ dùng một nửa cơm chỉ vì chờ về nhà lại ăn một đốn, buồn cười vừa tức giận, trên đường bắn nàng lỗ thai rất nhiều lần làm như trừng phạt, đều bị Tô Huyền Nương không vui mà tránh thoát. Vừa đến Tô Phủ, Thường Bá Phàn mới vừa lãnh nàng cùng nhạc phụ nhạc mẫu thỉnh một tiếng an, liền nghe nhạc phụ gấp không chờ nổi hỏi, Huyền Nương nhi. Ngươi dùng đồ ăn sáng không có. Không có bồi cha dùng một ít, cha còn chưa từng ăn đâu. Đệ 117 chương. Tô Huyền Nương không chút nghĩ ngợi gật đầu, này Sương Tô Sấm đã đứng lên, vô cùng cao hứng vung tay lên, mau, bãi cơm. Một hàng bốn người hướng thiện gian đi đến. Ở người bình thường ra, chính đường chính là một nhà chủ đường, chiêu đãi lai khách hoặc nhà mình ăn cơm toàn ở chính đường, gia đình giàu có người lắm miệng nhiều, cũng toàn nhiều một nhà tề tụ rộng mở chủ đường dùng cơm. Nhưng thật ra Tô Phủ loại này người trong nhà không nhiều lắm, người trong nhà ăn cơm khác thành một chỗ, chỉ có chiêu đãi lai khách khi mới có thể đem thiện bàn bãi ở chính đường lấy kỳ cung kính. Cùng thương bá phàn lần đó mang Tô Huyền nương hồi môn bất đồng, lần này Tô Thị vợ chồng mang theo hai vợ chồng hướng nội huyện đi đến, đi nhà mình địa phương dùng cơm. Thương bá phàn bồi nhạc phụ đi ở phía trước nói chuyện, mặt sau Tô Phu Nhân cùng Tô Huyền nương một đạo đi tới, Tô Phu Nhân đi lại gian không ngừng nhìn nữ nhi, đánh giá vài bước, nàng đột nhiên duỗi tay bóp lấy Tô Huyền nương rất có điểm hiện thái khuôn mặt nhỏ, phúc cười nói, nha, đây là ai ra béo nương tử. Nữ nhi khi còn nhỏ còn hảo hầu hạ, cấp cái gì ăn cái gì, sau lại biết cái gì không thể ăn, liền bắt đầu kén ăn, từ khi 4-5 tuổi khởi, Tô Phu Nhân liền chưa thấy qua nữ nhi trên mặt trường thịt, như vậy thịt đô đô khuôn mặt, thật thật là quái hảo nhìn. Mẫu thân nói nàng, Tô Huyền nương ngó mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy mẫu thân chỉ là chê cười nàng, nàng gật gật đầu, trong nhà. Nhà ai? Còn không phải trong nhà. Tô Phu Nhân hồi lâu không nghe thấy nhà mình hài nhi như vậy nói chuyện, tức khắc hết sức vui mừng. Cười cái ngửa tới ngửa lui, ai nha, đã quên, vẫn là nhà của chúng ta đâu. Tô Phu Nhân kia thần thái, nhấm kêu một cái nhẹ nhàng sung sướng, Tô Huyền nương mắt nhìn trong lòng cũng cao hứng, đi theo nàng cùng nhau cười, cười con mắt. Tô Sấm quay đầu lại, liền thấy hai mẹ con một cái nhạc, một cái đi theo nhìn đăm đăm mà nhìn nàng đi theo một đạo ngây ngốc mà nhạc, không cấm giận cười nói, các ngươi này hai cái kẻ dở hơi, đi nhanh chút. Tô Huyền nương cười gâu gâu mắt chiều phụ thân nhìn lại, gật đầu, duỗi tay đỡ lấy mẫu thân. Đến không được, đến không được. Trung quy là lớn điểm, xem ra đem nàng gả cho Thường Bá Phản là không gả sai. Tô Phu Nhân vô về ngoan ngoãn nữ nhi tay, cười than ra tiếng. Nương tử hồi phủ, Tô Phủ hồi phục dĩ vãng một mảnh tiếng cười, Tô Phủ người cũng dồn hết sức lực hầu hạ. Phòng bếp bên kia, ở người một nhà dùng quá đồ ăn sáng sau, lại bưng tới nóng hầm hập mấy thứ tiểu điểm tâm, đều là không lớn một ngụm là có thể nuốt xuống đi. Tô Mộc Dương còn thế phòng bếp Ngô Sư Phó đưa lời nói, tiểu nương tử, Ngô Sư Phó nói. Này mấy thứ là hắn tân cân nhắc ra tới hình thức, loại nào ăn ngon ngài nói một tiếng, hắn lập tức cho ngài làm thượng trưng thượng, chờ trở về thời điểm cùng nhau mang lên, mang về cũng là cái ăn đầu. Nghe vậy, bụng thực sự không nhiều ít không chỗ Tô Huyền nương lại chấp đũa kẹp điểm tâm, một ngụm ăn lên. Từ từ ăn, lão Ngô tên kia, đánh tối hôm qua biết người phải về tới liền bắt đầu buôn bán hắn kia khối tiểu địa phương trong miệng nói nữ nhi béo Tô Phu Nhân, khuyên khởi nữ nhi ăn nhiều một ít cũng là tận hết sức lực, nàng đầy mặt mang cười. Nhìn nữ nhi trong mắt toàn là tự ái, thử xem loại nào tốt nhất ăn, quay đầu lại chờ ngươi ăn xong rồi, ngươi gọi người đưa cái lời nói về nhà tới, khiến cho Ngô sư phó cho ngươi làm hảo đưa đi. Không thể so Tô Sấm còn có thể tìm cơ hội đi thường phủ thường xuyên thấy nữ nhi, Tô Phu Nhân sợ người ta nói nhàn thoại, vẫn luôn thủ quy củ không dễ dàng thường lui tới phủ đi lại, liền sợ người ta nói bọn họ Tô Phủ bàn tay đến quá dài, nhạc mẫu nương quản được quá rộng, nàng là thật là hảo một thời gian chưa thấy được nữ nhi, cái này nhìn thấy nữ nhi. Trong lòng thực sự là vui mừng, này đây chờ dùng xong điểm tâm, không đợi Thường Bá Phàn mở miệng muốn cùng nhạc phụ thỉnh giáo, nàng liền. Trước mang Tô Huyền nương hồi bọn họ vợ chồng hai phòng đi. Tối hôm qua nghe được Thường Phủ Hạ Nhân đưa nói nữ nhi hôm nay muốn cùng con rể trở về, Tô Phu Nhân đồng dạng không thiếu lan lộn, đem trong nhà này trận đến một ít thứ tốt phân ra chút phân ra tới một ít tới bị hảo. Này xương vùng nữ nhi vào nhà, khiến cho quản sự nương tử đem làm nữ nhi chọn những cái đó lấy ra tới, cùng nữ nhi nói. Gần nhất cha ngươi những cái đó bạn tốt hướng trong nhà tặng một ít hảo lễ lại đây, bổn ra bên kia có người đi ngang qua phần châu, cũng kém người cấp trong. Nhà tặng một ít lễ lại đây, ngươi chọn lựa chọn, có loại nào khiến cho thượng liền mang về. Tô Huyền nương vừa thấy quản sự thẩm thẩm lấy ra tới sự vật, trong đó còn có một bộ quý trọng đồ trang sức, nàng quay đầu lại, chiều mẫu thân lắc đầu, không cần. Quý trọng nàng còn muốn hướng trong nhà dọn đâu, ra bên ngoài được nhiều bạc, nàng còn muốn đổi thành vàng đưa về tới cấp mẫu thân bảo còn đâu. Này vàng bạc là hảo vật ngốc nương tử, Tô Phu Nhân dở khóc dở cười, luôn mãi khuyên bảo nữ nhi, nay đã khác xưa, ngươi cũng là thường gia đương gia chủ mẫu. Này đồ trang sức là ngươi Ninh An Vương Ngộ cùng thúc thúc gia thím đưa tới, ta nhìn dáng vẻ đánh đến kiểu mới, nghĩ đến cũng là tưởng đưa cho ngươi, ngươi chỉ lo cầm đi, mẫu thân biết ngươi không thích loại này bộ dáng, nhưng ngươi lấy về đi, sau này có rất nhiều cơ hội phái được với công dụng. Này phó đồ trang sức cực kỳ tinh xảo, cầm đi tặng lễ. Đưa đến kia chủ mẫu vì 30 tuổi tả hữu nhân ra, nghĩ đến không tâm động giả không có mấy. Cầm đi cho người khác. Tô Huyền nương hiện giờ một điểm liền thông, nói nàng quay đầu lại nhìn kia phó tinh xảo đồ trang sức liếc mắt một cái, lại quay đầu lại, ta xem cùng tẩu tẩu cực kỳ tương xứng, mẫu thân, đưa đi trong kinh cấp tẩu tẩu bãi. Tô phu nhân sửng sốt, thật thật là không biết nên khóc hay cười, ngươi tẩu tẩu còn thiếu một hai phó đồ trang sức không thành. Ngươi chỉ lo cầm đi, ngươi tẩu tẩu nơi đó, mẫu thân đều có cho nàng. Cấp tẩu tẩu đưa đi. Tẩu tẩu là người tốt, kiếp trước chiếu cố nàng rất nhiều. Nhưng cùng ca ca đầu 10 năm gian, chính là cùng ca ca cảm tình cực đốc, tẩu tẩu tình cảnh cũng rất là gian nan, đặc biệt ở ăn mặc chi phí phương diện càng là tiết câu không thôi, chỉ là ca ca không nghĩ làm Lâm Tô trong nhà cha mẹ thân lo lắng, đối trong nhà trước nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nàng liền như ca ca ý, cũng không cùng trong nhà há mồm nói bạc sự, ngược lại muốn từ vốn dĩ tiết kiệm chi phí chúng tỉnh ra một ít cấp trong nhà đưa chút quý trọng đồ vật lại đây. Thế ca ca an gia tâm. Kiếp trước Tô Huyền Nương không biết việc này liền thôi, nay thế đã biết, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đương chính mình không biết việc này. Nàng vốn đang nghĩ chờ thêm năm hướng trong kinh cấp huynh tẩu đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm cấp huynh tẩu mang lên chút ngân phiếu, hiện giờ có cái này cơ hội tốt, nàng liền cùng mẫu thân nói thẳng nói, tẩu tẩu cho ta tặng hảo vài thứ, ta không có, ta tìm không được so trong kinh còn đồ tốt, quay đầu lại ta lấy chút ngân phiếu trở về, ngài thay ta cùng nhau đưa cho tẩu tẩu. Người cái ngốc lại nói ngốc lời nói. Tô phu nhân duỗi tay vỗ nhẹ nàng ngạch mặt, cở trách nói, ngươi là muội muội, còn đã xuất giá, luôn được đến ngươi cấp tẩu tẩu đưa bạc sao. Là không ổn, ca ca đã biết khẳng định làm tẩu tẩu đưa về tới, huynh trưởng chịu mến nàng chi tâm, pha cùng cha mẹ tương tự, Tô Huyền Nương biết sai liền sửa, nói, kia ngài cấp tẩu tẩu đưa một ít qua đi. Đứa nhỏ này, là không thể trông cậy vào nàng nhiều có chút tâm tư, Tô phu nhân có chút buồn cười, lại tưởng thở dài, bọn họ có bọn họ quá pháp, mẫu thân trong lòng hiểu rõ. Ngươi đừng động. Ca ca không có ta ở ngài cùng cha trước mặt đến yêu thương nhiều, có chuyện gì chỉ có thể bản thân gánh, bổn gia hào đâu, nhưng hắn rốt cuộc không phải bổn gia thân nhi tử, hắn là nhà của chúng ta thân nhi tử đâu. Là, ta còn có thể không biết hắn là nhà ai thân nhi tử. Sớm tặng một ít đi qua, ngươi đừng lo lắng, tiểu bà quản gia. Tô phu nhân cười ra tiếng, một phen đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, yêu thương mà vỗ nhẹ nàng bối, có ngươi này phân tâm, ca ca ngươi cái gì đều sẽ hảo. Cung cấp tẩu tẩu đưa một ít. Tô Huyền Nương vẫn là nhớ nàng trưởng tẩu. Tô phu nhân bật cười lắc đầu, hống nói, hảo hảo hảo, cung cấp tẩu tẩu đưa một ít. Tô Huyền Nương cảm thấy mỹ mãn, ở mẫu thân trong lòng ngực hoan thanh mà nói lên chi xuân sự. Nàng nhẹ giọng nói, mẫu thân, ta tưởng cùng ngài nói chi xuân sự, chi xuân là cái hảo nha hoàn, hảo muội muội, nhưng ta tưởng đem đưa ra đi hứa nhân ra. Nàng mỗi ngày muốn cho ta đi lấy lòng hầu hạ cô ra, ta biết nàng hảo tâm, chỉ là ta muốn làm thường gia chủ mẫu. Một cái liền tính không có đương ra cũng có thể làm ta bằng chủ mẫu chi uy dừng chân chủ mẫu, nhưng cái loại này chủ mẫu không phải lấy lòng nam nhân là có thể được đến. Mẫu thân, ta không nghĩ làm ta chủ sự nha hoàn mỗi ngày ở ta bên thai lải nhải như thế nào thảo cô ra niềm vui, kia sẽ tiêu ma ta ý chí. Nghe vậy, Tô phu nhân đột nhiên túi đầu, kinh ngạc chiều nữ nhi nhìn lại, đón nhận nàng cặp kia hắc bạch phân minh hết sức thanh triệt đôi mắt. Tô phu nhân niết hầu chặt lại, giơ tay vuốt nàng khóe mắt, nuốt hai khẩu thủy phương hỏi. Ngươi chừng nào thì có nảy tâm tư. Trung quy là thông suốt bắt đầu hiểu chuyện sao. Nay thế trọng tới mới có, chỉ là quá muộn. Không, còn không muộn, nàng cha cùng mẫu thân còn ở đâu. Tô Huyền Nương hồi mẫu thân nói, từ nghĩ thông suốt, không nghĩ làm cha cùng ngài lo lắng ta ngày đó có nảy tâm tư. Ta tưởng trở nên thực hảo rất lợi hại, cho các ngươi có việc cái thứ nhất ý niệm liền nghĩ đến tới tìm ta. Mẫu thân, ta muốn làm ngài cùng cha dựa vào. Nay một đời, nàng có tưởng bảo hộ hồi báo người, từ ngày đó bắt đầu. Nàng liền trở nên thực dũng cảm. Tô phu nhân nhất thời vô ngữ, trinh lăng qua đi, nàng gắt gao ôm nữ nhi, nói chuyện tiếng nói run rẩy không ngừng, Huyền Nương, ta bảo bối, con của ta a. Nàng cho rằng muốn hết cả đời này khôn khéo tính kế tới bảo hộ nữ nhi, cư nhiên cùng nàng nói lời này. Ông trời đãi nàng cùng phu quân không tệ. Tô phu nhân lau sạch mắt biên nước mắt, ôm nữ nhi lại nhịn không được chua xót vui mừng, nhạc cực phản khóc nói, hảo, làm ngươi đương cha ngươi cùng ta dựa vào, y để ngươi. Đứa nhỏ đốc. Tô Huyền Nương ngẩng đầu, nhìn nàng mẫu thân trên mặt vui mừng đến cực điểm nước mắt, ngực tựa như có ấm áp nước sông chảy qua như vậy giãn ra chạy dài, có nói không nên lời bất giãn. Ngài phải hảo hảo nhất định phải sống lâu trăm tuổi, nhìn nàng vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt, giờ khắc này, Tô Huyền Nương muốn quá hảo cả đời này tâm lại kiên định bất quá, nàng chiều mẫu thân giơ lên khóe miệng, nhợt nhạt cười nói, cùng cha cùng nhau sống lâu trăm tuổi, lâu lâu dài dài mà nhìn Huyền Nương vẫn luôn ở sinh trưởng bộ dáng. Đứa nhỏ đốc. Tô phu nhân quả thực vui mừng tới rồi cực đỉnh, vui mừng đến không biết làm sao, không biết như thế nào cho phải, nàng nhịn không được hướng tới nữ nhi ngốc khuôn mặt hôn một cái. Cha ngươi nói rất đúng, ngươi chính là trời cao tặng cho chúng ta chân bảo, là tới nhân gian thành toàn hai chúng ta. Tô phu nhân ôm nữ nhi hỉ cực mà khóc, khóc dòng nói, ngươi hiểu chuyện liền hảo, chúng ta liền không cần quá lo lắng ngươi. Huyền nương, thế sự vô thường, ta và ngươi cha tự tuổi tác lớn sau, thường xuyên lo lắng nếu là đã không có chúng ta, lưu lại ngươi một người đi đối mặt cái này ngươi không hiểu thế gian, ngươi nên làm thế nào cho phải. Hiện tại nhưng xem như không cần như vậy lo lắng, đây là sau lại chi phúc, càng là ngoài ý muốn chi hỉ. Đệ 118 chương. Một đại bình tĩnh, Tô phu nhân dò hỏi nữ nhi Chi Xuân đi rồi an bài, Tô Huyền nương là suy nghĩ hảo tới, trả lời, tam tỷ hiểu chuyện, hai thính mục tuệ, không thể so ở bên ngoài quản sự kém, hầu hạ nàng khiếm khuyết chút, nhưng minh hạ thông thu hai người đã đủ rồi. Ngươi đây là không tính toán tìm người thế. Tạm thời không nghĩ, Tô Huyền nương lắc đầu, thả đi thả xem, người quý tinh bất quý đa, nữ nhi hiện tại bên người người đã chọn lấy sai xử, sau này không đủ, sau này ta sẽ cùng mẫu thân nói. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, không nhất định nói cho nàng nghe, nhưng lời nói đến bên miệng, Tô phu nhân cũng không như vậy yên tâm nữ nhi, liền đổi giọng nói. Ngươi trong lòng có cái gì chủ ý, vẫn là nói cho ta nghe một chút. Muốn nói. Tô Huyền nương gật đầu. Tô phu nhân bị nàng ngoan ngoãn thảo đến lòng tràn đầy vui mừng, lại là tinh tế hỏi nữ nhi một trận nói. Nàng lời nói một câu tiếp một câu, Tô Huyền nương toàn đáp được với, Tô phu nhân mới vừa hỏi đến hứng khởi, liền nghe cửa vang lên tiếng vang, vừa nghe là nhà mình lao ra trở về thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này mới bừng tỉnh một lớn hơn ngọ liền dễ dàng mà trốn đi, thời gian đã gần đến chính ngọ. Cha ngươi bọn họ tới. Tô phu nhân vội buông ra nữ nhi, bài chính dáng ngồi. Tô Huyền nương tự mẫu thân trong lòng ngực dịch hai, còn không có đứng dậy, liền thấy phụ thân cùng Thường Bá Phản vào cửa tới. Thấy nàng cùng nhạc mẫu ngồi chung một cái ghế thượng, Thường Bá Phản trên mặt mang cười, liếc nàng liếc mắt một cái, lại đây cùng nhạc mẫu thỉnh an, mẫu thân. Các ngươi ra hai sự tình nói hảo. Tô phu nhân cười nói. Nói tốt. Vậy là tốt rồi. Tô Sấm đã chọn tòa ngồi xuống, bắt đầu đầu nữ nhi, tiểu mập mạp. Cùng ngươi mẫu thân làm đúng đâu. Dứt lời, hắn lúc này mới phát hiện nhà mình phu nhân sắc mặt không đúng, đôi mắt chung quanh có chút thường đỏ, vừa thấy giống như là đã khóc bộ dáng. Tô phu nhân cùng hắn là thiếu niên phu thê, Tô Sấm nhất cử nhất động chính là không ở nàng mắt gian, nàng đều có thể minh bạch hắn ý tứ, này xương nàng đôi mắt nhìn con rể, cảm lại hơi hơi mà bãi bãi. Tô Sấm vừa thấy, liền biết phu nhân ở ý bảo hắn không cần hỏi nhiều, đám người đi rồi lại nói ý tứ. Hắn dường như không có việc gì tiếp tục cùng nữ nhi nói chuyện, tưởng mẫu thân bãi. Tô Huyền nương xem hắn. Tô Sấm lại hỏi, kia có thể tưởng tượng cha. Trước hai ngày mới thấy, không kịp tưởng, nhưng này không thể nói. Này đây Tô Huyền nương đứng lên, lén lút hướng bên cạnh đi. Đứng lại. Tô Sấm bản mặt, đi đâu đâu. Hảo hảo nói chuyện. Tô Huyền nương quay đầu lại, trả lời, ngày mai tưởng. Này đến là hắn nữ nhi mới có thể nói ra nói. Tô Sấm trong lòng buồn cười, trên mặt giả vờ tức giận. Còn phải ngày mai, buồn cười. Phụ thân, ta xem sắc trời không còn sớm, ta cùng Nguyễn Nương này liền cáo tử, đi về trước. Này Sương, Thường Bá Phản sen mồm nói. Không lưu lại ăn cơm trưa. Tô phu nhân nhìn xem bên ngoài, thu hồi mắt, mày hơi hợp lại, này vừa lúc là cơm trưa điểm, các ngươi dùng xong lại hồi, tỉnh về nhà còn chậm trễ. Kia nghe mẫu thân. Thường Bá Phản biết nghe lời phải. Ta đi phòng bếp. Tô phu nhân đứng lên. Thấy lão gia rất có hứng thú mà nhìn bọn họ tiểu nương tử. Nàng đang muốn nói chuyện khoảnh khắc, Tô Sấm đứng lên, chiều nàng nói, phu nhân, lão gia cùng ngươi một đạo đi, ở thư phòng ngồi một buổi sáng, vừa lúc đi một chút buông lỏng hạ gân cốt. Hảo Tô phu nhân quay đầu, Huyền nương, ngươi mang Bá Phản đi Hoa Huyền đi một chút, chờ cơm hảo làm người tới kêu các ngươi. Tô Huyền nương nhìn theo cha mẹ thân rời đi, chờ bọn họ đi rồi, nàng mang Thường Bá Phản đi Hoa Huyền, cùng Thường Bá Phản nói, ta mới vừa cùng mẫu thân thương lượng. Thả Chi Xuân thân khế, làm nàng tìm hảo nhân ra. Chi Xuân. Tô Huyền nương gật đầu, nhìn hắn. Thường Bá Phản hồi xem nàng, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không có hỏi nhiều, nói, vậy tiên đi. Đi rồi vài bước, Tô Huyền nương không nghe được càng nhiều nói, hỏi, ngươi không hỏi vì sao sao. Ngươi nha hoàn, ngươi làm chủ. Thấy nàng nâng lên mắt thấy tới, không màng xem lộ, Thường Bá Phản rỗi tay ôm nàng, nói, nguyên lai hôm nay không mang theo nha hoàn tới là vì nói chuyện này. Lại nói, ngươi có thể tưởng tượng biết ta hôm nay tới tìm phụ thân là vì chuyện gì. Tưởng, này đây Tô Huyền nương mới cảm thấy không đem Chi Xuân tiễn đi nguyên nhân báo cho hắn là vì bất công. Này đây, nàng đang hỏi phía trước liền nói, Chi Xuân hiện tại không thích hợp khi ta nha hoàn, nàng nói cho ta sự tình ta đều không muốn làm, ta lúc này mới tưởng đem nàng tiễn đi. Thường Bá Phản dừng chân, nhíu mày, biểu tình một lát liền lạnh lùng nghiêm túc, tức khắc một thân hiếp bức lực từ trên người hắn đột nhiên mở ra, nàng một cái nô tỳ, nói cho ngươi như thế nào làm việc. Hắn cả người túc sát, Tô Huyền Nương bất ngờ, ngây người một chút mới trở về nói, cũng không phải, nàng chỉ là cảm thấy như vậy mới là hảo. Đó chính là đúng rồi. Thường bá phàn Tô Huyền Nương kéo lấy hắn y dìa sườn, ta đã báo cho ngươi nguyên nhân, khả năng biết ngươi cùng cha nói cái gì sao. Thường bá phàn nhìn thẳng nàng, thấy nàng lăng là một chút cũng không để bụng, chỉ chờ hắn báo cho phía dưới nói, trong lòng nổi lên hỏa bỗng dưng ách, hắn nhìn chưa bao giờ đi tầm thường lộ thế tử, nắm thật chặt cánh tay chung eo, mang theo nàng đi phía trước tiếp tục chậm rãi bước, cùng nàng nói nổi lên cùng nhạc phụ thương lượng sự. Hắn muốn xúi dục Ôn Sơ Lăng vì mình dùng, tiền đề chính là hắn có thể cho đến ra Ôn Sơ Lăng muốn nhất. Vàng bạc tài bảo với Ôn Sơ Lăng tới nói không phải thiết yếu, hắn đi theo Lục Trường đặt ở thái úy dưới, tiền tài dễ như trở bàn tay, chỉ có quyền thế, phương là hắn uy hiếp. Thường bá phàn liền muốn đem Ôn Sơ Lăng muốn nhất cho hắn, mà trong đó tức thức như thế nào đắn đo, thường bá phàn lại không có năng lực ở trong thời gian ngắn có thể đem lợi và hại suy xét rõ ràng, liền tới tuân cầu nhạc phụ chi thấy. Ôn Sơ Lăng bắt đầu từ tiền triều quyền thế nhà, lấy khôi phục tổ tiên vinh quang làm nhiệm vụ của mình, điểm này thường bá phàn đạm nói, cùng ta đảo có chút tương tự. Hắn nhìn Tô Huyền Nương liếc mắt một cái, thấy nàng chỉ là chuyên chú nghe, cũng không phản cảm chi ý, liền yên tâm đi xuống nói tiếp, hắn phi chính thống xuất thân, mãi Lục Trường phóng trọng dụng phương đến sư gia chi vị, dựa vào cũng là tổ tiên uy danh, nhưng dân gian coi trọng nhà hắn tổ tiên dư uy, thượng kinh lại phi như thế. Hắn tưởng được đến viên chức, duy khảo mới một đường, nhưng hắn tại đây khảo đồ thượng đánh trận nào thua trận đó, năm gần 40 trên người cũng liền một tú tài chi danh, nhưng hắn còn có một đường nhưng tuyển, đó chính là thượng kinh có người tài ba tiến cử hắn. Trước kia không ai tiến cử hắn. Tô Huyền Nương khó hiểu. Ở thượng kinh những người đó trong mắt, hắn bất quá là cái tiền triều danh nhân lúc sau, thượng kinh người như vậy quá nhiều. Không ngừng thượng kinh, chính là dân dạ gian xuống dốc quý hơn lúc sau cũng không biết phồn mấy, như hắn thường bá phản chính là trong đó một viên. Lục phủ đài cũng chưa từng sao. A, vì sao bật cười? Thường bá phản dừng lại bước chân, vẫy lui cách đó không xa đi theo bọn họ hạ nhân, hai tay ôm nàng eo, túi đầu hôn cái chán của nàng một ngụm, nói, Huyền Nương, Ôn Sơ Lăng có quỷ tài, hắn tinh với số học, nghe nói phạm là chỉ cần hắn xem qua chứng sách, không ra hai ngày, hắn là có thể tính ra trong đó miêu nị cùng không, mà hắn làm sổ sách, chính là bổn châu phủ đài đem phần châu đảo rỗng đem bạc toàn nâng về nhà, mặt trên cũng tra không ra hắn một chút sai lầm tới, người như vậy, nắm ở. Trong tay phương là thượng sách, há khả năng đem hắn bỏ vào triều đỉnh kia tòa nguy nga núi lớn, cùng chính mình đoạt thực. Này đây Ôn Sơ Lăng ở Lục Trường phóng trong tay, cả đời đỉnh thiên chính là cái làm ám chướng sư gia, cũng tuyệt không sẽ phóng hắn đi ra ngoài. Đây cũng là hắn có thể công phá Ôn Sơ Lăng một cái chí mạng chỗ. Thì ra là thế. Tô Huyền Nương đã hiểu. Nhưng cho hắn cái gì vị trí, cấp cao không ở ta năng lực trong vòng, cấp thấp, sợ hắn không hài lòng, đây là ta muốn cùng nhạc phụ thỉnh giáo địa phương. Tô Huyền Nương gật đầu, nàng lấy tay, sờ sờ kia trường kiên nhẫn 10 phần trên mặt kia đạo không có mất đi vết thương, hỏi hắn, cha nhưng hỏi ai khi dễ ngươi sao? Hỏi. Thường bá phàn bắt được tay nàng, đặt ở bên miệng hôn hôn, nhìn nàng trong mắt đều là nùng đến không hòa tan được ôn nhu. Trương huyện lệnh sự cũng nói sao? Nói. Vậy là tốt rồi. Tốt chỗ nào? Ngươi có người thương lượng thì tốt rồi, ta không hiểu, cha hiểu, ta hiện tại không thể vì ngươi ra đầu, cha có thể Tô Huyền Nương thở phào nhẹ nhõm, cùng hắn, cũng cùng chính mình nói, chờ đến ta chính mình trường bản lĩnh, còn muốn thật dài thời gian. Thường bá phàn nhất thời không nghe minh bạch nàng lời nói, sững sờ ở tại chỗ một lát, mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận. Thật lâu sau, hắn thật lâu không tiếng động, sau một lúc lâu lúc sau, hắn ôm nàng, càng làm một câu cũng lời nói không ra. Hắn không cần nàng làm cái gì, chỉ cần nàng cả đời như vậy lẳng lặng mà đứng ở trước mặt hắn, nói với hắn nói như vậy, nàng chính là hắn nhất kiên cố hậu thuẫn. Dùng xong cơm trưa, Tô Huyền Nương mang theo trong nhà cấp bao lớn bao nhỏ lên xe ngựa, thường bá phản cùng nàng một đạo trở về, chờ tới rồi thường phủ cổng lớn, lúc này mới nói còn có việc muốn đi xử lý, lại giá mã mang theo gã sai vật nhóm đi. Tô Huyền Nương xem hắn đi rồi, mới vừa rồi minh bạch hắn đây là đưa nàng trở về, liền đứng chờ hắn đi xa, thẳng đến nhìn không tới bóng dáng mới vào phủ. Một hồi phi diễm viện, bên mã công liền tới rồi, thấy nàng che miệng càng ngáp, liền cáo lui, phu nhân ngài trước nghỉ một lát nhi, ta quá một lát lại đến. Tô Huyền Nương lắc đầu, trước nói sự. Này! Dứt lời! Đúng vậy! Đầu tiên là trong phủ chọn mua sự, này đó Tô Huyền Nương sớm xem qua quá, hiện tại chỉ là cái gật đầu sự tình, chờ nói đến trong tộc sự. Liền nói đến trong tộc có người lại đây nói phải cho chúng ân khoa những thiên tài ở tộc học lập công đức bài sự. tới nói chuyện chính là trong tộc một cái kêu Cao Gia Thúc Gia, nói đây là thường phủ vài thập niên tới khó gặp đại hỷ sự, nhất định phải khắc tam khối công đức bài đặt ở trong học đường, cung tấm gương vì thường thị hậu nhân noi theo, này đây tưởng cùng công trung điểm tựa bạc, ở ba vị đại nhân trở về phía trước tìm thợ đã đem việc này định ra, cũng may ba vị đại nhân trở về lúc sau biết trong tộc đối bọn họ coi trọng. Bên Mã Công một năm một mười đem lời nói học được, bẩm báo chủ mẫu. Muốn chi nhiều ít? Nói là 500 lượng. Bên Mã Công túi đầu, vị kia thúc gia nói bậc này đại sự, khắc thạch bài muốn phồn thịnh phương hiện hưng thịnh, bạc liền phải tốn nhiều một chút. 500 lượng A. Tô Huyền Nương còn đang suy nghĩ này 500 lượng như thế nào cấp sự, liền nghe bên cạnh tam tỷ trận tròn đôi mắt, thất thanh cả kinh nói, đánh tam khối thẻ bài liền phải 500 lượng. Chính là chúng ta Lâm Tô Thành trên đường đầy đất đều có bạc như nhặt. Đây là vàng đánh thạch bài bãi. Nghe vậy, Tô Huyền Nương khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Bên quản sự ngẩng đầu nhìn tam tỷ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía chủ mẫu, hồi phu nhân, dân gian một khối hoàn chỉnh tứ phương bài lò xay bột mì cũng bất quá mười mấy lượng bạc, chính là khắc đầy hoa văn, cũng bất quá 3 năm 10 lượng. Chính là khởi ba tòa đền thờ, cũng dùng không đến 500 lượng, huống chi chỉ là kẻ hèn tam khối khắc tự thạch bài. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 118 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 119 chương. Thường thị tộc nhân muốn bạc thủ đoạn hoa hòe loẹ loẹn, tiếp trước thường bá phản cùng nàng thành hôn sau đó không lâu liền rời nhà ra cửa làm buôn bán đi, trong nhà còn có một cái thái thị ở bên tả hữu khuyên bảo, Tô Huyền Nương không thiếu cho bọn hắn bạc. Này thế có lẽ là thường bá phản còn ở trong nhà, những người này nhưng thật ra không có mỗi ngày tới, cũng có thể là phía trước nàng không dễ đối phó ác danh đã ra, này đó muốn tìm tới môn tới phía trước cũng muốn châm trước châm trước. Nhưng rốt cuộc là tới. Tìm tới tên tuổi còn không có trở ngại. Chính là không tránh được vẫn là công phu sư tử ngoạm. Cấp vị kia thúc ra ra đưa lời nói đi, liền nói hắn hảo tâm nhắc nhở ta đã thu được, khác bị mấy phân trái cây điểm tâm để đi đường tạ lễ. Đúng vậy, bên Mã Công trong lòng nghi hoặc, trong miệng tắc đã đồng ý. Đến nỗi này tam phân khoe thành tích bài, nên lập, đại quản sự, làm phiền ngươi hôm nay vất vả một ít, tìm một chút trong thành tốt nhất thợ đá, tìm một nhà tay nghề tốt nhất định ra, đến nỗi bài văn, liền từ ta ra mặt, mời ta phụ viết, việc này chờ đương gia trở về ta liền cùng hắn nói. Muốn 500 lượng. Nếu là thường gia người khai khẩu, vậy cấp, đánh thẻ bài nên bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, dư lại liền nàng lấy tới cấp phụ thân thêm điểm giấy và bút mực đương nhuận bút phí. Chờ thường bá phàn ban đêm hồi phủ, liền thấy thê tử lấy sổ sách tới cùng hắn đối chướng, nói hắn tộc nhân muốn 500 lượng cấp 3 vị môn sinh thiên tử đánh công đức bài, nàng cấp đồng ý, 500 lượng có 150 lượng dùng để thỉnh thợ đá, dư lại chính là nàng trai nhuận bút phí. Thường đương ra dở khóc dở cười rất nhiều lại đau đầu không thôi, xoa xoa đau đầu đầu, hỏi bên người nghiêm túc cùng hắn đối chướng thê tử nói, như thế nào liền đồng ý. Liền đồng ý. Thường ra người nhất đẳng đại hỷ sự, không cho là bài. Chẳng phải cho bọn họ cùng công chi nàng lấy cớ. Ngươi hẳn là hỏi trước hỏi ta. Này không. Thường bá phàn than cười, kéo nàng lên đến trên đùi ngồi xuống, ôm nàng nói, bọn họ này quan còn không có lên làm, liền cho bọn hắn lập công đức bài, không nói bọn họ gánh không gánh nổi, chỉ là này kiêu dương tắc phong, liền sẽ chọc kim thượng không mừng. Kim thượng là cái cầu thực chi quân, việc này nếu như bị hắn biết được, phía trước hạ công phu cũng không nên uổng phí. Kia không làm chuyện của nàng, tìm chết chính là thường ra người trong nhà. Nàng muốn cản, nàng mới là tội nhân. Tô Huyền Nương mặc không hé răng. Như vậy bãi, việc này ta đi theo cao thúc cùng trong tộc người ta nói, bài có thể lập, cùng khác một khối ký lục bọn họ chăm chỉ hiếu học thẻ bài là được. Đến nỗi thỉnh nhạc phụ nhuận bút việc, việc này liền tính, giết gà cần gì giao mổ trâu, nhạc phụ tay vẫn là không dễ dàng ra hảo. Tô Huyền Nương cũng cảm thấy đối, cha tạm còn không thiếu mấy trăm lượng bạc dùng, bất quá mấy trăm lượng bạc đối Tô gia tới nói cũng là một số tiền, cấp ca ca nói. Tẩu tẩu còn có thể dùng tới 2-3 nguyệt còn dư giả đâu. Lấy không được này bút nhuận bút phí, Tô Huyền Nương có một ít chút đáng tiếc. Thấy nàng vẫn là không ra tiếng, thường bá phàn méo méo nàng mặt, cười nói, như thế nào, chưa cho phụ thân tìm được sự tình làm, không thấy được hắn, không cao hứng. Thường bá phàn đương nàng thỉnh nhạc phụ viết văn là vì nhiều thấy hắn, Tô Huyền Nương nghe minh bạch hắn nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hắn nhưng thật ra đem nàng tưởng hảo. Người đi theo bọn họ nói, nhưng muốn nói bọn họ sự tình ta là đáp ứng rồi, là ngươi không đáp ứng. Tô Huyền Nương nói xong, đột nhiên nhanh trí, bổ nói, còn sinh ta khí. Ta sinh ngươi khí. Thường bá phàn sửng sốt. Ân. Tô Huyền Nương gật đầu. Khi nào? Thường bá phàn nhướng mày. Hắn này êm đẹp, đem hết toàn lực chỉ vì đương hảo trượng phu, liền một câu lời nói nặng đều chưa từng cùng nàng nói qua, chính là nàng vô tâm luyến quyến chuyện của hắn hắn cũng nhưng nhịn xuống, làm sao còn ra sinh nàng khí việc. Ngươi liền như vậy cùng bọn họ nói. Tô Huyền Nương dạy hắn chơi xấu. Vì sao? Hắn không phải thực thông minh sao? Như thế nào lúc này không thông minh? Tô Huyền Nương nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nhấp nhấp miệng, nói, dù sao chính là ta đáp ứng ngươi không đáp ứng, ta hảo ngươi không tốt. Lần này ác nhân từ hắn tới làm, tổng không thể nhiều lần toàn nàng đương ác nhân bãi. Là hắn họ thường, nàng lại không họ thường, thường ra là của hắn, lý phải là hắn gánh. Huyền Nương thường bá phàn đầu góc vẫn luôn ở trên người nàng đảo quanh, nàng nói toạc, mới chuyển tới sự tình đi lên, nhất thời trinh lăng qua đi, lại là không biết nên khóc hay cười. Ngươi liền nói như vậy, có biết? Tô Huyền Nương mặc kệ hắn sai lăng, chỉ lo chính mình muốn kết quả. Đã biết. Thường bá phàn lãng cười, ôm trong lòng ngực cái này kẻ dở hơi, nhưng không phải từ nhạc phụ theo như lời. Đây là cái sống sờ sờ bảo bối, là ta hư, chúng ta Huyền Nương mới là khoan hồng độ lượng, rộng lượng đại phương cái kia. Thật cũng không phải, nhưng nói như vậy, lại nói tiếp rất là dễ nghe. Tô Huyền Nương gật đầu, nghĩ thầm bạc không có liền tạm thời không có, không làm thường ra người muốn đi mới là đến quan quan trọng. Chưa ra mấy ngày, thường ra ra ba cái tú tử sự truyền khắp đầu đường cuối ngõ, thường thị chủ phủ môn cũng thường bị tới cửa đến thăm khắp nơi lai khách gõ vang. Còn có trong thành có danh vọng nhân gia cấp đương gia chủ mẫu đưa thiệp mời, thỉnh nàng qua đi ngắm hoa ăn yến, còn có toàn không liên quan nhân gia trong nhà có hỷ sự, cũng hướng trong phủ đưa thiệp. Này đó Tô Huyền Nương cũng không từng đi, nhưng phái hạ nhân qua đi thế nàng chống đẩy, liền liền tam tỷ một ngày cũng muốn đi ra ngoài đại nàng đi một chuyến. Hôm nay Chi Xuân nhìn đến nương tử Liên Thành Trung trước kia đương quá quan về quê bảo dưỡng tuổi thọ lao đại nhân gia thiệp cũng muốn cự, do dự một lát, tiểu tâm cùng nương tử kiến nghị nói, nương tử, nhà này lao đại nhân gia liền phu nhân đều đi qua vài lần, lần này nhà này lao phu nhân thỉnh ngài qua đi ngắm hoa, ngài vẫn là đi bãi. Trong tộc kia tam gia nàng cũng chưa đi đi lại, sao có thể tại đây đương khẩu đi nhà người khác, chống đẩy tiểu nhân, Chi Xuân còn đương lý giải, tới rồi có địa vị người nơi đó, Chi Xuân liền nhìn không tới. Khả năng quái Chi Xuân sao? Kiếp trước nàng chính là biết này đó đạo lý, cũng không có làm tốt, so với Chi Xuân cái này không biết, nàng cái này biết được làm sai mới là nhất vô tri. Ta nếu là phương tiện ra mặt, đi trước cũng nên là kia vài vị thân tộc ra. Tô Huyền Nương làm nàng mẫu thân cấp Chi Xuân đi tìm Chi Xuân trong nhà người, kiếp trước Chi Xuân gả chính là cùng thôn người, này thế cùng trước đây nghĩ đến sẽ không kém rất nhiều, chỉ là Chi Xuân này thế đi muốn sớm, thành thân nhật tử nghĩ đến cũng muốn sớm một ít bãi. Rất nhiều kiếp trước nàng trải qua sự tình này thế nàng còn không có trải qua quá, có chút đạo lý nàng còn không có hiểu được. Tô Huyền Nương kiên nhẫn cùng Chi Xuân nói, ta nếu là đi này lão đại nhân ra, lão đại nhân ra có. Lẽ vui mừng, nhưng trong lòng không chừng tưởng ta nhà mình người cũng chưa cố hảo, còn đi phàn ngoại chi, thực không lễ nghĩa đâu. Chi Xuân lúng ta lúng túng, nô tỳ tưởng kia mấy nhà ngài không thích, không đi liền không đi. Đi thích nhân ra chính là. Đúng rồi. Tô Huyền Nương không nói thêm nữa. Chi Xuân ai một tiếng, gục đầu xuống, trong lòng rất là hề vải. Phu nhân làm nàng giúp đỡ chiếu cố nương tử, chỉ là không biết vì sao, nương tử không có trước kia như vậy nghe nàng lời nói. Tô Huyền Nương không hướng kia tam gia đi lại, đều có nàng suy tính. Quả nhiên không quá mấy ngày, chờ châu phủ tới báo tin vui người đi rồi, này tam gia ước ở cùng nhau, tới cửa tới nói lời cảm tạ tới. Nhà này đương ra nếu như không phải tuổi trẻ gia chủ, là vị lao gia chủ, này vài vị nghị đến vừa thu lại đến tin tức ngày đầu tiên. Liền tới cửa tới nói lời cảm tạ tới. Thúc giục tin tức thời điểm ngày ngày đều rảnh rỗi tới cửa tới, thật được tin tức tốt, liền không ai ảnh. Tô Huyền Nương không đi này mấy nhà chúc mừng, thường bá phản cùng nàng nói việc này khi, cười nói một câu, kia chờ bọn họ tới cửa phương hướng ngươi nói lời cảm tạ. Tô Huyền Nương liền biết, lúc này thường bá phản trong lòng sớm có dự tính, nhất quan trọng là, hắn chưa từng thiệt hại nàng mặt mũi, trợ cấp mặt mũi của hắn chi ý. Chỉ này hẳn nhất, cũng khó trách cha mẫu thân cảm thấy hắn còn tính lương xứng. Này tam gia một đạo ước tới cửa, bên quản sự gần nhất báo, Tô Huyền Nương liền đứng dậy trở về phòng thay đổi thân xiêm y, mang theo quản sự nha hoàn đi phía trước đường đi đến. Đương gia tức phụ, tới. Tô Huyền Nương vừa đi đi, liền có người dẫn đầu đã mở miệng, tiếp theo một tiếng tiếp một tiếng đương gia tức phụ vang lên, Tô Huyền Nương mỉm cười chiều bọn họ nhìn lại, chờ bọn họ thanh đỉnh, nàng từng cái kêu người, thỉnh người ngồi xuống, mới vừa rồi cuối cùng nhập ngồi. Thường lục công gia tới 5 người. Là trong nhà thi đậu trung ân khoa thường thái tân chi huynh trưởng vợ chồng, cùng với hắn thê tử cùng hai vị nhi tử, thường long trở về nhà còn lại là vợ chồng cùng này trưởng tử ba người, thường lao tổ ra còn lại là thường lấy công vợ chồng cùng trong nhà thi đậu tôn tử thường hiếu nghĩa thân sinh cha mẹ bốn người. các gia lần này đều phái tương quan quan trọng người tới. Tô Huyền Nương cho rằng cuối cùng là chờ tới lòng biết ơn, những người này ở kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, biết được việc vẫn là lách không ra buồn ra, nhưng lẫn nhau nói quá hỉ, cảm tạ sau, liền nghe lấy công chính nghĩa nghiêm nghị nói, trước đây ta nghe nói, Lao ca ca ra cùng lòng trở về nhà nhân làm hỉ tịch trong nhà lương thực quay vòng không khai, quản công chung mượn lương, còn quản đánh giấy vay nợ, nhà ta tuy rằng không mượn, nhưng Lao thúc công ở chỗ này thiển mặt nói một câu. Đương gia tức phụ có không xem tại đây là cử tộc hỉ sự phía trên, đêm này đó tính ở công chung, đương đây là trong tộc công chung sở ra. Dù sao ta là không có gì ý kiến, nghĩ đến trong tộc người cũng không ý kiến. Đó là trong phủ nhà kho lương, tính không được công chung, tộc học sở ra tính công chung, tổ tế tính công chung, trong nhà làm yến làm hỷ sự tính công chung, nếu là một chút mặt mũi cũng không cần, một hai phải nói đây là trong tộc nhân tài, trong tộc người mỗi người đều dùng được với hắn, cũng có thể. Nếu như trong tộc người cũng chưa nói, cũng có thể. Tô Huyền Nương gật đầu, nói, vốn là không này quy củ, nhưng nghe lấy công công như vậy vừa nói, ta cũng như thế cảm thấy, đây là cử tộc hỷ sự, hướng trong tộc người còn phải dựa bọn họ che chở, như thế sau này trong tộc người có việc cầu thượng trong nhà tới, cũng sẽ không ngượng ngùng, đây là cái hòa thuận sự, đợi chút ta liền phái người đi cùng các gia nói, hỏi một chút bọn họ ý tứ, nghĩ đến đại gia sẽ không cảm thấy không nên, đến lúc đó ta liền miễn lục công nhà nước cùng về bá gia. Giấy vay nợ chính là, còn thỉnh lấy công công yên tâm, chờ cái một hai ngày. Đại đường tức khắc một mảnh yên tĩnh. Đệ 120 chương. Đem công chung trở thành trong nhà, kia trái lại, nhà ngươi cũng đến thành công chung mới là. Mỗi người ủy vào so bổn ra ra chủ phu thê bối phận thăng chức tưởng lướt qua đi, Tô Huyền Nương đã bị bọn họ ăn sống quá một lần, lần này nàng cũng không ăn hồi bọn họ, chỉ lo làm cho bọn họ chính mình ăn chính mình đi. Mượn muốn còn, cắn đi xuống phải nổ ra. Tô Huyền Nương lời vừa nói ra, mấy nhà người trong khoảng thời gian ngắn toàn không phục hồi tinh thần lại, nhưng thật ra thường lòng trở về nhà trưởng tử là cái vô tâm tư, nghĩ thẩm miễn giấy vay nợ là cái rất tốt sự, mấy ngày nay nhà bọn họ nhưng không thiếu hướng bổn ra lấy đồ vật, tính lên cũng là mấy chục gần trăm ngân lượng tử, hắn trộm ngắm cha mẹ vài lần, suy nghĩ nếu là không phải muốn nói một câu, nhưng không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, con mẹ nó tay ở người nhìn không tới địa phương. Ninh hắn eo một phen, đau hắn suýt nữa không kêu ra tới. Vốn dĩ việc này, có thể miễn tắc miễn, nhưng quảng mà tuyên tri, mọi nhà đều đã biết, về sau mọi nhà tìm tới môn tới thác bọn họ làm việc, việc này làm vẫn là không làm. Không làm liền chờ toàn tộc người chọc nhà bọn họ cột xuống bãi. Việc này tuyệt không có thể đáp ứng. Thường lục công gia trưởng tử thường Thái Bạch cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lập tức chiều sườn ngồi chủ mẫu vị trí chắp tay, đương ra tức phụ nói đùa, bá phản vì gia đệ hao tổn tâm huyết, nhà ta đã cảm ơn bất tận, có thể nào kẻ hèn mấy gánh lương thực còn muốn bổn ra cấp. Này lương tạm thời thiếu hạ, chờ thêm hai ngày, trong nhà vội quá này trận, nhà ta chắc chắn từ đầu chí cuối đem sở mượn còn trở về. Hắn này vừa nói, thường lấy công đương tế nở nụ cười, vớt râu ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía thường Thái Bạch. Hắn vì bọn họ xuất đầu, lời nói còn chưa nói hai câu, liền có người trước nhận thua. Thường lấy công ánh mắt không tốt, lúc này lại nghe một nhà khác cũng đã mở miệng, chỉ thấy thường Thái Bạch nói sau, thường Long về lạnh mặt cũng nói, cháu dâu nói đùa, mấy gánh lương thực không đến mức không còn, quay đầu lại liền cho người đưa lại đây. Thường lấy công trên mặt cười không có. Ở nhà mình sự thượng, thường lao tổ mặt mũi tính không được cái gì, nhà này không biết cùng bổn gia vị kia tuổi trẻ đương ra có cái gì không thể nói xấu xa, muốn ra cái này đầu, kia hắn liền đi ra ngoài, bọn họ cũng không thỉnh hắn ra cái này đầu. Nhưng cái này đầu nếu là ra đem bọn họ đều thua tiền, kia cũng chớ trách bọn họ không lãnh cái này tình. Thường Thái Bạch cùng thường Long nỗi nhớ nhà toàn như thế làm tưởng, bọn họ mang đến người trong nhà có xem thực minh bạch, cũng biết việc này tuyệt không có thể đáp ứng. Việc này không do nói thì thôi, miễn chính là miễn, nhưng nếu là lời nói một khi miệng nói ra, đó chính là nhà bọn họ cùng trong tộc mượn lương. Sau này không nói cái khác, này về sau trong tộc có cái chuyện gì, mỗi người đều nhưng quản nhà bọn họ mượn bạc. Nhà bọn họ chính là có núi vàng núi bạc, cũng không đủ còn cái này tình. Này đương gia tức phụ hảo sinh lợi hại. Lúc này, lần này mang đến lần đầu gặp mặt Tô Huyền Nương, đem trong đó ngọn nguồn suy nghĩ cẩn thận người xem này tuổi trẻ tức phụ ánh mắt đều không giống nhau. Này tam trong nhà người có mấy người mấy ngày nay thường thấy Tô Huyền Nương, cái này là không rõ nàng miên tàng châm tính tình đều minh bạch, thường lấy công phía trước còn tưởng một giới khuê phòng giữa đương khở nhi nuôi lớn nữ nhi gì đủ vi hoạn, vài lần giao thủ. Lần này thấy khác hai nhà không chút nghĩ ngợi liền phục mềm, hắn tâm trầm xuống, trên mặt cũng bay nhanh dơ lên cười, cùng Tô Huyền Nương ôn cười hiền lành nói, cũng là ta suy bụng ta ra bụng người, đại chất tôn vì ta tộc con cháu. Sự cũng là dầu thúi ruột, không biết háo vào nhiều ít đi vào, trong nhà làm hỉ sự bậc này việc nhỏ, thực sự không ứng hắn nhọc lòng. Ngược lại ngôn chi, đại đều quản, tiểu nhân cũng không để ý, quản đại mất tiểu, khí độ toàn vô. Lời này bên ngoài thượng nói được xinh đẹp, truyền ra đi, lại là phố phường bá tánh nhất nói chuyện say xưa nhàn thoại, xem ra nhất tộc chi trường đương ra người làm người không rõ, có tiền còn keo kiệt như vậy, còn không bằng bọn họ này đó tiểu dân bá tánh đâu. Kiếp trước Tô Huyền Nương tuyệt nghe không rõ những lời này sẽ mang đến ảnh hưởng, nhưng này thế một chuyện tình ngộ, mọi chuyện đều tỉnh, trước kia nghe không hiểu xem không rõ, một cọc ở nàng trước mặt rút đi khăn che mặt, lộ ra nó nguyên bản bộ dáng, lại vô thần bí khó hiểu đang nói. Nàng nói, liền xem các ngươi nghĩ như thế nào, lớn lớn bé bé sự đều quản, đó là đường trà quản nhi nữ. Các ngươi tuy nói phân ra, nhưng cũng sớm đã lập ra, bổn ra có năng lực, có thể dịu dắt một phân liền dịu dắt một phân, không có cái kia năng lực, hay là nên như thế nào liền như thế nào, giống đương ra, lại khó thời điểm cũng không có làm các phân ra ra tiền xuất lực cung cấp nuôi dưỡng hắn, mà là chờ xông ra một chút sinh lộ tới, liền thời thời khắc khắc nhớ các ngươi, không nói cái khác, liền vì các ngươi mấy nhà chuyện này, liền ta của hồi môn đều đáp đi vào hơn phân nửa. Tô Huyền Nương nhìn về phía bọn họ, nàng nhất nhất nhìn lại, cư nhiên không người dám cùng nàng đối diện, nàng không khỏi giơ lên miệng, bị ai tự giễu cười. Nàng rũ xuống mắt, nhìn dưới mặt đất đạm nói, mọi người đều là minh bạch người, được xảo, được hảo, là các ngươi mệnh hảo, nên một vừa hai phải thời điểm muốn một vừa hai phải, nếu không mừng biến cô chuyện xấu, cũng bất quá là mấy niệm chi gian sự. Không người nói chuyện. Lúc này, ở đây thường ra người đều nghĩ tới, thường ra đại biến, là ở thường bá phản cưới nàng lúc sau. Nàng rốt cuộc là Tô gia nữ. Ha ha, thường Thái Bạch nghe trong lòng phát run, hắn không dám mặc kệ không khí liên tục cứng đờ đi xuống, không rảnh lo có phải hay không đột ngột, hắn cường cười ra tiếng, cháu dâu, ngươi xem ngươi, nói chính là rất đúng, này không đụng tới bá phản cái này tiền đồ, chúng ta cũng đi theo dính đại hết, trước đây là chúng ta tưởng tả, tưởng không đúng lắm, bá phản mọi chuyện cho chúng ta không giúp đỡ được gì, cũng không nên kéo hắn lui về phía sau mới là. Bất quá là mấy niệm chi gian sự. Hắn lao phụ thân đánh bạc hắn cái mặt già kia, đáp thượng tuổi trẻ gia chủ này thuyền, nếu là bởi vì việc nhỏ mất đi này tuổi trẻ gia chủ tâm, thường Thái Bạch không dám tưởng lúc sau kết quả. Gia chủ tuổi trẻ về tuổi trẻ, nhưng cũng tâm tàn nhẫn, hắn có bản lĩnh đem người đưa lên đi, khẳng định cũng có bản lĩnh đem người kéo xuống tới, Tô Huyền Nương một câu, đem thường lục công trưởng tử trong đầu những cái đó may mắn toàn bộ đánh mất, cường tự nói cười xong tất, lại ha hả cười nói tiếp, chờ Thái Tân trở về. Ta nhất định phải mang theo gia đệ tới cửa tới cấp bá phản cùng ngươi nói lời cảm tạ, không nói cái khác, nếu là không có các ngươi cấp cơ hội này, chờ đến chúng ta biết trong. Kinh thêm ân khoa sự đều phải 1-2 năm sau. Này không trong lòng đều rõ ràng đâu, đều minh bạch thật sự, những người này nào có mấy cái người hồ đồ, bất quá là có thể chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi, có thể khi dễ được liền đi khi dễ, cái gọi là cá lớn nuốt cá bé, bất quá như vậy. Là này xương, về thím thấy nam nhân nhà mình đã cứng đờ. Trong khoảng thời gian ngắn không bỏ được sĩ diện nói chuyện, nàng lập tức quyết đoán nói tiếp nói, nhưng còn không phải là cái này lý, ba cái đi, ba cái chung, kia tuyệt đối là bá phản công lao, kia tục ngữ là nói như thế nào tới. Bá nhạc thức thiên lý mã. Đúng đúng đúng. Về thím vô đuổi, tiêu to, bá phản chính là sách vở khi cái kia bá nhạc, cái kia tuệ nhãn thức anh hùng đại bá nhạc, cũng liền hắn có cái kia bản lĩnh có thể xem ai chính là ai. Hắn ánh mắt kia, tuyệt. Nàng nói được thật là lớn tiếng, dứt lời lại cười. Đại đường tức khắc càng tràn ngập nàng vui sướng tạo tác thổi phồng. Thanh âm này, trói thai lại dễ nghe, Tô Huyền Nương trong lòng buồn vui đan chéo, nguyên lai nhân sinh chính là như vậy hoang đường, lại như thế đương nhiên mà bình thường. Này hai nhà lại lần nữa mở miệng, thường lấy công không nói nữa, thở lạnh nhạt này hai nhà đối này tuổi trẻ đương ra tiểu tức phụ tới gần xu thế. Chờ đến trở về, hắn cùng phụ thân văn công một thương lượng, cuối cùng định ra không đi bổn ra con đường kia quyết định, quyết tâm dựa nhà mình trong kinh kia đoạn quan hệ khởi thế. Bổn gia tuổi trẻ đương gia tuyệt không hảo sống chung, hắn cưới Tô gia nữ cùng nàng sau lưng Tô lao chẳng nguyên, cũng không phải thiện tra, bọn họ quang cũng không phải là như vậy hảo dính, không chừng cùng bọn họ dối tay, vị kia tuổi trẻ đương gia liền phải thu bọn họ quan hệ, cùng với như thế, còn không bằng ngay từ đầu liền đi bọn họ chính mình kia can tuyến, tình một cái quan hệ cuối cùng phải bị nhiều người sử dụng, còn rơi xuống ở trong tay người khác. Thường Lục Công cùng Thường Long về này hai nhà, thì tại hai ngày sau, liên tục đưa tới một ít bạc. Tô Huyền Nương không chút do dự thu này đó bạc, bất quá cũng làm hạ nhân chuyển đạt kế tiếp không cần phải gấp gáp còn, chờ đến qua này năm, sang năm trả lại cũng không muộn. Này xem như một loại khoan coi, nói cách khác, bổn gia kỳ thật cũng không như thế nào sinh khí, quan hệ vẫn là có thể duy trì, cái này này hai nhà người thật thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạm thời buông xuống từ khi ngày đó về nhà sau liền thấp thỏm bất an tâm. Tô Huyền Nương kia một ngày gõ, Thường Bá Phàn ở bên quản sự nơi đó từ đầu tới đuôi nghe xong một lần, hắn biết chuyện này, nhưng vẫn luôn không mở miệng cùng Tô Huyền Nương nói chuyện này. Hôm nay hắn thu được trong kinh tin, đã biết trong tộc thi đậu ba người trở về đích xác thiết thời gian, cùng với bọn họ sau này viên chức. Ba người chung, một người bổ vì huyện quan, hai người bổ vì huyện mỏng. Năm trước Bình Vương đại quân cải trang vi hành Cam Nam, cầm thượng phương bảo kiếm giận trảm Cam Nam huyện huyện lệnh, lúc sau toàn bộ Cam Nam chấn động, thẳng đến 8 tháng kim thượng đương triều tuyên án, một châu 18 huyện huyện lệnh, rơi xuống 7 cái, không 7 cái nha môn người. Thường Bá Phàn đem tin cho nàng xem, lâm thời thêm ân khoa, nghĩ đến chính là vì bổ này đó không vị. Tô Huyền Nương nghe, chảo tin tay dừng một chút, chờ đến đem tin tức xem xong, nàng ngẩng đầu, ngươi nhưng xuất lực. Ân, bọn họ bổ vị, ngươi nhưng xuất lực. Tự nhiên, Thường Bá Phàn kinh ngạc. Kia bổ đi lên này đó vị trí, cùng trước đây có gì sai biệt? Tô Huyền Nương hỏi. Đều là chu tính tới, vì còn chu tính nhân tình, tiền bạc, lại là tân một vòng cấp đoạt. Này lại có gì kém đâu? Này một câu, Thường Bá Phàn lập tức liền nghe minh bạch, hắn nhìn hắn hồn nhiên thiện lương Huyền Nương, ở nàng khỏe mắt rơi xuống một hôn, nói, khả năng có vết xe đổ, tân một đợt người sẽ biết sợ, khả năng sợ không được mấy năm, nhưng cũng hứa mấy năm nay. Chính là kim thượng muốn, Huyền Nương, thủy thanh vô cá, trên đời này không có vĩnh viễn sạch sẽ người. Nô ái, ngay cả ngươi, cũng không thể không tùy tan này cả người dơ bẩn đê tiện xấu xí người tại đây chọc thế lan lộn, dãy rua, biết rõ không nghĩ vì lại muốn buộc chính mình đi làm. Tồn tại, mặc kệ hậu quả như thế nào, chỉ có đi phía trước đi, đi thử cái kia tốt nhất kết quả. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 120 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 121 trường. Đúng rồi. Tô Huyền Nương gật đầu một cái. Là nhiên, trên đời không có vĩnh viễn sạch sẽ người, cũng không có vĩnh viễn có thể ngốc đi xuống ngốc tử. Quăng ngã đau, bị người cắn sợ, chính là ngốc tử, cũng không thể không học thông minh lên. Như nhau nàng. Thấy nàng lẳng lặng lén lút gật đầu, không có khó hiểu, cũng không có khó chịu, bình tĩnh tu mỹ sườn mặt tựa như một bộ sâu sắc cảnh trí, thâm trầm sâu thẳm dài lâu, Thường Bá Phàn nhìn không thấu nàng, chỉ chi tâm khẩu từng đợt rung động, chỉ nghĩ cùng nàng tuổi tuổi chiều chiều ở bên nhau, vinh có thể nhìn đến nàng mặt. Huyền Nương. Tô Huyền Nương ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn si ngốc vọng nàng, nàng vẫn là khó hiểu hắn đối nàng si, nhưng ở hắn chuyên chú ánh mắt giữa, nàng chiều hắn cười cười. Đây là nàng kiếp này trợ phu. Là cái kia kiếp trước ở nàng trước khi chết khóc lớn nam nhân, mà kiếp trước nàng hoàn toàn không hiểu biết hắn, cũng không nghĩ đi tìm hiểu hắn là như thế nào trở thành Thường Bá Phàn. Này thế nàng có điểm hiểu biết, có điểm biết hắn vì sao sẽ trở thành hắn. Hắn không phải một cái ôn lương cung kiệm khiêm nhượng quân tử, hắn yếu ớt tình hình lúc ấy khóc, chuyện bất quá con tới khi cũng thức nốc, trên người càng vô ôn thiện nhân hậu. Nếu kiếp trước nàng ở hôn trước liền biết hắn là như thế bộ dáng, chắc chắn cùng cha mẹ nói một câu, này quân phi lương xứng. Nàng trước kia cho nên vì trợ phu, chính là cùng nàng cùng sinh nhi dục nữ người, hắn chủ ngoại nàng trưởng nội, như thế cả đời. Nhưng hiện thực cùng tự cho là, kỳ thật ở tại hai cái hoàn toàn tương phản địa phương, hoàn toàn không phải một chuyện. Mỗi người đều là sống sờ sờ người, có máu có thịt, sẽ động sẽ đi, sẽ khóc sẽ cười, nàng trượng phu cũng thế, cùng nàng là giống nhau. Không sạch sẽ liền không sạch sẽ bãi nàng nói, đừng quá không sạch sẽ thì tốt rồi. Đến nỗi nàng, chỉ cần nàng còn ở thường ra làm cho hắn phu nhân một ngày. Hắn sạch sẽ hay không, đều sẽ bồi hắn. Thường Bá Phàn không tưởng chờ tới những lời này, hắn đột nhiên cười, hắn ôm nàng đem đầu gác ở nàng trên vai, cười nhẹ ra tiếng, nước mắt thấm vào nàng bả vai. Thật là yếu ớt nha, Tô Huyền Nương mặc hắn ôm, trong lòng từ từ mà tưởng, nếu muốn khóc vậy khóc bãi, này bên ngoài cũng không có làm hắn khóc địa phương. Khi đến 9 tháng, cuối thu mát mẻ, đúng là thu hoạch vụ thu thời gian. Thương phủ ở nông thôn Điền Trang đưa lên mới vừa đánh hạ phơi tốt tân mễ, làm các chủ nhân nếm thức ăn tươi. Tô Huyền Nương hưởng qua này tân mễ, cảm thấy hết sức mà ngọt, cho cha mẹ thân đưa đi qua một ít. Mễ mới vừa đưa qua đi 2 ngày, Chi Xuân đã bị Tô Phu Nhân kêu qua đi, khi trở về Chi Xuân đôi mắt sưng hồng, vừa thấy đến Tô Huyền Nương, lại rơi lệ không ngừng. Mẫu thân người tới kêu Chi Xuân, hạ nhân nói là Chi Xuân Nương lão tử tới xem nàng, Tô Huyền Nương liền biết Chi Xuân đi thời điểm tới rồi, chờ Chi Xuân trở về nhìn đến nàng liền khóc, nàng lắc đầu, ý bảo Chi Xuân đừng khóc. Chi Xuân hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Nhìn không tới nàng lắc đầu, khóc lóc quỳ đến trên mặt đất nói, nương tử, ta không nghĩ rời đi ngài, ta tưởng hầu hạ ngài đến chết. Trong phòng làm việc Minh Hạ Thông Thu vừa thấy đến nàng tiến vào liền khóc đã không biết làm sao, dừng trong tay việc, nhìn đến nàng quỳ xuống, hai nha hoàn cuống quýt cũng đi theo quỳ. Hồ Tam tỷ nhìn xem các nàng, lại nhìn xem hỉ nộ không hiện nương tử, tự nghĩ một chút chính mình gần nhất viết tự vẫn là có tiến bộ, nghĩ đến cùng nàng không quan hệ, liền thối lui đến góc, kéo qua một trường tiểu băng ghế ngồi, tò mò mà nhìn nhà mình nương tử cùng Chi Xuân muội muội các nàng. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nương tử. Tô Huyền nương chờ nàng khóc một trận, chờ đến Chi Xuân thấp thỏm lo âu mà kêu nàng tiếng thứ hai, nàng mới vừa rồi lắc đầu, chớ khóc. Nàng đứng dậy, qua đi đỡ Chi Xuân lên, đỡ nàng đến bên cạnh trên ghế đi ngồi. Trong phòng này không có nha hoàn có thể ngồi địa phương, Chi Xuân không dám, vội vàng lắc đầu, nương tử, ta không có việc gì, không cần ngồi. Chi Xuân thực tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, so Tô Huyền nương còn hiểu đến, nhưng ghế giữa nàng không dám ngồi, nhưng nàng tưởng giáo chủ người làm sự tình, mỗi một cọc lợi hại quan hệ, đều phải cực quá nàng ngồi ghế giữa việc này. Chỉ có thể tiễn đi. Tô Huyền nương không có miễn cưỡng nàng, lấy ra khăn thế nàng lau nước mắt, nói. Chi Xuân nghe vậy, cấp bách mà nhìn nàng, siêu tầm nương tử trên mặt biểu tình, nương tử, ngài là cảm kích bãi. Nương tử, chính là ta làm sai chuyện gì? Chi Xuân nói, cầm lòng không đậu rớt nước mắt, phu nhân làm ta đi, ta thật sự không biết ta làm sai cái gì, chính là ta không bằng Tam tỷ đắc lực. Nương tử, ta sửa, ta sẽ sửa, sau này ngài làm ta đi ra ngoài truyền tin hỏi thăm tin tức, ta đều sẽ đi, ta trước kia không đi, là chỉ nghĩ đi theo ngài bên người hầu hạ ngài. Hồ Tam tỷ một bên nghe, không biết vì sao đột nhiên đưa tới nàng trên đầu tới, lập tức cổ lớn mắt, tiêm nổi lên lỗ thai. Người không nghĩ đi. Tô Huyền nương nói. Ta không nghĩ đi. Chẳng sợ đi theo ta, sau này gả cái người hầu, sinh nhi nữ tiếp theo khi ta nô tỷ. Tô Huyền nương hỏi. Ta Chi Xuân bừng tỉnh nhớ tới, nàng là cái nô tỷ sự tới. Nương tử ngày thường đối với các nàng vô quá nhiều quản thúc, cũng không chú trọng nghi thức xã giao, cũng không đánh chửi các nàng, còn sẽ giáo các nàng đọc sách viết chữ, các nàng xuyên mang, cũng là trung thượng đẳng vải đông, một quý có hai dạng tân thoa, ở thường phủ, các nàng thậm chí so thường phủ quản sự còn ngăn nắp. Ở Tô phủ, bị người quản giáo, Chi Xuân lúc nào cũng biết chính mình là cái nô tỳ sự, tới rồi thường phủ, nhân phi diễm viện bị đường ra cung phụng, phi diễm viện người liên quan cũng bị cung lên, nương tử cũng ngày ngày kêu các nàng tiến thư phòng học tập viết chữ, Chi Xuân đã có một đoạn thời gian, không nhớ tới chính mình thân phận tới. Hôm nay nương tử đột nhiên nói lên câu này, Chi Xuân lập tức tưởng hồi một câu nàng nguyện ý, nhưng lời nói đến bên miệng không biết vì sao, nàng chính là nói không ra khẩu. Không, nàng không nghĩ, chớ nói sinh nhi nữ, ngay cả nàng chính mình, cũng không nghĩ cả đời đường cái nô tỳ. Nàng năm kia còn theo tới xem nàng nương nói, chờ đến nương tử sinh hạ nhi nữ, ở nhà chồng định rồi, nàng liền tự chuộc ra cửa, hồi thôn gả chồng. Nàng trả lại cho cái kia khi còn nhỏ nói phải đợi nàng trở về cưới nàng cùng thôn ca ca trở về nàng có một ngày sẽ trở về tin. Đương nô tỳ là không đúng phương pháp sự, nàng là trong nhà cái thứ nhất nữ nhi, phía dưới bốn cái muội muội một cái đệ đệ năm ấy sinh bệnh không có tiền uống thuốc, cha mẹ không thể không bán nàng. Nàng bị bán đi chính là kỹ viện, bán đi đương đồng kỹ, giới muốn cao một ít, phu nhân bỏ thêm giới mua trở về nàng, Chi Xuân cho rằng nàng liền phải ở Tô gia ngốc cả đời. Chính là sau lại nàng nương tìm tới môn tới, Chi Xuân phát hiện nàng vẫn là tưởng trở về, nàng muốn làm người, gả chồng sinh con, có chính mình ra có thể đừng ra, có chính mình nam nhân có thể dựa vào. Tựa như phu nhân giống nhau, lão gia nghe nàng, ra cũng là nàng làm trò, toàn bộ Tô phủ chính là nàng như vậy. Không nghĩ, là bãi. Tô Huyền nương vô vô nàng mặt, vậy trở về. Nàng là thẳng đến sau lại muốn đi kinh thành, Chi Xuân tự thỉnh rời đi, nàng mới biết nàng cái này đại nha hoàn tâm nguyện. Chính là đương một cái gia nữ chủ nhân, nàng tưởng có trượng phu nhi nữ, có chính mình ra, có thể làm chính mình chủ, mà không phải làm hầu hạ người sống, gánh những cái đó nàng vô pháp giải quyết tâm. Nương tử, Chi Xuân nghẹn ngào, nước mắt rớt cái không thôi. Đừng khóc, trở về bãi. Tô Huyền nương nói. Ngoài cửa, đưa Chi Xuân trở về hồ nương tử đề cao giọng nói, Chi Xuân đại á đầu, cùng nương tử nói rõ ràng liền ra tới, ta mang ngươi đi thu thập tay mải. Nương tử Chi Xuân khóc thành tiếng tới. Đi bãi, cho ngươi đều mang về, đi lên tới ta này một chuyến. Nương tử Chi Xuân hai chân mềm nhũn, lại quỳ xuống, bị Tô Huyền nương nâng dậy. Ô, Hồ Tam tỷ lúc này ló đầu ra đi, cùng nàng nương nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến nàng nương run rẩy hung mi xoắn miệng không tiếng động hỏi nàng nương tử ở bên trong làm cái gì. Tam tỷ không chút do dự lùi về đầu, nhanh như chớp mà chạy tới nương tử phía sau trốn tránh. Nàng chính là người hầu, hiện tại vẫn là nương tử bên người đắc lực nha hoàn, đây chính là Chi Xuân nói ra. Chỉ cần nương tử cùng trong nhà lao ra phu nhân không nói lời nào, nàng nương liền không thể tùy tiện gả nàng. Hồ nương tử không thể không vào cửa tới hỏi, nhìn đến Chi Xuân ở khóc, lại là nương tử đỡ nàng. Hồ nương tử tức khắc mày một tủng, miệng một trường, được, đừng khóc, làm ngươi lại đây cùng nương tử chào từ biệt, cũng không phải là làm ngươi tới khóc cái không để yên, chạy nhanh cùng ta đi thu thập đồ vật. Chi Xuân bị hồ nương tử mang đi, các nàng chân trước mới vừa đi, trong phòng đột nhiên vang lên đông mà một tiếng, chỉ thấy Thông Thu đột nhiên quỳ xuống, đầu nện ở trên mặt đất, buồn thanh nói, nương tử, ta không nghĩ đi, càng không nghĩ gả chồng, cầu xin ngài đừng làm cho ta đi, cầu xin ngài. Minh Hạ đã kinh chứ, nàng hồng mắt đi theo quỳ xuống, lại mục hàm chứa nước mắt nói không ra lời, chỉ phải liên tiếp chiều nương tử lắc đầu. Nàng không nghĩ hồi, cũng không thể hồi, nàng như vậy, đi trở về chỉ biết bị cha mẹ lại bán một lần, nàng không cần quá như vậy nhật tử. Lên, các ngươi cùng Chi Xuân không giống nhau, chỉ cần các ngươi tưởng, các ngươi nhưng ở ta bên người lưu cả đời. Tô Huyền Nương dứt lời, thấy hai cái nha hoàng kinh nghi bất định mà nhìn nàng, hoàn toàn không tin bộ dáng, nàng dừng một chút, lại nói, Chi Xuân tưởng có chính mình ra, ta khiến cho nàng đi, các ngươi nếu là đem ta bên người đừng ra, vậy có thể ở ta bên người lưu cả đời, bất quá các ngươi ngày nào đó tưởng cùng Chi Xuân giống nhau, tưởng có chính mình ra, ta cũng đưa các ngươi đi, chỉ cần các ngươi suy nghĩ hảo chính mình muốn, ta đều cho các ngươi. Minh Hạ nên cấp, Thông Thu càng nên cấp, chủ tớ duyên phận hai chàng, nàng không cô phụ các nàng. Nàng lời này vừa ra, quỳ dạp trên mặt đất Thông Thu buồn khóc thành tiếng, nương tử, ta không đi, ta đi theo ngài cả đời. Nàng liền tưởng đi theo nương tử bên người, nhìn nhật thăng nhật lạc, chiếu cố nương tử thần khởi hôn cư, đi theo bình bình tĩnh tĩnh nương tử, quá an an ninh ninh cả đời. Nàng không bao giờ nghĩ ra đi qua cái loại này không có lúc nào là để phòng người dẫn theo đầu bị nắm tay hành hung nhật tử, nàng sợ hãi. Thông Thu ra tiếng, Minh Hạ cũng khóc thành tiếng tới, nàng rốt cuộc muốn so Thông Thu hoặc bác, này xương biên khóc biên lau trên mặt nước mắt cùng nương tử tỏ lòng trung thành. Nương tử, ta muốn ở bên cạnh ngươi cả đời, làm ngài quản ta thông minh, quay đầu lại ta liền đi theo tam tỷ cùng nhau đi ra ngoài vội, ngài giao đãi sự tình ta khẳng định mọi thứ đều làm tốt, chạy so tam tỷ còn nhanh. Như thế nào lại nhắc lên nàng? Tam tỷ vô tội, ta liền hảo hỏi thăm một chút, bọn muội muội liền không cần đoạt ta việc bãi. Đoạt nàng đi, kia nàng làm cái gì? Đệ 122 chương. Chỉ chốc lát sau, hồ nương tử mang theo Chi Xuân lại đây cáo tử. Tô Huyền Nương làm tam tỷ các nàng đi ra ngoài, cho Chi Xuân một cái túi tiền, cùng nàng nói, đây là lấy tới làm ngươi bằng thân, không đến muôn vàn khó khăn thời điểm, liền không cần dùng. Mới vừa ngừng nước mắt Chi Xuân lại khóc thành tiếng tới. Khóc nói, nương tử, ta không nghĩ đi, ngài đừng làm cho ta đi. Trở về bãi. Hai đời chủ tớ duyên phận không tính thâm, nhưng cũng không tính thiện. Kiếp trước Chi Xuân cũng từng kiệt lực tưởng giúp nàng dừng chân, nhưng cũng như Chi Xuân kiếp trước ở bên người nàng cuối cùng hữu tâm vô lực, không thể nề hà giống nhau. Kiếp này Chi Xuân vẫn là vô pháp ở bên người nàng ngốc đến lâu dài. Phải đi người, chung quy là đi, đông đảo chung làm như sớm đã chú định. Chỉ mong nàng sau này có thể hảo hảo mà quá, Tô Huyền Nương dối tay. Đỡ Chi Xuân, tặng nàng tới cửa. Nương tử. Ra cửa, bị hồ nương tử lôi kéo đi Chi Xuân gào khóc khóc lớn. Tô Huyền Nương đôi mắt phiếm hồng, chiều Chi Xuân phất phất tay, đứng ở cửa hiên hạ, nhìn theo nàng đi xa. Phi Diễm viện chủ mẫu đại nha hoàn đi, làm cho cả thường phủ hạ nhân mạc danh kinh ngạc, mấy ngày liền, không người dám làm việc riêng, liền liền qua tay thu mua quản sự tay chân đều sạch sẽ rất nhiều, không dám có bao nhiêu muội báo. Bên quản sự trình lên tới phủ vụ danh mạch. Một cọc kéo dài việc cũng không, Tô Huyền Nương phân phó đi xuống sự, cách thiên là có thể làm tốt. Minh Hạ cùng Thông Thu đối với loại sự tình này, một người là ngây thơ mở mịt còn không hiểu lắm, một người khác còn lại là căn bản không thể tưởng được trong đó liên hệ, tam tỷ nhưng thật ra xem đến rõ ràng, ngầm cùng nương tử vui lùa nói, đã nhiều ngày trong phủ lớn nhỏ quản sự đáng sợ chuyện này phạm đến bản thân trên đầu đâu, ta xem bầu trời thiên nếu là tay chân giống mấy ngày nay như vậy nhanh nhẹn, ngài mỗi ngày ngủ trưa đều không sợ ngủ trường điểm. Tô Huyền Nương vô tâm cử chỉ, đảo có giết gà dọa khỉ kết quả, làm thời điểm cũng không nghĩ tới này. Nhớ tới mấy ngày trước đây Thường Bá Phản cùng nàng theo như lời vết xe đổ, Tô Huyền Nương cũng không biết trong lòng lúc này xuất hiện tư vị nên như thế nào đi nói. Tân hôn khi, trong phủ nhân đại phòng sự trên dưới đổi quá một đợt người, khi đó trong phủ lưu lại, tân tiến vào đều bị nơm nớp lo sợ, cẩn trọng. Không bao lâu, nay trong phủ hạ nhân không tính là thói cũ trọng phát, nhưng nên tham tham, nên muội muội. Chỉ là tay chân muốn so tiền nhân cẩn thận, cũng không giống tiền nhiệm như vậy bừa bãi. Tô Huyền Nương cũng biết thủy thanh tắc vô cá, tiền trinh tiểu lợi cũng liền liếc mắt một cái mang qua đi, không tuyệt người đường lui. Không tưởng vô tâm cử chỉ, lại làm bọn hạ nhân thu liễm một chút. Bất quá nghĩ đến, cũng quản không được bao lâu, chờ đến bọn họ cho rằng dư uy tan hết, lá gan lại sẽ nổi lên tới. Không có người là sạch sẽ được, một khi cái kia vị trí có tham đường sống, không có người sẽ không mở ra cái tay kia, liền tính hắn không muốn trương. Người nhà của hắn cũng sẽ làm hắn trương. tham niệm vô pháp tiêu diệt triệt để, chỉ có thể ngăn chặn, này đừng ra, liền không có lơi lỏng thời điểm, vô tâm người nếu là thấy không rõ lắm, chết như thế nào cũng không biết. Nàng kiếp trước ở thường gia bị bại không an, có thể hảo một đoạn thời gian, có thể hảo một đoạn thời gian liền hảo, Tô Huyền Nương cùng Tam Tỷ nói, hảo nhất thời là nhất thời, đến lại không được, đó chính là ra tay lúc. Trên đời này không có nhất lao vĩnh giật sự tình, đại bộ phận sự tình xử lý phương thức chính là tạm chấp nhận đi xử lý. A, Tam Tỷ nhất thời không hiểu. Hảo quản sự không hảo tìm, chỉ cần ở có thể tha thứ trong vòng không sạch sẽ là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ đến Tô Huyền Nương nói đến này, đột nhiên hoàn toàn minh bạch Thường Bá Phàn đêm đó cùng nàng lời nói ý tứ, nàng giật mình, phương nói tiếp, không thể chịu đựng, lại đổi cũng không muộn. Nếu bằng không, phát hiện điểm sự liền đổi đi, đâu ra như vậy nhiều người đổi, thả đổi lấy đổi đi, sự tình cũng không ai đi làm, chỉ hoãn ngược lại mất nhiều hơn được. Nguyên lai trị quốc cùng trị gia là giống nhau, vô dụng là có thể hoàn toàn yên tâm người, như nhau không có bất biến nhân tâm. Thế sự cùng nhân tâm giống nhau thay đổi thất thường, bọn họ biến, ngươi cũng chỉ có thể đi theo đi biến. Thì ra là thế, nương tử là ở cùng nàng giải thích nàng lúc trước hỏi nói, Tam Tỷ chỉ là thuận miệng vừa nói, không tưởng nương tử cho nàng giải đáp đến như thế kỹ càng tỉ mỉ. Nương tử hình như là ở cố ý giáo nàng này đó trị người trị thế chi thuật. Tam Tỷ như suy tư gì mà nhìn ngơ ngẩn không biết suy nghĩ gì đó nương tử, trong lòng tưởng không biết nương tử từ nơi nào đã nhìn ra nàng tâm không ở này. Nhưng nương tử không có trách cứ nàng, ngược lại ở giáo nàng. Tưởng đến tận đây, Tam Tỷ cúi đầu, giấu đi đột nhiên nảy lên hốc mắt nhiệt lệ. Nàng từ nhỏ khi thích nghe trên phố thuyết thư tiên sinh trong miệng liệt nữ truyền, nàng cũng không hâm mộ đợi 20 năm rốt cuộc tương đương trượng phu về vương liệt nữ, nàng liền muốn làm cái kia đại vong phụ xuất trinh, thế quốc đoạt lại chỉ thành tiểu nữ tướng quân, đó là cái mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, cuối cùng ở quân địch vây quanh chúng cười to nền cổ tự vận khẳng khái hy sinh kỳ nữ tử, nàng liền muốn làm một cái giống tiểu nữ tướng quân như vậy không sợ gì cả, không có bất luận kẻ nào, chính là địch nhân cũng ngăn không được nàng nữ tử. Đó là nàng anh hùng, Hồ Tam Tỷ từ nhỏ trộm tích có tiền, thề sống chết không gả, chính là vì có một ngày có thể lao tới cái kia nàng hẳn là đi địa phương. Nàng thị phi muốn đi không thể, nàng nguyện ý tới nương tử bên người, cũng là vì kéo dài thời gian tích cóp càng nhiều lên đường tiền bạc. Từ khi còn nhỏ nàng nói nàng phải làm nữ tướng quân bị nàng nương cười nhạo qua đi, Hồ Tam Tỷ liền cũng không cùng người ta nói nàng này đó sẽ bị người mắng vì ly kinh phản đạo ý tưởng, đặc biệt chờ nàng lớn lên một chút. Nhạy bén phát hiện nàng loại này ý niệm quả thực chính là tử tội sau, nàng càng là cùng bất luận kẻ nào đều không đề cập tới, cho dù là cùng nàng thân nhất đại tỷ, nàng cũng chưa nói quá. Nhưng nương tử không biết từ nào biết. Tam tỷ tưởng, nương tử là vì nàng hảo đâu, quay đầu lại nương tử làm nàng bối thư, niệm tự, nàng vẫn là hảo hảo đi học bãi. Có người ở giúp nàng, có người hiểu nàng, nàng không có như vậy cô độc đâu. Nương tử thật tốt. Hồ Tam tỷ ngẩng đầu, chiều nương tử nhếch môi cười. Này xương. Tô Huyền Nương đang muốn minh bạch sự quay đầu xem nàng, nhìn đến Tam Tỷ đôi mắt hồng hồng nhìn nàng ngây ngô cười, nàng có chút khó hiểu, nhưng nhìn Tam Tỷ trong sáng lại vui vẻ cười, Tô Huyền Nương khỏe miệng vô ý thức đi theo dơ lên. Nàng không biết Tam Tỷ ở sung sướng cái gì, nhưng dễ dàng cao hứng người, thật là làm người dễ dàng đi theo một đạo cao hứng. Thường Bá Phàn đợi không sai biệt lắm 10 ngày nhật tử, mới ý bảo Tô Huyền Nương đi báo cho kia tam việc nhà ra ba vị môn sinh thiên tử trở về ngày về. Châu phủ người tới sự. Làm Thường Bá Phàn rất là cảnh giác một ít, hắn cố ý không cho người ngoài biết hắn tin tức có bao nhiêu linh thông, miễn cho bị Châu Phủ biết, quá mức để phòng hắn. Hắn làm Tô Huyền Nương đi thông báo này tam gia, cũng đem vì sao phải lùi lại thời gian nói cho bọn họ nguyên nhân nói, Tô Huyền Nương sau khi nghe xong, nói một tiếng, đã biết. Không cần Thường Bá Phàn nhiều lời, nàng tính ra Châu Phủ bên kia hẳn là trước tiên 2 ngày liền thu được tin tức, chờ đến Thường Bá Phàn có thể biết được, cũng không sai biệt lắm là 2 ngày này nhật tử. Lần này, nàng tự mình tới cửa đưa tin vui, ấn bối phận, nàng đi trước chính là Thường lão tổ Thường Văn Công gia. Nàng này vừa đi, Thường gia lễ nghĩa thực đủ, Thường lấy bà tự mình chiêu đãi nàng, thả gương mặt tươi cười đón chào, nghe xong tin vui cũng là vô cùng cảm kích. Tô Huyền Nương uống qua một chén trà nhỏ liền cáo từ, trước khi đi, Thường lấy bà còn thân thủ tắc nàng một cái bao lì xì, để ra một rổ quà tặng tự mình đưa đến nàng trong tay. Kia phân khách khí, là tương đương cấp bổn phủ đương gia phu nhân mặt mũi. Tô Huyền Nương cũng cảm tạ lại tạ, hai bên toàn hòa thuận vui vẻ mà kết thúc lần này bái phỏng. Chờ tới rồi Thường Lục Công cùng Thường Long về hai nhà, cùng Thường lao tổ ra lấy bà kinh nghiệm mưa gió đại phương thỏa đáng, chấn định tự nhiên bất đồng, này hai nhà kinh hỉ là một nhà tái quá một nhà. Thường Lục Công ra vừa được biết trong nhà nhị gia bổ vì một huyện huyện lệnh, này huynh Thường Thái Bạch lập tức triều đại môn quỳ xuống, quỳ tạ Hoàng Thiên cùng Liệt Tông Liệt Tổ phù hộ, thả lập tức kêu thê nhi đi kêu lão thái gia ra tới thấy Tô Huyền Nương nói lời cảm tạ. Thường Lục công tắc một bị đỡ tới, liền không màng thân phận chiều Tô Huyền Nương chắp tay, kia phân cảm kích chi tình, bộc lộ ra ngoài. Thường Long trở về nhà tắc càng vì kinh hỉ, biết được trong nhà tiểu nhi bị bổ vì một huyện chỗ mỏng, chính là làm một nhà chi chủ Thường Long về làm cho Tô Huyền Nương mặt liền che mắt mà khóc, về nương tử càng là ngất qua đi, vừa tỉnh tới liền mơ màng hồ hồ muốn đi phòng bếp, nói phải cho nàng tiểu nhi tử sát gà ăn. Người cũng không trở về, Tô Huyền Nương lại không lưu lại dùng cơm, giết gà cuối cùng giết phi đưa cho Tô Huyền Nương để ra trở về. Lúc ấy về nương tử dẫn theo chặt đứt khí hầu khẩu đổ máu gà mái giả hướng Tô Huyền Nương trong tay tác, dọa Minh Hạ một cái bước xa ngăn ở các nàng nương tử trước mặt, giang hai tay che chở Tô Huyền Nương, trợn tròn đôi mắt nhìn đầu gà huyết tích đáp tí tách hướng trên mặt đất rớt. Thường Long trở về nhà người phục hồi tinh thần lại, vội tới xin lỗi, bổn phủ người lại ngăn lại bọn họ không hướng nhà mình phu nhân trên người gần, trường hợp nhất thời hỗn loạn không thôi, chờ đến Tô Huyền Nương thượng hồi phủ cố kiệu, gà cũng đề ở tam tỷ trên tay, bị mang theo trở về. Chờ trở lại trong phủ, Tô Huyền Nương chờ đến Thường Bá Phản trở về, hỏi hắn, văn lão tổ gia có phải hay không đã biết tin tức. Nàng trở về nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện kia gia chấn định không giống như là chợt nghe tin vui, như là biết sau giả vờ đại hỉ. Không sai biệt lắm Thường Bá Phản tính tính thời gian, lần trước bọn họ xuyên thấu qua Ôn sư gia cũng cùng Lục phủ đài đáp thượng quan hệ, phủ đài bên kia biết bọn họ ở thượng kinh thân thích quan hệ, một khi đáp ứng rồi bọn họ, cho bọn hắn đưa cái tin tức cũng là một hai ngày gian sự. Bọn họ hẳn là ngày hôm qua buổi chiều hoặc là buổi tối thu được. Trước đó vài ngày Tô Huyền Nương liền biết văn lão tổ thời trẻ có một cái thứ nữ gả cho một cái tú tài làm vợ kế, kia tú tài không thế nào, lợi hại chính là vị này nữ nhi thân cháu ngoại, bị thượng kinh một vị vương gia chiêu vì quân mã, thả ở triều đình lễ bộ nhậm chức, quan chức còn không nhỏ, mãi lễ bộ chính tứ phẩm lang trung. Nghe nói vị này lễ bộ lang trung dáng vẻ đường đường, tính cách chính trực, lúc này mới bị đường triều kim thượng thân huynh đệ tam vương gia chiêu vì quân mã. Vẫn là kim thượng tự mình hạ thánh chỉ định đại hôn. Văn lão tổ cũng không dễ dàng vận dụng thượng kinh này đoạn thân thích quan hệ, chẳng sợ trước gia chủ muốn nhờ cũng chưa nhả ra, lần này vì tằng tôn thường hiếu nghĩa sự, vẫn là vận dụng thượng. Nhà bọn họ đoạn thời gian nội là vô pháp cùng vị kia lang trung đại nhân nói thượng nói xong. Tô Huyền Nương hỏi, yếu điểm thời gian. Thường Bá Phản xem nàng, như thế nào? Kia gia nếu là đáp ứng hỗ trợ nói, châu phủ bên kia chẳng phải là như hổ thêm cánh. Tô Huyền Nương trong miệng hỏi, trong lòng đối văn lão tổ ra hoàn toàn lãnh hạ. Mặc kệ Thường Văn Công như thế nào làm quyết định này vẫn là giúp được vị kia chi phủ đại nhân. Là như thế Thường Bá Phản sắc mặt hơi hoãn, ngay sau đó hắn cười, nói, cũng hảo, như thế ta cũng có thể thiếu làm văn lão tổ ra tính toán. Hắn là trong tộc lão trưởng bối, bối phận quá lớn, vốn dĩ ấn hắn ở trong tộc bối phận cùng phân lượng, lược quá ai cũng không thể lược quá nhà hắn có lời, hiện giờ hắn đáp thượng chúng ta phủ đài đại nhân tuyến, sau này một khi hắn hiểu rõ tính. Tưởng cáo ta không tôn vô đức, có hắn hôm nay bái ngoại bằng chứng, ta cũng có thể lập với bất bại chi địa, xem như trời cũng giúp ta. Đệ 123 chương. Đối với Thường thị nhất tộc, Thường Bá Phản không thể bông, hắn còn muốn trong tộc người dùng. Đối với đại đa số tộc nhân, không sinh sự chính là giúp hắn nội, hắn chưa chắc sẽ buông tha bọn họ, bổn phủ cùng nhau tới, buông trong tộc công có ích ngân lượng chỉ nhiều không ít, mỗi người đều có thể thơm lây. Bất quá một loại gạo dưỡng trăm loại người. Thường Bá Phản cũng sớm biết cầu người không bằng cầu mình, dùng như thế nào người cũng đến xem chính mình, hắn không mong đợi với ai, cùng Thường Văn Công cũng không quá nhiều lui tới, này đây đối Thường Văn Công gia này cử cũng không thất vọng. Từ trưởng quản Thường gia, Thường Bá Phản tùy thời đều ở tùy cơ ứng biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thường Văn Công gia cuối cùng hạ quyết định, với hắn tới nói lại bình thường bất quá, chuyện tới trước mắt đầu lật lọng hắn đều trải qua quá đếm không hết, loại này vì thành bản thân tư dục cử động mỗi người đều có thể vì. Giống hắn lao nhạc phụ cái loại này làm người còn muốn giảng một chút nhân nghĩa đạo đức bản tâm, còn tính hiếm thấy. Nói đến, cùng này mấy nhà lui tới sự, Thường Bá Phản toàn giao cho thế tử, gần nhất là xem nàng nghĩ ra cái này mặt, hắn tưởng lấy này lấy lòng nàng, thứ hai đối này mấy nhà người còn không đến hắn ra mặt thời điểm, quan trọng nhất kia ba cái ân khoa lão gia còn không có trở về, hắn chính mắt nhìn thấy mấy người bọn họ, mới có thể làm quyết sách là dùng bọn họ vẫn là không cần. Dùng liền nhau không cần bọn họ. Hắn còn không có suy nghĩ hảo, đến nỗi nhà bọn họ người như thế nào làm tưởng, thượng không đến hắn suy tính phạm vi. Bất quá làm thông minh một chút, đối này vài vị tân tiến quan viên vẫn là có thể làm chút suy tính thêm chút trợ giúp, liền như hắn cái kia tiểu thiên tài đường đệ Thường Hiếu Nghĩa, nhân nhà hắn người đã vì hắn tuyển hảo lộ, Thường Bá Phản không cần suy tính, đã không hề làm hắn suy xét. Không như văn lão tổ sở tư nhất trí, hắn cũng cảm thấy hắn mua tới nhân tình hữu hạn, có thể tỉnh một chút dùng liền tỉnh một chút dùng. cùng hắn tùy tiện đều ở thiên mã hành không, suy nghĩ không biết ngừng ở phương nào hoàn toàn bắt không đến nàng phương hướng không hảo suy ma thê tử bất đồng, Thường Bá Phản còn lại là lòng dạ quá sâu, phi tầm thường nhân có thể phỏng đoán. Hắn không nói ra tới nói, chính là cực thân cận người cũng khó có thể suy đoán, chỉ có thể cẩn thận căn cứ hắn lời nói việc làm suy đoán hắn hỉ nộ. Đến nỗi hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mặc dù chính là từ nhỏ đi theo hắn bên người gã sai vật Nam Hòa, cũng không dám dễ dàng nói hắn có thể đoán được chuẩn. Này Sương thấy Huyền Nương ở hắn lời nói sau tinh tế cân nhắc bộ dáng, cũng không biết nghĩ đến đâu nhi đi, e sợ cho nàng tưởng thiên, Thường Bá Phàn lập tức nói, lao tổ ra sự, không cần đi quản, đến mặt sau tự thấy thật trương. Dứt lời, hắn trầm ngâm một chút, nhu hòa nhìn thê tử, ngươi chỉ lo cùng ngươi xem đến thuận mắt người lui tới liền hảo. Nhiều liền không cần nàng suy tính, hắn đều có chương trình. Những lời này, hắn kiếp trước cũng thường lời nói, kia thế Tô Huyền Nương đương hắn là săn sóc, này thế nghe tới. Săn sóc vẫn là có thể dễ dàng nghe ra tới. Chỉ là dễ nghe lời nói vưu như mật đường, ngẫu nhiên ăn ăn một lần ngọt ngào miệng có thể, vạn không thể lấy đảm đương cơm ăn, đương cơm dùng. Hắn nói được thật là ôn nhu, Tô Huyền Nương trong lòng tưởng quy tưởng, trong miệng lại không chút phản bác chi ý, chỉ lo gật đầu. Không có khả năng chỉ biết thuận mắt người lui tới, những cái đó ác ý mới là cuối cùng đẩy hủy nàng đồ vật, nàng không đi xem nói, như thế nào biết có ai muốn hại nàng đâu. Từ rời đi bảo hộ cha mẹ nàng ngày đó bắt đầu, nàng liền đi lên cần thiết chính mình bảo hộ chính mình hành trình. Mùa thu thái dương lóe ba quang, thiếu giữa hè chói mắt, ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy một vòng quang hướng người duỗi thân mà đến, mỹ diệu vô cùng. Trong không khí tựa hồ còn có tân thu lương thực mạn ra tới cỏ xanh hương, Tô Huyền Nương năm rồi cực kỳ thích thời tiết này. Thường thường thu hoạch vụ thu thời gian, cha mẹ thân sẽ mang nàng đi nhà mình thôn trang đi xem tá điền thu hoạch thu lương. Lúc này, phụ thân họa được mùa đồ liền phải so trong nhà họa sinh động. Chỉ tiếc Tô Huyền Nương từng nét bút đều học hắn, cũng học không được nàng phụ thân bút vẽ đường cong gian thần vận. Nay một đời, Tô Huyền Nương nghĩ thầm nàng đã học được thấy rõ mỗi người mặt cùng biểu tình, nàng hẳn là lại đi nhìn một cái, có lẽ nàng là có thể bắt được trước một đời nàng cha theo như lời không thuộc về nàng kia một mạt linh khí. Ngày này thần khi, nàng bị Thường Bá Phản nháo tỉnh, sự tất, nàng không có tiếp theo ngủ, mà là bắt lấy ngực hắn, đi đốt đèn. Canh giờ đã gần đến giờ dần, Thường Bá Phản thường thường phải chờ tới nàng đi thêm ngủ. Mới vừa rồi gión ra gión rén đi ra ngoài thay quần áo mặc, để tránh nhiều chứ nàng, này Sương nghe nàng làm hắn đi đốt đèn, hắn theo bản năng đem ôn hương nhuyễn ngọc ôm đến càng khẩn, thân trụ nàng ướt tắt mặt, có chỗ nào khó chịu? Không có, tưởng nói chuyện, ngươi đi đốt đèn. Không chỗ nào khó chịu. Mau đi. Xem hắn càng dính càng khẩn, Tô Huyền Nương chạy nhanh ngăn lại hắn kia một khối, không tưởng một gặp phải đi, kia khối có hướng lên trên xu thế. Muốn làm sự tình không có làm thành, không muốn làm mắt thấy thành thế. Tô Huyền Nương đột nhiên bực bội cực kỳ, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, Thường Bá Phản, ngươi mau đi. Nàng kêu mỗi một tiếng Thường Bá Phản, nào một tiếng có điểm nào rất nhỏ bất đồng, Thường Bá Phản đã không thể dạy cũng hiểu, này Sương biết nàng là thật sinh khí, cũng không dám lại nháo nàng, vội vàng buông ra tay ngồi dậy, đúng rồi, liền đi. Thường đương ra cuống chân cuống tay đứng dậy đi đốt đèn, điểm xong đèn bước nhanh trở về, lại khom lưng ôm đầu gối lên gối đầu, cau mày vẻ mặt không vui nhìn hắn thê tử hống, không náo loạn. Ngươi xem nó đều nghỉ ngơi. Tô Huyền Nương ở trong chăn đặng hắn một chân. Thường Bá Phản cười ha ha, trên người đi cách không ngăn chặn nàng, không náo loạn, đều nghe ngươi, ngươi muốn nói cái gì. Tô Huyền Nương xem hắn trần truồng bên ngoài có ngại bộ mặt, xúc lên chăn làm hắn tiến vào, chờ hai người toàn nằm hảo, nàng cũng nằm trở về cái kia thoải mái tư thế, mới nói, thôn trang chung ngoài ruộng lương nhưng đều thu hảo. Ân, hẳn là nhanh. Còn có một ít bãi. Còn có một ít. Thường Bá Phản túi đầu xem nàng. Muốn đi xem. Hắn nhớ lại tới, mỗi năm du xuân, hạ du, thu thưởng, đông diễn, nhạc phụ mẫu mỗi một năm không thiếu loại nào mảnh đất nàng đi ra ngoài chơi. Tô Huyền Nương gật đầu. Ta ngẫm lại a. Tô Huyền Nương nhìn hắn, hơi có chút mắt trông mong. Ngày mai bãi, ngày mai đi được không? Hôm nay không được, hôm nay có một số việc đẩy không khai, ngày mai liền đi, cần phải kêu lên phụ thân mẫu thân. Thường Bá Phản đem hai ngày này sự ở trong đầu bay nhanh qua một lần, nói. Hôm nay không còn kịp rồi, ngày mai sự nhưng thật ra có thể đẩy đẩy, an bài đi xuống đẩy đến hậu thiên cũng tới kịp. Có thể kêu sao? Vừa nghe có thể mang lên cha cùng mẫu thân, Tô Huyền Nương thanh âm đều nóng nảy. Tự nhiên có thể, ngươi hôm nay phái cá nhân đi trong nhà nói một tiếng, chỉ cần phụ thân mẫu thân rảnh rỗi, ngày mai chúng ta ra cửa tiếp thượng bọn họ, liền đi ngoài thành thôn trang, nhà của chúng ta ngoài thành cái kia thôn trang người có biết? Biết, mấy ngày trước đây còn tặng tân mẹ tới ăn, ta cấp mẫu thân tặng một ít trở về. Đúng vậy, liền cái kia thôn trang, ốc trang, là ta nương năm đó mua tới cấp trong phủ đánh tân hạt kê ăn. Thường gia sản nghiệp tổ tiên là mỏ muối, công trung sở gia đều tới với muối sản phân lợi, bổn gia trí điền rất ít, đều là các gia trí các gia ăn. So sánh mà nói, chủ phủ ruộng đất ngược lại là trong tộc ít nhất, thường bá phản đương ra sau, xem nhà mình nhiều ít cũng có lớn nhỏ năm cái thôn trang, cũng không tâm khách sản. Mấy năm nay buồn bán ra tới bạc cũng đều phóng tới sinh ý đi, nhưng Nguyễn Nương ở nhà mẹ đẻ dưỡng thành tính tình không thể sửa, thời cơ thích hợp, nhưng thật ra gần đây có. Thể khoách một hai nơi thích hợp du ngoạn trang viên. Kia đi Úc Trang, ta đợi chút liền cấp cha truyền tin đi. Làm bên quản sự kém hạ nhân đi hỏi một tiếng liền hảo. Đã biết. Hảo, kia khả năng ngủ. Thường bá phàn bất đắc dĩ. Tô Huyền Nương gật gật đầu, thường bá phàn không chụp nàng hai hạ, nàng liền đã ngủ. Chờ đến thường bá phản xem giờ dần điểm đã qua đi, tay chân nhẹ nhàng buông ra nàng rời giường, dĩ vãng nhân hắn tay chân sẽ có một chút động tĩnh, nàng lần này là một chút động tĩnh cũng không. Thường bá phản đứng lên lấy y để phụ thêm, cho nàng dịch hảo chăn, xem nàng ngủ một mảnh tĩnh mỹ mặt, bất đắc dĩ mà riêu một chút đầu. Đây là chuyên môn chờ nàng đâu, không mang theo nàng đi, khả năng phải tưởng hắn không phải. Hắn là phát hiện, nàng hiện tại tâm nhãn so khi còn nhỏ nhưng tiểu nhiều, sẽ ký sự. Tô phủ bên kia thu được thường phủ báo, Tô phu nhân liền bắt đầu vui tươi hớn hở mà xuống tay bắt đầu ngày mai chơi thu hết thể dụng cụ, liền liền nồi đều muốn mang hai khẩu. Phu nhân, đó là thường gia thôn trang không thể liền nồi nấu cũng chưa chuẩn bị bãi. Tô sấm làm cho phu nhân cái đuôi nhỏ, thấy phu nhân muốn thu thập hai nồi nấu, không cấm liều chết góp lời. Ngươi biết cái gì? Quả nhiên, Tô phu nhân quăng hắn một cái xem thường, này hai nồi nấu một ngụm nấu đồ ăn, một ngụm lấy tới cấp huyện nương nhóm lửa nấu nước sôi chơi. Đều đi ra ngoài, không đi nấu cơm dã ngoại có ý tứ gì. Ngươi mỗi ngày ở nhà ăn còn không chê phiền nha. Ngại phiền, ngại phiền. Tô sấm ha hả cười, hòa hợp êm thấm. Liền ngươi nói nhiều. Tô phu nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhịn không được hỉ khí dương dương sai sử nha hoàn, đem thịt khô cũng nhặt thượng hai điều, nhặt kia thịt nạc nhiều, các ngươi nương tử liền thích ăn gầy, vì một chút xem đều không xem một cái, cũng không biết ai quán. Còn có thể ai quán. Nhà của chúng ta có ngươi một cái liền đủ đủ rồi. Tô sấm chắp tay sau lưng vui tươi hớn hở mà tưởng, nhảy nhót mà đi theo phu nhân phía sau, xem phu nhân thu thập ngày mai một nhà đi chơi dụng cụ. Hắn nhưng không nghĩ còn có thể mang trong nhà tiểu nương tử đi ra ngoài chơi, có này một cọc, nhiều mang điểm đồ vật có gì quan trọng. Đem trong phủ kéo không đều được, cùng lắm thì đi ra ngoài nhiều mượn hai chiếc xe. Chờ đến ngày thứ hai thường bá phản mang theo Tô Huyền Nương tới Tô phủ tới đón người, Tô phủ liền bị tam chiếc xe ngựa. Một xe kéo người, hai xe kéo vật, hạ nhân đều chỉ có thể ngồi ở xe mái thượng đi theo đi. Thường bá phàn nhịn xuống không hỏi nhạc phụ nhạc mẫu mang đều là cái gì, Tô Huyền Nương lại là tập mãi thành thói quen, trước kia trong nhà đi ra ngoài cũng đều là như vậy mang, chờ tới rồi Úc Trang quản sự thấy thông gia lão gia phu nhân kéo tới chỉnh tề nồi chén gáo buồn, tưởng bọn họ muốn tới tiểu trụ, chính mình phía trước nghe lầm, một phen người nên đi vào, ngay cả vội gọi người đi đem bị không nhiều lắm đồ vật chạy nhanh nhiều hơn bổ thượng. Úc Trang ly Lâm Tô Thành không xa, nhưng cũng cách gần 40 dặm mà, hai nhà xe ngựa trên đường đi chậm một chút, hoa nửa ngày mới đến Úc Trang, vừa lúc đuổi kịp chính ngọ dùng cơm canh giờ. Úc Trang quản sự tối hôm qua liền thu được các chủ nhân muốn tới tin, trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, đương ra ra, chủ mẫu cùng thông gia lão gia phu nhân vừa đến, đồ ăn ngay sau đó liền mang lên, bọn họ vừa đến, ngồi xuống hạ liền có đến ăn. Ở nông thôn đồ ăn thơm ngọt ngon miệng, Tô Huyền Nương ăn xong hai chén. Lại làm thông thu cho nàng thêm một chén, đáng tiếc nàng mắt bụng to tiểu, một chén cơm ăn hai khẩu, thực sự là ăn không vô. Cho ta. Thường bá phản thấy nàng đánh no cách, nha hoàn giúp nàng theo khí nàng còn thuận bất quá tới, khó chịu thực, vội đem nàng trong tay bắt lấy không bỏ chén lấy lại đây lột một ngụm, sợ nàng ngạnh muốn cường ăn. Tô Huyền Nương lúc này mới buông chiếc đũa chuyên tâm đánh cách, Tô phu nhân nhìn, hướng Tô sấm trên người thấu thấu, nhỏ giọng cùng lao ra kề thai nói nhỏ, ta nhưng xem như biết nàng là như thế nào béo ra tới. Đừng nói. Tô sấm chiều nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng nói như vậy, làm tiểu nương tử nghe được, nàng nhưng không ăn. Tô phu nhân ngẫm lại cũng là, lại nhìn nhìn màu da cực kỳ hồng vận, bạch lộ da hồng, tựa như cái ngọc hoa hoa lại cực kỳ có thể ăn nữ nhi, tiếp mà nhỏ giọng cùng lao ra tiếp tục kề thai nói nhỏ, lao ra, ta khuê nữ có phải hay không có? Không thể bãi. Tô sấm tức khắc kinh nghi bất định, bị phu nhân nói dọa đến, nàng còn nhỏ đâu. Tô phu nhân nhịn rồi lại nhịn, thực sự không nhịn xuống. Cố không đến con rể cùng tồn tại một cái trên bàn, làm cho con rể mặt, chừng hắn một cái. Nói cái gì, đều gả chồng, lại tiểu cũng là gả cho, còn không thể có hải tử không thành. Đệ 124 chương. Tiến xong cơm trưa, Tô Huyền Nương cũng không nghĩ ngủ trưa, nắm nàng cha tay háo đi ra ngoài. Thôn trang bên ngoài chính là đồng ruộng, tới thời điểm nàng còn nhìn thấy cách đó không xa còn có chưa thu hoạch xong ruộng lúa trong đó có người ở lao động. Tiểu nương tử, đi bên ngoài tiêu thực a. Tô Sấm này sau khi ăn xong trà không uống hai khẩu đã bị nữ nhi lôi kéo đi ra ngoài, khó hiểu, bên ngoài thái dương quá lớn, đừng ra bên ngoài đi, dưới mái hiên đi một chút là được. Không phải, không phải. Tô Huyền Nương lắc đầu. Kia đi bên ngoài chơi. Ngươi còn chưa ngủ đâu, ngủ no rồi lại đi a. Không phải. Kia đi chỗ nào a? Vẽ tranh vùi đầu đi. Tô Huyền Nương quay đầu lại trách cứ mà nhìn không hiểu phụ thân, năm nay còn không có hòa đâu. Thả nàng có rất nhiều năm không đi theo hắn một khối vẽ. Tô Sấm vẻ mặt thì ra là thế, than nhiên cười nói, đúng rồi, năm nay còn không có hòa đâu. Nói liền phất tay, Lão Dương, chạy nhanh, đem giá vẽ cấp lão gia nương tử bối thượng. Tô phu nhân theo ở phía sau nghe xong một đường, này xương nàng đau đầu, bên ngoài này đại thái dương, các ngươi cũng không sợ phơi chốc ra, không được. Cho ta ngủ đi. Mặt trời xuống núi lại nói. Tô Huyền Nương cũng không nói lời nào, nửa trốn vào nàng cha phía sau, nắm hắn góc áo không bỏ. Tô Sấm vì tiểu nương tử xuất đầu, theo lý cố gắng, như vậy điểm thái dương, đánh cái đại dù không phải che khuất. Này sau giờ ngọ ánh mặt trời sung túc, đúng là quang cảnh hảo, là ngoài ruộng nông ra sức lực lớn nhất thời điểm. Nông ra mồ hôi cùng kim hoàng hạt thóc giao tương hô ứng ra được mùa quang huy, này đó đều phải ở thái dương hạ mới có thể nâng lên kia phiến quang mang vạn trượng. Chính mắt thấy qua tay phát hỏa mới dễ thần hình cụ bị, phu nhân, không phải lao ra nói ngươi, ngươi đây là chậm trễ ở chúng ta ra hai đứng đắn vẽ tranh. Không, hứa. Tô phu nhân cười đến dịu dàng dễ thân, xem ở Tô Sấm cha con trong mắt, nhậm là hết sức dữ tợn. Tô Sấm không khỏi nhìn tiểu nương tử liếc mắt một cái. Tiểu nương tử cũng nhớ lại Tô phủ mẫu thân mới là đương ra làm chủ kia một cái là, bắt lấy cha tay thoáng lưới lỏng, ló đầu ra đi, nhỏ giọng nói, kia ngủ xong giác khả năng đi. Đi. Như thế nào không được đi? Nếu không phải con rể ở đây, Tô phu nhân liền phải tiến lên véo nữ nhi khuôn mặt giáo hấn, nàng trầm hạ vai, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, này đại giữa trưa, ngoài ruộng nông dân cũng đến ngủ no mới có sức lực làm công, lúc này đi ra ngoài nhìn không tới người. Dứt lời, nàng quay đầu lại xem đứng ở một bên mỉm cười không nói con rể, lắc đầu nói, ngươi à, đừng học nàng cha mọi việc theo nàng, ngươi nên nói muốn nói, nên giáo hấn muốn giáo hấn. Thường bá phản cười liếc tiểu nương tử liếc mắt một cái. Chiều nhạc mẫu thuận theo cúi đầu chắp tay, chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Đây mới là cái có chủ kiến, này con rể có chủ kiến, là chuyện tốt, cũng không tốt lắm. Nhưng cũng may bọn họ Tô gia chưa từng có nghĩ tới muốn bắt chủ con rể, cũng không cảm thấy bọn họ nữ nhi có cái kia năng lực đi chế trụ hắn, chỉ ngóng trông hai vợ chồng ngươi giúp ta giúp ngươi, ngươi chung có ta chung có ngươi, sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau quá cả đời. Nhiều thấy con rể nữ nhi ở chung vài lần, Tô phu nhân là thiệt tình nhiều yêu thích này, trong mắt có nàng nữ nhi con rể hai phân, thấy con rể không nói lời nào, nàng cười lắc đầu nói, đây là lại muốn thêm một cái hồ đồ lao ra. Chân chính hồ đồ lao ra vui tươi hớn hở mà cười, quay đầu cùng ngoan nữ nhi nói chuyện, ngủ no rồi lại đi, vừa lúc làm quản gia cấp nghiên mực giọng sắc, chờ ngươi ngủ no rồi lên, chúng ta liền có thể đi hòa lâu. Tô Mộc Dương ở một bên liên tục gật đầu, là đâu, nương tử, ngươi thả đi ngủ, lao thúc cho ngươi bị hảo ngọn bút chờ ngươi tỉnh. Lao thúc. Tô Huyền Nương kêu hắn, tỏ vẻ lòng biết ơn. Ai, đi trước đi một chút, đừng bỏ ăn. Kia xương thường bá phàn đứng đang đợi nàng, Tô Huyền Nương nhìn cha, nghĩ thầm hắn đến bồi mẫu thân, nàng vẫn là đi thường bá phàn bên người bãi, nàng liền buông ra tay, đi thường bá phàn bên kia. Tô Sấm xem nữ nhi đi rồi, đi đến phu nhân bên người chua mà nói, vừa rồi muốn vẫn là ta đâu. Trong nháy mắt liền hướng trượng phu đi rồi, quả nhiên nữ đại bất trung lưu. Nay đều gả đi ra ngoài nửa năm, còn toan. Tô phu nhân véo nữ nhi không thành, âm thầm khắp lao ra một phen, túi đầu nhẹ giọng cảnh cáo nói, ngươi cho ta thu chút, còn có nghĩ còn có tiếp theo. Nhìn xem non nửa năm, thương phủ một chuyện tiếp theo một chuyện, nhưng con rể cũng mang nữ nhi ra tới hai tranh, nhiều lần đều mang lên bọn họ, nàng còn nghĩ sau này lần thứ ba, lần thứ tư đâu. Bọn họ vợ chồng hai còn không phải là đồ có thể nhiều thấy nàng vài lần sao? Nghĩ đến như thế hòa nhã ở chung đi xuống, con rể lại không cha mẹ, đến lúc đó Huyền Nương sinh nhi nữ. Bọn họ hai cái lao ra hỏa còn có thể giúp đỡ mang cháu ngoại, như thế lui tới nhiều, không phải người một nhà cũng sẽ trở thành người một nhà. Tô phu nhân chỉ cần nghĩ đến này có lẽ sẽ thân như người một nhà khả năng, ngực bang bang thẳng nhảy không thôi. Bọn họ vợ chồng hai chú định không thể hồi kinh, mà trưởng tử cũng không có khả năng bỏ quan hồi lâm tô, nghĩ đến trong nhà có thể nhiều những người này, có nữ nhi muốn xem cố, cháu ngoại muốn mang, lao ra cũng khó đi tinh thần sa sút. Chắc chắn lâu lâu dài dài cùng nàng sống lâu trăm tuổi đến lao, Tô phu nhân liền nhịn không được cao hứng. Năm đó Lưu Trục đến Lâm Tô, là Huyền Nương sinh ra, mới làm Lao Gia một lần nữa đánh lên tinh thần tới, nàng này một gả, trong phủ rốt cuộc là quận cũ ế, Tô Phu Nhân lại hiểu biết trượng phu tính tình bất quá, biết hắn làm cái gì đều phải một hơi chống mới có thể nhắc tới tinh thần tới, nàng đều làm tốt mời Lao Gia bạn cũ thay phiên tới trong nhà tiểu trụ bồi hắn chuẩn bị, không tưởng sự còn không có thành hàng, liền có mặt khác càng tốt khả năng. Tô Phu Nhân cường tự kiềm chế hạ ngực vui sướng, khuyên chính mình nhất định phải trầm ổn. Nàng lôi kéo Tô Lão Gia đi rồi hai bước, chờ phía trước tiểu phu thê đi xa phương nhỏ giọng cùng Tô Sấm nói, ngươi ngẫm lại, con rể trên người trách nhiệm đại sự tình nhiều, Huyền Nương nếu là có hài tử, chúng ta còn không được giúp đỡ điểm. Ngẫm lại giống Huyền Nương như vậy đẹp, người lại giống con rể như vậy thông minh cháu ngoại nhi, ngươi ngẫm lại. Tô Sấm ngẫm lại, có điểm tưởng chảy nước miếng, lại cân nhắc một chút, cảm thấy phu nhân lời nói không đúng, chúng ta tiểu nương tử người đẹp lại thông minh đâu, đều giống nàng khá tốt. Tốt nhất tiểu ngoại tôn nữ đều giống nàng. Tô Phu Nhân đấm hắn một cái, ngươi liền cùng ta nói bậy bãi, ngươi nói mang một cái nàng đều sầu trắng ngươi tóc, mang ba cái. Đến lúc đó ta xem ngươi có đến khóc. Tô Sấm ha hả cười, hiện tại không chê, chúng ta tiểu nương tử biến thông minh đâu, hảo mang thật sự. Tô Phu Nhân hử cười một tiếng. Đi rồi hai bước, nàng thoải mái mà khẽ thở dài một tiếng, là biến thông minh, có thể cho hai chúng ta lão mang đến hân hoan, trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự. Tô Sấm xem nàng nói được mắt rưng rưng, giơ tay nhẹ ôm nàng bả vai, khổ tận cam lai à, phu nhân, chúng ta muốn hưởng chúng ta ngốc Huyền Nương phúc lâu. Ngày này ngủ trưa vừa tỉnh, Tô Huyền Nương một mặc hảo liền đi tìm cha mẹ, chờ tới rồi đồng ruộng, vén tay háo liền cùng phụ thân một đạo chấp bút. Thường Bá Phàn cùng đi tiến đến, Tô gia cha con hai vẽ tranh sự tình một mực có Tô quản gia hầu hạ, hắn không chỗ nào sự nhưng làm, liền cùng Nhạc Mẫu một đạo ngồi xem cha con hai vẽ tranh. Này cha con hai trừ bỏ lẫn nhau nói mấy câu, toàn bộ tinh thần liền đặt ở bọn họ trước mặt trên bàn giấy vẽ cùng có nông hộ lao động đồng ruộng gian. Bọn họ vẽ tranh, bên người chỉ có thân cận người, thường ra mang đến hạ nhân cùng Tô phủ hạ nhân đều ở bà trượng ngoại dưới tảng cây chờ truyền triệu. Nhìn một hồi, Thường Bá Phàn quay đầu lại cùng Nhạc Mẫu nói chuyện, Huyền Nương thư pháp họa công làm như toàn so trước kia tinh tiến rất nhiều, lần trước nhạc phụ tới nhà của chúng ta tiến thư phòng nhìn đến nàng tự, còn riêng muốn một bộ tự qua đi. Là muốn so trước kia hảo, ta xem vẫn là này hôn thành hảo, trước kia ở nhà nhưng không này bắt đầu. Tô Phu Nhân trả lời, kia phó tự phụ thân ngươi thân thủ phiếu khung, đưa đi Lan quân tử đi nơi nào rồi. Thân Nam Thư viện Sơn trưởng Chu Bảy Lan Mai thiên hạ tứ thư thánh chi nhất, nếu có thể được đến hắn khẳng định, đó là mỹ danh một cọc. Tô Phu Nhân tuy không mừng nữ nhi bên ngoài hiện danh, bị người quá nhiều chỉ điểm, nhưng tưởng tượng lao ra đối nữ nhi trọng vọng, nghĩ Huyền Nương rốt cuộc mãi Tô Sấm Tô trước đệ nhất trạng nguyên lang nữ nhi. Có một số việc cũng nên gánh vác, liền đem khuyên can nói nuốt. Lão gia mong đợi nữ nhi cuối cùng có thể lấy lực lượng của chính mình hành tẩu thế gian, mà không phải đến lao đều phải dựa nhà chồng. Tô Phu Nhân làm sao không hy vọng như thế, chỉ là thế đạo đối nữ nhân không công bằng, đặc biệt là đối có chút công danh thanh nữ nhân đó là không một câu lời hay, nàng làm mẫu thân, rất khó không đi lo lắng nữ nhi thanh danh hiển hách sau, thế gian người đối nàng hà khắc cùng chỉ trích. Lão gia vọng nữ nhi thành đại gia, có hắn ý tứ. Nàng làm mẫu thân, chỉ mong nữ nhi tránh ở to rộng cánh chim hạ, không gió vô vũ quá cả đời, là nàng tâm nguyện. Nhưng Tô Phu Nhân làm một cái một đường đi tới muốn chống đỡ trượng phu cùng gia nữ nhân, nàng biết không ai có thể giúp nữ nhi tránh thoát sở hữu mưa gió, này đây liền cam chịu lao ra giúp nữ nhi lựa chọn lộ. Cái này chung đủ loại, vạn không thể cùng con rể ngôn nói, Tô Phu Nhân nhặt dễ nghe cùng con rể cười nói, nàng ca ca không ở, không có người cha tấn, nàng cha từ nhỏ liền một hai phải nàng biết chữ vẽ tranh. Như thế rất tốt, một nhà nháo ra hai cái thương nốc, một cái lào thương nốc, một cái nữ thương nốc, làm đều là kia con mọt sách khí sự, ngươi xem Huyền Nương vốn dĩ liền khờ, cùng nàng cha niệm thư, này khờ cùng ngốc một tương thêm, cả người ngờ nghệch giấu đều giấu không được, cũng liền ngươi. Không chê, phi đem trên người nàng ngờ nghệch đương linh khí thích. Thường Bá Phản từ nhỏ liền biết hắn Nhạc Mẫu nương rất biết nói chuyện, có thể đem bình bình thường thường vô cùng đơn giản nói đến làm người vui vẻ thoải mái. Lúc trước hắn mẫu thân vì hắn vắt hết óc định ra việc hôn nhân này nhìn chúng chính là Nhạc Mẫu nương năng lực, cho rằng chính là có ngốc nữ nhi kinh Nhạc Mẫu tay dạy ra tới, cũng sẽ là cái cực sẽ đương ra chủ mẫu. Thường Bá Phản cũng không như thế cho rằng, hiện tại chẳng sợ hắn thê tử đương ra còn đương thật sự là giống mô giống dạng, hắn vẫn là cảm thấy hắn thê cùng Nhạc Mẫu hoàn toàn bất đồng. Nhưng thật ra cùng nàng phụ thân một đạo vẽ tranh bộ dáng, gần như tương đồng. Huyền Nương không ngốc. Nàng trong lòng có nàng đối đai chúng ta biện pháp. Thường Bá Phản đôi tay nâng lên trà lạnh, phụng cấp Nhạc Mẫu sau, nói tiếp, có một chút, Hiếu Côn xem thực minh bạch, nàng tuyệt không sẽ nhẹ đãi đối nàng người tốt, chỉ biết gấp bội lấy nàng đến tình, đến tính hồi chi. Mẫu thân, nàng trưởng thành, đa tạ các ngươi dưỡng dục nàng lớn lên đến tư, nguyện ý đem các ngươi Minh Châu giao cho ta, ta đãi nàng, sẽ như nhau các ngươi đãi nàng. Tô phu nhân tiếp nhận hắn trà, chậm rãi uống, nghe thế câu, nàng ngừng uống trà tay nâng lên mắt, ánh mắt phá lệ sắc bén mà nhìn về phía hắn. Sau một lúc lâu, nàng khải miệng, nói, chỉ mong ngươi lời này là thật. Đệ 125 chương. Tô phu nhân ngay sau đó nhuyễn miệng cười, tựa như phía trước gần như dao nhỏ giống nhau sắc bén biểu tình không ở trên mặt xuất hiện quá, nàng ôn thanh ấm áp cười nói, chỉ cần các ngươi hai vợ chồng tử hảo hảo, chúng ta làm lao nhân liền cái gì cũng tốt. Nói được lại là huyền chuyển săn sóc bất quá. Đúng vậy. Thường bá phàn cười cười, xưng là. Kế tiếp hai người trầm mặc một đoạn canh giờ, an tĩnh mà nhìn phía trước loát tay háo hết sức chăm chú miêu tả cha con hai. Không lâu, thường bá phàn đã mở miệng, huyền nương cao hứng này đó. Mùi toát ra hãn, cũng không đi lao thí. Trạng nguyên lang đều có nữ nhi một tuổi không đến, hắn liền đem nàng ôm ở đầu gối đầu ngồi, nắm nàng tay nhỏ cầm bút tay cầm tay giáo nàng viết chữ, chờ đến nữ nhi lớn lên điểm. Hắn án thư bên ghế dựa bên cạnh liền nhiều một phen chuyên môn vì tiểu nữ nhi đính làm tiểu cao ghế, theo nàng lớn lên, ghế dựa mỗi năm đều phải đổi, bất biến chính là cha con hai một đạo thi họa bộ dáng. Nếu như có thể, tô phu nhân thật muốn tận mắt nhìn thấy cha con hai phụ thụ nữ thừa thẳng đến chết già, đáng tiếc nữ nhi thế tất phải gả người, bọn họ hai cái lão không có cách nào lưu nàng cả đời. Nàng tinh đến hạ tâm, nếu là cái nam tử, chính là cái có thể nghiên cứu học vấn. Tô phu nhân trong lòng khẽ thở dài. Quay đầu cùng con rể hòa nhã nói, nhạc phụ ngươi cực cái nàng này trầm tĩnh tính tình, chính là đối với các ngươi người trẻ tuổi tới nói, nàng tính tình này lược nặng nghề một ít. Tiểu tế bản thân cũng là cái thích tính. Nhạc mẫu nương nói không hào đáp, dễ dàng thất ngữ đem chính mình đáp đi vào. Cùng nhạc phụ cái kia chính là tính kế ngươi cũng muốn lỗi lạc người bất đồng, nhạc mẫu nói có thể nói tự tàng trầm, không biết câu nào lời nói liền đem người vòng đi vào, thường bá phản giống như thuận miệng đáp nhạc mẫu nói, đứng lên, đi hướng trước. Hắn đi đến Tô Huyền Nương trước mặt, thuần thục mà từ nàng trong tay háo kẹp khẩu lấy ra khăn tay, cho nàng sát cái mũi thượng hãn. Tô Huyền Nương bị hắn ngăn cản trước mắt không làm xong họa, có chút sốt ruột, thấy hắn lau mồ hôi, vội đem mặt nâng đến cao cao, làm hắn chạy nhanh sát. Thường bá phản sát xong lui ra, cũng không thấy nàng nhiều liếc hắn một cái. Tô phu nhân nhìn con rể bình tĩnh mà lui về tới ngồi xuống, làm cho con rể mặt trách cứ mà nhìn nữ nhi bóng dáng liếc mắt một cái, quay đầu lại chiều con rể càng là vẻ mặt ôn hòa nói. Ở trong nhà không thiếu như vậy cho ngươi thêm phiền toái bãi. Không có. Thường bá phản cười lắc đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô phu nhân vỗ ngực, nhất phái ta đây liền an tâm rồi bộ dáng. Phía trước hai người chuyên tâm thi họa, mặt sau ngồi hai người có một câu không một câu mà nói chuyện. Sau lại tô phu nhân thấy con rể tích thủy bất lẩu, nhìn ra được tới, phòng nàng phòng đến cực hẩn, cũng liền không ra tiếng. Hai người lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, hai bên toàn không khỏi mà âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay một họa, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây cha con hai mới từ bỏ, tô sấm họa lao động đồ sinh động thú vị, liền liền nông dân trong tay đón gió bay múa cốc tuệ đều làm hắn họa đến giống sống lên, mà tô huyền nương tắc muốn có vẻ thô ráp không ít, chỉ họa ra rất giống mà hình không đến. Tô sấm vừa thấy, nhữ mày nói, sao lại thế này, năm trước họa hình còn có thể, như thế nào năm nay liền cái bộ dáng cũng không giống. Ngượng tay, tô huyền nương ngoan ngoan nói, nàng rất nhiều năm không họa qua, sao lại cha quá thệ. Nàng trừ bỏ ngẫu nhiên viết viết chữ, bút vẽ lại là không từ nhắc lại. Ngươi không phải thường xuyên luyện, không luyện nông đồ. Cũng là, tô sấm lời nói nặng nói không được hai câu, liền tính toán bỏ qua cho nữ nhi, kia về sau muốn nhiều luyện. Cha mang ta luyện. Tô sấm cười chụp luôn khai. Hắn nhi chính là dính hắn, đều xuất giá còn chết dán hắn, phi hắn cái này cha không thể. Tô sấm thật thật là vui vô cùng, nhưng ngại với con rể ở đây, hắn thanh thanh nhất hầu, giả ý rụt rè nói, đến lúc đó xem bãi. Có rảnh liền tới đây giáo giáo ngươi. Con thỉnh phụ thân nhiều hơn lại đây. Thường bá phản vội vàng nói. Tô sấm nhất thưởng thức hắn này con rể, chính là điểm này, cực sẽ xem sắc mặt nể tình. Hắn cũng là cái không thiện làm bộ làm tịch, được con rể nói liền cười ha ha, được rồi, đến lúc đó nói. Tô huyền nương nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem thường bá phản, có điểm không quá minh bạch bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, nhưng nhìn nàng phụ thân cùng thường bá phản ở chung sung sướng bộ dáng, cũng sẽ biết vì sao thượng thế đầu mấy cái năm trước. Nàng cha tổng cảm thấy thường bá phản không dễ dàng. Nàng cha kỳ thật là thưởng thức thường bá phản, cái loại này thưởng thức, không ngừng là nhạc phụ đối con rể thích, mà là tiền bối đối hậu sinh thưởng thức. Cha, ngươi chính là thưởng thức thường bá phản. Trên đường trở về, Tô Huyền Nương rửa gần cha mẹ thân, quay đầu thấy thường bá phản cùng Lao Thúc đang nói lời nói, nàng quay đầu lại nhẹ giọng hỏi phụ thân. Ai? Tô Sấm chính suy nghĩ nữ nhi giấy vẽ trung thần vận rất giống, bất đắc dĩ chi tiết có thật sự. đột nhiên nghe thế câu, khó hiểu. Hắn nếu không phải ta phu quân, ngươi còn thưởng thức hắn sao? Liên như tiền bối đối hậu bối cái loại này vui mừng vừa ý. Tô Huyền Nương nhất nhất nói. Tô phu nhân ở bên túi đầu chiều bọn họ vọng lại đây, hứng thú giạt rào mà nghe cha con hai nói chuyện. Này Tô Sấm nuốt dâu, trầm ngâm Vương Hứa liền nói, này nếu không phải ta con rể, thật đúng là thật là sẽ. Hắn tới gần nữ nhi, nói tiểu bí mật giống nhau mà cùng nữ nhi lặng lẽ thanh nói, nhưng ai kêu hắn là ta con rể, ta không bắt bẻ hắn ta bắt bẻ ai đi. Xứng đáng hắn xui xẻo. Đúng vậy. Tô Huyền Nương gật đầu, không cảm thấy nàng phụ thân nói có gì không đúng. Tô phu nhân nghe xong không đành lòng tốt thấy, quay đầu lấy khăn chắn mắt, không mắt thấy này đánh trong xương cốt liền rất giống cha con hai. Bên ngoài người đều đương nàng sinh cái ngốc nữ nhi, Tô lão gia còn đãi nàng như châu tựa bảo mà kính sủng, lại không biết này ngốc nữ nhi, mới là chân chính giống hắn cái kia đánh tiểu liền hiểu chuyện bắt diện linh lung trường tử, mới là giống nàng. Trở về nghỉ tạm một lát, Tô Sấm vung tay lên, làm hạ nhân ở trang viên ngoại phơi cốc bình nổi lên hai đôi củi lửa, chuẩn bị tại đây ban đêm nấu cơm dã ngoại. Tô Huyền Nương trở về tắm gội một phen, ra tới sau nghe Tam tỷ nói cô ra đi theo thôn trang quản sự đi nói chuyện đi, nàng vừa nghe, liền đi tìm cha mẹ. Đi đến nửa đường, nhớ tới Thường Bá Phản bồi ngồi một buổi trưa sự, nàng dừng chân, hỏi Tam tỷ, hiện tại cô ra ở đâu đâu? Có lẽ là ở khách đường. Tam tỷ nói, khách đường ở bên này. Tô Huyền Nương xoay phương hướng, quải đạo. Đúng vậy, nương tử, ta xem bên này đường nhỏ có thể qua đi. Tô Huyền Nương liền chuyển hướng về phía khách đường. Rất xa, Nam Hòa liền nhìn đến nàng tới, vội vàng hướng nội đường bẩm, ra, phu nhân đã tới. Phi Liên cùng phụ cận nông hộ mua, trước nhìn xem thôn trang làm giúp ra có hay không nhiều, có liền mua nhà bọn họ, trong thôn cái gì giới các ngươi liền hoa cái gì giới, không cần nhiều cũng không có thể thiếu. Thường Bá Phản chiều Nam Hòa gật đầu, cùng thôn trang đại quản sự nói tiếp, nhìn xem tăng cường chúng ta bên cạnh điển xem có hay không bán, có lời nói, tiền bạc hướng lên trên thêm chút cũng đúng, ngươi giúp ta trước hỏi thăm, có tin tức liền hướng trong thành đưa tin tức lại đây. Tiểu nhân đã biết, quay đầu lại liền đi hỏi thăm. Quản sự vội hồi phục. Thời tiết này còn có điểm nhiệt, mùa đông cũng mau tới. Thường Bá Phản nói đứng lên, ngươi nhìn xem có cái gì thụ là hảo loại, trên núi nhìn một cái, quay đầu lại ta làm bó tuổi phô trưởng quay lại đây cùng ngươi nói một chút như thế nào loại chuyện này, không được nói, nhìn xem mùa xuân có cái gì là hảo loại. Đúng vậy, quản sự trong lòng suy nghĩ đương ra nói những lời này ý tứ, đầu óc đã tự hành quải tới rồi phu nhân cùng thông gia láo ra một nhà giống như cực cái này đó hoa cỏ cây cối nhã sự lên rồi. Đương ra có thể là vì cái này. Không có gì sự, đi vội bãi, ngươi có việc chỉ lo hướng trong phủ đưa tin tức. Thường Bá Phản nói xong này một câu, đi nhanh đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy được Thủy Linh Linh nhà mình nương tử. Tới tìm ta. Thường Bá Phản nhanh hơn nện bước đặc đi nhanh nên qua đi, đi đến nàng trước mặt, ngón tay hướng nàng thúc tại hậu phương phiêu ở không trung tóc dài sờ soạng. Nàng trên người, phát gian toàn tản ra nhàn nhạt mùi hoa vị. Đi nấu cơm giã ngoại. Tô Huyền Nương bắt tay cho hắn, bị hắn trở tay một chảo, nắm tới rồi bàn tay to, nàng không cấm túi đầu nhìn lại ngẩng đầu xem hắn. Muốn chính mình làm. Thường Bá Phản hỏi. Đúng vậy. Hảo, kia đi trước cha mẹ thân chỗ. Tô Huyền Nương gật đầu, cất bước đi theo hắn đi, xoay người liền nói, trên đường cha thuyết minh thiên trạng vạng đi sơn gian ra khảm, nhưng ngày mai phải đi về, liền sửa ở đêm nay. Ngày mai phải đi về. Thường Bá Phản xem nàng, cha trong nhà có sự. Là chúng ta phải đi về. Tô Huyền Nương lắc đầu, ngươi muốn vội sự tình, thả kêu ba vị ân khoa tú tài này hai ngày liền phải đã trở lại, chúng ta vẫn là ở nhà hảo. Nàng lắc lắc Thường Bá Phản tay. Cùng hắn nói lời cảm tạ, Thường Bá Phản, đa tạ ngươi dẫn ta cùng cha mẹ ruột đích thân đến thôn trang, chúng ta đều thật là cao hứng. Cha, mẫu thân, nàng, bọn họ ba cái đều thật cao hứng. Đặc biệt là cha, Tô Huyền Nương nhìn ra được tới, nàng cha cả ngày đều ở vào thoải mái cao hứng giữa, hắn đôi mắt từ khi nhìn thấy bọn họ bắt đầu, liền sáng cả ngày. Thường Bá Phản nghe xong buồn cười rất nhiều, trong lòng lại nảy sinh ra một loại kỳ dị chua xót, làm hắn tâm một mảnh phồng lên nhức mỏi. Hắn cười nhẹ lên, dễ cợt nàng nói, cho ngươi mang kim cây châm không đa tạ ta, mang ngươi ra tới chơi liền phải đa tạ ta. Tô Huyền Nương lắc đầu lại gật đầu, nàng lặng im một lát, mới nói, kim cây châm cực hảo, nhưng cao hứng mới là tốt nhất. Lệnh nàng sung sướng, không phải vàng bạc nàng có rất nhiều, nếu như nàng thiếu chính là vàng bạc, hắn cấp chính là vàng bạc, kia nghĩ đến nàng cũng sẽ vạn phần cao hứng, nhưng nàng không thiếu vàng bạc, nàng thiếu chính là đối kiếp trước nàng cô phụ cha mẫu thân làm bạn cùng hảo. Hắn có thể đưa ra làm nàng thấy bọn họ, có thể nghĩ, hắn là biết nàng tâm ý, mà hắn nguyện ý cấp, thả nguyện ý làm ra tới thảo nàng vui vẻ, vô luận như thế nào, này thành đa tạ hắn gánh nổi. Huyền nương, ta là ngươi phu, ngươi không cần cùng ta khách khí. Không phải khách khí, là muốn nói. Phía trước là hắn lánh hắn đi, này xương hắn dừng chân, Tô Huyền nương liền lánh hắn đi phía trước đi, trong miệng hồi hắn, ta không nói, ngươi cũng không biết lòng ta có bao nhiêu nhớ kỹ ngươi hảo. Thường bá phàn buồn cười thực, đủ đi rồi mười mấy 20 bước phương tìm về chính mình thanh âm, cười hồi nàng nói, ta đây có hay không cảm tạ ngươi đối ta hảo? Có hay không nói qua ta nhớ kỹ ngươi hảo? Thường bá phàn nghe chính mình nói ra nói, bừng tình nghĩ, đời này chính là nàng không nói những cái đó nàng như hắn tâm duyệt với nàng như vậy vui mừng hắn nói, chỉ có câu này, hắn đời này cũng cam nguyện. Nàng lời nói không phải lời ngon tiếng ngọt, lại thắng qua thế gian trăm triệu ngàn ngàn mật ngữ ngọt luôn. Đệ 126 chương. Này một đêm chơi đến cực vãn, đủ đến giờ hợi, Tô Huyền Nương đánh áp, còn một hai phải xem Tô quản gia tới nước tắt lửa, Tô Mộc Dương sợ hôi dính vào nàng, làm nàng chạm xa một chút cũng không nghe, vẫn là thường bá phản lại đây phương đem nàng mang đi. Trên đường trở về, Tô phu nhân đều mệt nhọc, nàng cùng Tô lão gia đi ở hai vợ chồng phía sau, phía trước thường bá phản cũng nhìn dáng vẻ đã ngủ qua đi nữ nhi. Xem ngươi quán, đi nhà chồng vẫn là giống nhau nhau kính. Đây là lạc thú, nếu không này ngày, nhiều không thú vị. Tô phu nhân không ra tiếng, đi rồi vài bước, nàng lẩm bẩm đâu, lẩm bẩm lầu bầu, hiện tại xem ra, nhưng thật ra không nhìn lầm. Tô sấm ôm nàng, vỗ vỗ nàng vai, muốn hướng hảo xem. Tô phu nhân khẽ lên tiếng, dựa vào vai hắn, biểu tình buồn ngủ chung mang theo điểm thả lỏng sau nhẹ nhàng hướng phía trước phương người nhìn lại, này xương thường bá phản vừa lúc quay đầu lại, gọi bọn hắn, phụ thân, mẫu thân, tới. Tô phu nhân tinh thần rung lên, cùng Tô lão gia nhanh hơn nệm bước, đuổi kịp hắn. Ngay kế, hai nhà người thượng trở về thành xe ngựa, đường đi đến một nửa, xe ngựa dừng lại nghỉ tạm, trở lên đi Tô Huyền Nương đi cha mẹ thân xe ngựa, ở mẫu thân trong lòng ngược lại ngủ một trận. Xe ngựa tí tách, gần đây thời điểm còn đi đến chậm một chút, sau giờ ngọ mới vừa tới Lâm Tô Thành. Liền không tiễn ngươi đi trở về xe ngựa đi càng ngày càng chậm, Tô phu nhân ôm trong lòng ngực không muốn động nữ nhi lắc lắc, đi trở về, phải hảo hảo đừng ra, hảo hảo cùng hiếu con quá, có việc liền phái người trở về nói, cha mẹ đều ở. Không nghĩ hồi. Tô Huyền Nương ở mẫu thân ấm áp trong lòng ngực, dầu dĩ nói. Đều đại cô nương, không nói tính trẻ con nói a. Tô phu nhân ôm nàng chậm rãi riêu, yêu thương mà nhìn nàng, cứ như vậy, khá tốt, mẫu thân cũng chưa nghĩ tới, còn có thể tổng thấy ngươi. Tô Huyền Nương ngẩng đầu lên, nhìn nàng mẫu thân, về sau còn có càng nhiều. Nàng tưởng cho bọn hắn càng nhiều. Đúng rồi, Tô phu nhân giơ tay điểm điểm nàng cái mũi, đầy mặt yêu thương, này không, ngươi đến hảo hảo trở về đương ra. Tô Huyền Nương lần này gật đầu, ngồi dậy, nhìn về phía phụ thân. Tô sấm nằm ở xe trên vách, vẫn luôn đang cười nhìn các nàng mẹ con, này xương vươn tới xoa nhẹ nữ nhi tóc một phen, cười kêu một tiếng, con ta. Hắn nhi, hắn huyết mạch, hắn đến chết đều không thể nhà mình vướng bận, chỉ cần có thể thường thường thấy nàng, hắn đã không còn sợ cầu. Này xương, thường bá phản tiếp Tô Huyền Nương lên xe ngựa, ở trong xe ngựa nói hắn muốn đi xử lý một chút cửa hàng sự, đem nàng đưa đến cửa. Phân phó bên quản sự Hồ Tam tỷ các nàng hảo hảo hầu hạ phu nhân, hắn thượng Nam Hòa dắt lại đây mã, mang theo gã sai vật Tráng Đinh cưới ngựa mà đi. Tô Huyền Nương trở về một đốn rửa mặt, bên mã công đợi một trận, phương chờ đến chủ mẫu bên người nha hoàn tương thỉnh, vội vàng qua đi phi diễm viện. Hôm qua sớm muộn gì cộng tới 5 người nhà bên mã công vừa đến, không rảnh lo nói trong phủ sự, vội nói thường thị khách đường lai khách, đều là nghe nói trong tộc 3 vị tú tài lao gian này 2 ngày liền phải trở về chạy tới chúc mừng, có phần châu trong thành thân thích. Có thường gia thôn bên kia, hôm qua tới này liền 2 cái địa phương, Châu Thành là Tam gia kết bạn tới, thường gia thôn có 2 nhà, gần nhất liền đến khách đường treo cảng, tiểu nhân được lời nói, liền qua đi thăm hỏi qua. Cũng tặng một ít tuổi gạo mắm muối qua đi, ngài xem. Nhưng có nữ khách, không có bên mã công lắc đầu, tới đều là gia, cái kia. Tiểu nhân xem các gia đều mang theo hài tử. Đều mang theo hài tử. Đúng vậy. Tô Huyền Nương trầm tư một trận. Nghĩ đây là tới dính vài vị thiên tử tú tài gia quang, vẫn là nhắc tới tiền định kia mấy cái ân khoa danh ngạch sự. Có lẽ đều có. Tới đều là gia, ta liền không có phương tiện ra mặt, đợi chút đưa chút rượu và thức ăn qua đi, thay ta hướng này mấy nhà người thăm hỏi một tiếng. Đương gia bên kia, hắn nói hắn buổi tối ở mối kho bên kia có việc liền không trở lại dùng cơm, ngươi phái người qua đi nói một chút này mấy nhà tới sự. Tiểu nhân đã biết. Chủ mẫu ở, có quyết định người, bên mã công trong lòng đại định. Cũng liền không cảm thấy lâm thời có việc sẽ cuốn quýt, còn có nghe nói buổi sáng lại tới nữa 2 nhà, tiểu nhân buổi sáng ở trong phủ vội không qua đi, nghĩ chờ ra cùng ngài đã trở lại qua đi hỏi một tiếng, đợi chút tiểu nhân liền qua đi, hỏi thăm rõ ràng liền trở về bẩm ngài. Vất vả. bên quản sự lúc này mới nói trong phủ một ít việc vặt, dứt lời tốc tốc lui xuống, đi khách đường bên kia thấy tân đến thường thị tộc nhân. Nương tử, ngài muốn nô tỳ lấy tới. Minh Hạ phủng một cái bạc cháp lại đây. Tam tỷ, cầm đi cho ngươi cha, làm hồ trưởng quầy đổi một nửa đồng tiền một nửa bạc vụn. Được rồi, ta đây liền đi. Tam tỷ tiếp nhận cháp, bắt được trong tay bị cháp nặng nghề phân lượng áp tới rồi tay. Tam tỷ nói, bạc, này sắp có 100 lượng bãi. Tô Huyền Nương gật đầu. Làm sao muốn đổi nhẫm cái nhiều? Tú Tài lao ra trở về, ta muốn đi uống rượu, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn đụng tới trong tộc tiểu đệ tử, nhiều bị điểm lo trước khỏi họa. Ta đây này liền đi. Tam tỷ đi, Minh Hạ thấy Thông Thu bưng trà đưa nước, trong ngoài vội cái không thôi, cũng chạy nhanh đi hỗ trợ, ngoại đường lập tức chỉ còn Tô Huyền Nương một người lẳng lặng trầm tư. Thường thị khách đường. Tới Lâm Tô mấy nhà thường thị tộc nhân từ bên ngoài thăm người thân trở về, chờ đến người tề đang muốn dùng cơm, bên ngoài lại nổi lên tiếng vang. Chỉ nghe đường hạ nhân nóng bỏng nói, nguyên lai là người trong nhà tới, cũng là tới cấp Tú Tài đàn ông tới chúc mừng tới. Thả nghe đối phương ứng thanh, một lát người đã bị đón tiến vào, này mấy nhà người đã đứng lên, có một nhà đương gia ra thây tiến vào người là nhận thức, đi nhanh về phía trước chắp tay cười vang nói, nguyên lai là Sài Bá gia đại ca tới, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ cho tội. Sài Bá. Khác mấy nhà vừa nghe, nháy mắt liền đoán được đây là nhà ai người. Thương sai. Trong nhà nhất có tiền bạc nhất có tiền đồ một nhà phân ra ra, nhưng vị này gia chủ cùng trước đây lão gia chủ không hợp, sớm cùng buồn ra chặt đứt quan hệ, liền liền ngày lễ ngày Tết cũng chưa liên hệ. Lúc này làm sao tới? Đây là... Mấy nhà người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm đây cũng là tới đoạt danh lạch. Đổi di vãng, bọn họ thực nguyện ý cùng có tiền đồ cùng tộc nhân đáp thượng quan hệ, trước mắt lại không thể không thận trọng lên. Đặc biệt nhìn đến vị này bị thường đống kêu vì đại ca nhân thân biên mang theo hai cái trên người mang theo mạch văn người trẻ tuổi, mấy nhà người nhìn này tân đến người một nhà, trong lòng tức khắc tràn ngập đề phòng. Người tới không có ý tốt. Người là Tài Nhị Thúc gia Hiền Đệ Bãi. Kia thường kính tập trung nhìn vào, do dự nói. Đúng là, đại ca hảo trí nhớ. Nơi nào, đã nhiều năm không gặp, ta nhớ là lúc trước châu phủ vừa thấy, ly hiện giờ cũng có cái 5-6 năm. Đại ca quả nhiên hảo trí nhớ, là có cái 5-6 năm không gặp. Một hồi hàn huyên, kia thường kính lại thân thiện mà làm thường Tài Nhị ra ra nhi tử cho hắn giới thiệu khác mấy nhà người, trường hợp nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Chờ tin tức truyền tới thường phủ, Tô Huyền Nương đang cùng trở về bẩm báo Nam Hòa nói chuyện, nghe được lĩnh Bắc thường họ tộc nhân thường xài ra tới người, Nam Hòa há to miệng trừng lớn mắt, kinh ngạc cực kỳ. Tô Huyền Nương phát giác, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Phu nhân, nếu như không sai... Này một vị gia gia cùng nhà của chúng ta Nam Hòa trần trờ nói, sớm đã không có quan hệ. Xưa nay chính là kia đại nhật tử đại hỷ sự cũng không lui tới, trước đây gia cùng ngài thành thân, nhà bọn họ liền không có tới người. Như vậy a? Tô Huyền Nương mạn lên tiếng. Khó trách, nàng đối nhà này người một đinh điểm ấn tượng cũng không. Phía trước mấy nhà tên kiếp trước còn nghe qua mấy lô thai, nhiều ít có điểm ấn tượng, nhà này đó là liền cái quen thai đều không có. Nay thân cùng đã chặt đứt giống nhau. Nhà bọn họ tới làm chi? Nam Hòa khó hiểu, cùng phu nhân nói, bọn họ gần nhất tiên tiến chính là khách đường, cũng không có tới trong phủ. Nam Hòa ca, nghe ngươi vừa nói, nhà bọn họ cùng nhà của chúng ta đã sớm không căn hệ, khách đường là chỉ cần họ thường bổn ra người là có thể trụ, bọn họ tự nhiên trước trụ đi vào lại nói lâu. Tam tỷ lúc này nói chuyện nói, cũng là. Nam Hòa gật đầu xưng là, cùng phu nhân xin chỉ thị nói, phu nhân, ra nói trễ chút liền trở về. Tiểu nhân còn có chút mặt khác sự muốn đi thế ra chạy xuống chân, ngài xem, là tiểu nhân đi trước cùng ra nói một tiếng, vẫn là chờ ra đã trở lại ngài tự mình nói cho hắn. Không có gì đáng ngại lời nói, ngươi đi, hoặc là làm bên quản sự phái người đi theo đường ra nói một tiếng. Tô Huyền Nương nói, là, phu nhân, tiểu nhân này liền đi làm. Nam Hòa nói xong sự liền đi, này đêm thường bá phản trở về cực vãn, lập tức Tô Huyền Nương đã ngủ, chờ đến ngày kế giờ thịnh. Tô Huyền Nương tỉnh lại nhìn thấy hắn còn ở trong phủ, liền nghe thường bá phàn nói, buổi sáng ta không ra đi, chờ lĩnh bắc người lại đây. Bọn họ muốn lại đây. Đều đến Lâm Tô, cũng đã qua một đêm, bất quá tới cũng không nói qua đi. Thường bá phàn cười nói. Tô Huyền Nương thấy hắn sắc mặt pha không tồi, không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Chờ vào thiện thất, nhập ngồi dùng đồ ăn sáng khi, nàng hỏi, ngươi thật cao hứng thấy bọn họ. Ân, có phải thế không? Thường bá phàn thấy nàng vẻ mặt tò mò. Kéo qua tay nàng nắm ở trong tay, cẩn thận trả lời, lĩnh bác xài ra cùng ta phụ thân từng nháo quá một hồi đại, hai người bọn họ chi gian cơ hồ ân đoạn nghĩa tuyệt. Lĩnh bác vị kia ra từ đây rời đi Lâm Tô cũng không có tới quá Lâm Tô, đó là trong tộc phân lợi cũng một tay từ bỏ, chưa từng tới bắt quá bạc. Tô Huyền Nương gật đầu. Mỏ mối việc này, từ tổ tông kia bối liền định ra quy củ, nhưng phàm là từ bổn ra đứng đứng đắn đắn phân ra nhân ra, vô luận đích thứ, đều là nhưng đến một phân phân lợi, vị kia xảy ra, là ta phụ thân thân đệ đệ, chỉ là cùng ta phụ thân không phải cùng cái mẫu thân thôi, nhưng hắn từ nhỏ ở tổ mẫu dưới gối lớn lên, tổ mẫu đau hắn, ở nàng trước khi chết, còn riêng cùng tổ phụ cầu một cái tình, đem nàng kia một phần của hồi môn ở tổ phụ trước khi chết phân cho hắn, nhưng vị này xài ra rời nhà. Thời điểm cái gì cũng không mang đi, lúc ấy hắn cầu ta phụ thân mang đi một thân tổ mẫu áo lụa đương nhậm tưởng, phụ thân cũng không đáp ứng, thả. Tô Huyền Nương xem hắn dừng lời nói không nói, nhỏ giọng nói tiếp, thả như thế nào. Thường Bá Phàn thở dài một hơi, phụ thân đem kia thân tổ mẫu sinh thời nhất thường mặc ở thân áo lụa thiêu. Nói đến, thường ra hổ thẹn với vị này thời trẻ rời nhà thúc gia. Chẳng trách vị này thúc gia từ vừa rời nhà liền rốt cuộc không hồi quá. Loại này đem nhân tâm bị thương như vậy thâm triệt lộ chân tướng ra, đổi thành là ai đều không nghĩ hồi. Đệ 127 chương. Nghe này vừa nói, Tô Huyền Nương đã hiểu đối gia nhân này đột nhiên đã đến, thường bá phản trên người vì sao không thấy quá nhiều không mừng, nguyên lai là thường gia hổ thẹn gia nhân này. Kia bọn họ tới nếu là vì ân khoa danh ngạch, kia cũng cấp sao. Tô Huyền Nương hỏi. Thường bá phản trầm ngâm phương hứa, đạm nói, việc nào ra việc đó. Nói khi, hắn nhìn Tô Huyền Nương không bỏ. Cũng là, xin lỗi gia nhân này chính là thường phụ, không phải thường bá phản. Hiện tại ra là thường bá phản đương, nhà này như thế nào quản hắn đều có cân nhắc, gia nhân này nếu là bất khâm dùng, vạn không có thành toàn người khác hủy hoại chính mình đạo lý, nghĩ đến này, Tô Huyền Nương dương mắt, lẽ ra nên như vậy. Thường bá phản mỉm cười, Huyền Nương cảm thấy vi phu tưởng đối. Đối. Tô Huyền Nương gật đầu. Thường bá phản ôm chặt nàng, vô pháp che giấu trong lòng vui sướng, không ngừng mút hôn nàng sườn mặt. Đem Tô Huyền Nương hôn đến không rõ nguyên do, chỉ đương hắn lại đột phát si cuồng, liền nhịn xuống. Thường thị nhất tộc tộc nhân lui tới Lâm Tô đều có thể nghỉ chân trụ hạ khách đường sáng sớm tinh mơ liền nổi lên tiếng người, có khách tộc bị tiếng vang bừng tỉnh, đẩy tỉnh bên người nhi tử, này sáng sớm đều tỉnh. Người đi xem. Nhi tử chạy nhanh lên đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau trở về nói, là lĩnh bắc ra người. Chuyện gì? Này phụ lên, hệ lương quân hỏi. Nhi tử đi cấp phụ thân lấy áo ngoài, trả lời. Nhi tử hỏi, nói muốn đi bổn ra bái phỏng. Nay phụ túi đầu hệ đai lưng tay cứng lại, ngẩng đầu lên đôi mắt híp lại, đi, đi nhìn một cái. Hai cha con không làm dừng lại, vừa thu thập thỏa đáng liền ra cửa, bọn họ vừa ra tới, thấy ở người phòng cũng sôi nổi đi ra người tới. Tộc huynh, sớm. Có người chắp tay thi lễ. Sớm sớm sớm. Có người đáp lễ. Một đường người lẫn nhau hàn huyên nói chuyện, nhiều lời hai câu, đều là hướng lĩnh bắc tới kia ra xem tình huống. Có quen biết kết bạn tới nhân ra không khỏi ghé vào một khối kề thai nói nhỏ, thầm đoán ra nhân này ý đồ đến. Này không chỉ là tới hòa hảo bãi. Một nhà đương gia nhịn không được cùng hắn kết bạn tới muốn tốt thân đường huynh thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì không đăng tam bảo điện kia đường huynh so với hắn trầm ổn, trầm giọng nói, thả xem chính là. Là tới định bợ người, vẫn là tới muốn danh ngạch, bậc này thời điểm, không ra dăm ba bữa liền thấy rốt cuộc. Kia đương gia bên kia là có ý tứ gì? Vị này năm cập 40 trên dưới đường đệ nóng nảy, liền ba cái, quang nhà của chúng ta đều không đủ phân. Ngươi, thấy lao đệ nóng nảy, đường huynh cũng là khí cực, tức khắc dừng chân, hắn nhìn một chút phía trước đi xa người, vừa thu hồi mắt liền trách mắng, tới khi không phải cùng ngươi nói rõ ràng. Bậc này thế cục, mỗi người đều ngấm lại cắn một ngụm, nhà của chúng ta có thể cắn tiếp theo khối, liên thủ muốn tới một cái chính là thắp nhang cảm tạ. Một cái như thế nào đủ phân? Vậy ngươi có bản lĩnh, muốn ba cái đi. Đường đệ im tiếng, tiếp mà ngượng ngùng nói, ta này không lại cấp thượng, vốn dĩ đều không đủ chúng ta phân, còn tới chút không liên quan, đại huynh, ngươi nói ta sốt ruột hay không? Đem ngươi này phân lực, dùng đến chính đạo thượng. Đến lúc đó tranh chấp lên có đến là ngươi tranh, hiện tại giải cái gì hỏa? Đại huynh giao hơn chính là, chịu đựng, xem ta ánh mắt hành sự. Đường huynh huy tay háo, không vui bước nhanh tiến đến, đuổi kịp phía trước người. Đường đệ bị huấn một đốn, trong lòng nôn nóng rút đi rất nhiều. Này xương cũng cuống quýt theo đi lên. Một hộ tỉnh, hộ hộ đều tỉnh. Thường Kính mang theo hai thất tiểu lương câu lại đây, lĩnh bác tới gần Thảo Nguyên tốt nhất mã nhiều, vì lần này tiến Lâm Tô, bọn họ riêng tìm một công một mẫu hai thất thượng đẳng tiểu mã, cho là năm trước không có tiến đến ăn mừng gia chủ tân hôn kiểm lễ. Tiểu con ngựa hoạt bát, ở cởi bỏ chúng nó trên đầu kia bộ rễ ở trên cây dây cương khi, tôi tớ trên tay một cái không chú ý, một con tiểu ngựa mẹ liền nhảy bắn chạy, ngay sau đó tiểu ngựa đực cũng là liều mạng dãy rủa. Muốn đi theo mà đi, tiểu viện tử một bên tức khắc gọi liên tục, chờ đã đến người toàn ra tới tìm mã, động tĩnh cũng không nhỏ. Thường Kính mang theo trong nhà nhất sẽ niệm thư tiểu đệ lại đây, bên người còn mang theo 10 dư tôi tớ. Hắn có tâm điệu thấp hành sự, này đây ngày hôm qua là trước mang theo cháu trai lại đây, chờ đến cùng khách đường quản môn nhân muốn cái tiểu viện tử, mới làm hạ nhân từ cửa sau lục tục vào cửa nghỉ ngơi.